Chương 840, quỳ xuống cho ta. Các vị, chúng ta dòng binh đoàn, trước mắt có hơn 40 người, hai tên Linh Hải Nguyên Tông, bản nhân Linh Hải Cảnh Tiểu Thiên Vị Tu Vi, bốn nhà hợp tác hàng mương, mỗi tháng có thể bảo chứng đi hàng ngũ đơn, thu nhập một tháng 100 linh thạch không có vấn đề, trước mắt nhận người 30, có ý hướng huynh đệ có thể gia nhập chúng ta dòng binh đoàn A. Lý Lam lúc này lại đối những người khác nói, ném ra mời chào. Vẫn là cái này tương đối đáng tin cậy, không giống có ít người, đánh lấy người khác có tên hào giả danh lừa bịp, Thiên Phong dòng binh đoàn cầu thí. Ta gia nhập các ngươi dòng binh đoàn, đúng vậy a, vẫn là nhà này tương đối đáng tin cậy, chúng ta lính đánh thuê tiểu đội gia nhập các ngươi. Những cái kia rời khỏi Thiên Phong dòng binh đoàn mới chiêu người lại chuyển nhìn về phía Lý Lam dòng binh đoàn. Mà Tôn Bắc không thể nhịn được nữa, giận dữ hét, Lý Lam, ngươi thật quá mức. Lý Lam cười lạnh, quá mức sao, ta chỉ là ăn ngay nói thật, không phục ngươi đến chiến ta à? Đang có ý này, Tôn Bắc âm thanh lạnh lùng nói, rút ra trên lưng chiến đao đi tới, hắn thực sự nhịn không nổi nữa, dù là đối phương tu vi cao hơn hắn hai trù. Bành, Tôn Bắc thể nội nguyên lực màu vàng óng bạo động, thân thể đột nhiên hướng Lý Lam bạo sát mà đi, một đao bổ ra, một đạo lăng lệ đao mang chém giết hướng về phía Lý Lam. Không biết sống chết, Lý Lam lộ ra một tia trào phúng, thể nội màu đỏ cương nguyên lực quét sạch mà ra, linh hải cảnh giới tiểu thiên vị khí thế phát ra, trong tay hắn xuất hiện một thanh chiến thương, một thương sát phạt mà ra, màu đỏ thương mang đánh giết hướng về phía Tôn Bắc một đao kia, trực tiếp đem đao mang chấn vỡ. Tôn Bắc gầm nhẹ, ngưng một tay nắm tay giết ra, một đạo kim sắc quyền mang sát phạt mà ra, đánh về phía Lý Lam. Lý Lam một tay thành trưởng, một đạo màu đỏ đại trưởng ấn lượn lờ hỏa diễm oanh sát mà ra, chấn kích tại một quyền này bên trên. Bành, quyền mang trưởng ấn đối bính, hai cỗ cuồng bạo khí thế quét sạch mà ra, biến thành một cỗ cường đại khí lãng xung kích tứ phương, mà trưởng kình càng mạnh một bậc, chấn vỡ quyền mang xung kích hướng về phía Tôn Bắc. Tôn Bắc thân thể liền lùi lại, mà Lý Lam cầm súng sát phạt mà đến, thương kình biến thành mấy chục đạo thương ảnh giết ra, làm cho Tôn Bắc không ngừng trốn tránh. Phốc phốc, một đạo thương kình đâm vào Tôn Bắc đầu vai, Tôn Bắc rên trở ra, mà Lý Lam một trưởng sau đó bộc phát đánh tới, đánh vào Tôn Bắc thân thể. Oa, Tôn Bắc bị đánh cho một ngụm máu tươi phun ra, ném xuống đất. Mà Lý Lam, một cước giẫm tại Tôn Bắc trên lồng ngực. Đại ca, Tôn Bình bọn người là biến sắc, gầm thét xông tới, mà Lý Lam người cũng sau đó nhào tới, cùng Thiên Phong dòng binh đoàn người đánh lên. Lý Lam giẫm tại Tôn Bắc trên đầu, nhổ ngụm nước miếng, cười lạnh nói, liền ngươi chút thực lực ấy, còn dám giành với ta người. Lý Lam, Tôn Bắc gầm thét, bị giẫm trên mặt đất, sau đó hắn bộc phát cuồng bạo nguyên lực, nghĩ đẩy lui Lý Lam, bất quá bị Lý Lam một cước đá vào lồng ngực, đá bay ra ngoài đâm vào trên vách tường. Thiên Phong dòng binh đoàn người tại nhân số bên trên bị thiệt lớn, cũng đánh không lại Lý Lam người, từng cái bị đánh được thổ huyết trở ra. Ha ha, hôm nay xem như cho các ngươi một bài học, lớn bao nhiêu cái mông mặc bao lớn quần cộc, thành lập phiên hiệu, các ngươi thật sự không xứng. Lý Lam nhìn qua chật vật Thiên Phong dòng binh đoàn người nói. Phi, một đám rác rưởi, ha ha, còn cái gì Thiên Phong dòng binh đoàn, thật không biết xấu hổ. Cái khác Lý Lam dòng binh đoàn người cũng mỉa mai cười nói. Chúng ta đi, Lý Lam vung tay lên, đắc ý nói, mà những lính đánh thuê khác cũng khinh bỉ nhìn phía Tôn Bắc bọn người. Thật là sống nên, lần này hào, là ai đều có thể lập sao? Đúng vậy a, như thế chọn người thành lập phiên hiệu, còn đánh lấy mục phong danh tự giả danh lừa bịp, đáng đời. Những người khác cũng khinh thường nói, ai cũng đừng nghĩ đi, mà lúc này, gầm lên giận dữ âm thanh truyền đến, chấn động tại trên con đường này. Lý Lam bọn người bước chân dừng lại, nhìn lại, chỉ gặp nơi xa trên đường, một đám nhân mã trùng trùng điệp điệp tới, người cầm đầu là một người mặc màu đen áo lụa, ngân bạch tóc dài xóa vai lãnh tuấn thanh niên, chính mang theo một đám nhân mã tới, khí thế hùng hổ. Người tới chính là Mục Phong, Mạc Hổ các loại một đám mới từ Lăng Tiêu Điện điều động tới nhân mã. Thiếu chủ, Tôn Bắc bọn người thấy một lần đám người này, lộ ra vẻ đại hỉ. Hắn là Mục Phong, thật sự là Mục Phong, đây chính là ta thần tượng a, hắn vậy mà tới Hoang Châu Thành. Không ít người yêu hai tộc lính đánh thuê, thấy một lần thanh niên này, trong con ngươi đều lộ ra vẻ kích động cùng vẻ sùng bái, bọn hắn vào Nam ra Bắc lính đánh thuê, rất nhiều đều đi xem qua Tiềm Long Thịnh Hội, gặp qua Mục Phong bộ dáng. Lý Lam bọn người nhìn qua Mục Phong bọn người đi tới, trong lòng kinh ngạc, đột nhiên, có một loại dự cảm không tốt. Mục Phong đến, Tôn Bắc lại tới, thấp giọng ngượng ngùng nói, thiếu chủ, cho ngươi mất thể diện. Tôn lão ca, đây là có chuyện gì? Mục Phong nhíu mày hỏi, hắn cũng không quá rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra, chỉ biết là, Tôn Bắc bọn người bị đánh. Tôn Bắc đem sự tình một năm một người nói, Mục Phong nghe vậy sắc mặt âm trầm xuống. Mà Lý Lam gặp Tôn Bắc cùng Mục Phong như thế thân cận, trong lòng hơi trầm xuống, cái này Thiên Phong dòng binh đoàn, sẽ không phải thật sự là Mục Phong thành lập a? Mục Phong tại mọi người trong ánh mắt nhìn phía Lý Lam, lạnh giọng hạ lệnh vây lại cho ta. Rõ, lập tức Lăng Tiêu Điện 200 nhân mã lập tức xông lên, đem Lý Lam bọn người bao quanh vây lại. Mà Lý Lam đám người gặp một màn này trong nháy mắt luống cuống, không biết làm sao nhìn phía Lý Lam. Lý Lam sắc mặt cũng là khó coi, nhìn phía Mục Phong, cố nặn ra vẻ tươi cười nói, nguyên lai là Mục Công Tử, hôm nay có thể lại nơi này nhìn thấy Mục Công Tử, thật sự là chúng ta vinh hạnh. Đi đem chuôi này đại kỳ kháng, sau đó quỳ xuống. Mục Phong băng lãnh nói, Lý Lam nghe vậy tiếu dung cứng đờ, sau đó nói, hiểu lầm, thật sự là hiểu lầm, lính đánh thuê này đoàn thật sự là Mục Phong Công Tử thành lập sao, thực sự thật có lỗi, vừa rồi chúng ta tưởng rằng có người mượn Mục Công Tử danh tự giả danh lừa bịp, thực sự không biết lính đánh thuê này đoàn, thật sự là Mục Công Tử khai sáng. Những người khác cũng một trận xôn xao, cái này Thiên Phong Dòng binh đoàn, thật đúng là Mục Phong khai sáng. Ta để ngươi kháng lên đại kỳ, sau đó quỳ xuống. Mục Phong quát khẽ nói, bá đạo vô song. Lý Lam nghe vậy sắc mặt cũng trầm xuống, nhiều người nhìn như vậy đâu, hắn nói xin lỗi, cái này Mục Phong, lại muốn hắn hướng đại kỳ quỳ xuống. Hắn dù sao cũng là linh hải cảnh giới nguyên tông, Mục Phong, bất quá là cái nguyên đan cảnh giới tu sĩ mà thôi, mặc dù hắn danh khí rất lớn, bất quá hắn có thể làm được như thế ăn nói khép nép đã là cho Mục Phong mặt mũi, cái này Mục Phong, lại muốn hắn quỳ xuống. Mục Phong, người đừng quá mức phần, ai biết cái này Thiên Phong Dòng binh đoàn thật là ngươi thành lập. Lý Lam lạnh giọng nói, cũng không khuôn mặt tươi cười mà chống đỡ. Chặt ta cờ, đánh huynh đệ của ta, nói ta quá mức vậy thì tốt, vậy hôm nay ta Mục Phong liền tiếp qua phần một điểm, để thế nhân cũng tốt biết, ta Mục Phong rốt cuộc là ai, ngươi, cút ra đây nhận lấy cái chết. Mục Phong cười lạnh, đứng ra nhìn qua Lý Lam tay chỉ nói. Đám người nghe vậy một trận xôn xao, không ít người kích động, Mục Phong, muốn khiêu chiến Lý Lam sao? Lý Lam thế nhưng là linh hải cảnh tiểu thiên vị cường giả a. Siêu phẩm truyện Việt, Phù Thiên Ký Tang Thương Đau Buồn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 841, ngược ngươi như chó. Tại rất nhiều trong lòng người, Mục Phong vẫn chỉ là nguyên đan cảnh giới tu vi đi, dù sao cách Tiềm Long Thịnh Hội mới trôi qua hơn nửa năm, bọn hắn còn không biết Mục Phong đã đột phá linh hải cảnh giới. Linh hải cảnh, nhiều ít người kẻ tại nguyên đan đại thiên vị cả một đời không cách nào đột phá, Mục Phong thiên tài đi nữa, cũng không cho rằng hắn hơn nửa năm đã đột phá đến cảnh giới này. Lý Lam nghe vậy cũng là lộ ra một tia kinh ngạc, sau đó mỉa mai cười nói, ngươi muốn khiêu chiến ta quên đi thôi, ta có thể đả thương không dậy nổi thiên kim của ngươi thân thể, vạn nhất yêu vương phủ tìm ta phiền phức làm sao bây giờ. Lý Lam mỉa mai cười nói, Mục Phong phía sau có yêu vương phủ, đã thiên hạ đều biết. Hắn tự nhiên không sợ Mục Phong khiêu chiến, Mục Phong có thể giết linh hải cảnh nhất trọng thiên nguyên tông, thế nhưng là hắn linh hải cảnh giới tiểu thiên vị công lực tu vi, là linh hải cảnh nhất trọng có thể so sánh sao? Sinh tử nghe theo mệnh trời, làm sao, người sợ, người không dám sao? Mục Phong lạnh lùng nói, ha ha, trò cười, không dám, ta sợ ngươi chỉ là một cái nguyên đan tu sĩ, dù là ngươi có thể giết linh hải cảnh nhất trọng nguyên tông, thế nhưng là ngươi cùng ta chênh lệch, cũng như thế thiên ngủ đông. Lý Lam khinh thường cười nói, hắn quan sát người chung quanh, trong lòng cũng động tâm tư, ám đạo một hồi động thủ bắt sống Mục Phong, tốt phá vây ra ngoài. Vậy liền cút ra đây một trận chiến, Mục Phong lạnh lùng nói. Đánh thì đánh, chả lẽ lại sợ ngươi? Lý Lam bước ra một bước, thể nội lửa cương nguyên lực bành trướng mà thả. Bất quá ta cũng muốn nói cho ngươi, ta đã không phải nguyên đan cảnh giới. Mục Phong gánh vác lấy tay bước ra một bước, thể nội một cỗ cuồng bạo tử sắc lôi đình chi lực quét sạch mà ra, lượn lờ thân thể, một cỗ cường tuyệt lôi đình khí thế tràn ngập. Linh Hải Nguyên Tông, hắn đột phá Linh Hải Nguyên Tông. Mục Phong đột phá Linh Hải Nguyên Tông, không thể tưởng tượng nổi. Cách Tiềm Long Thịnh Hội kết thúc mới hơn nửa năm đi, hắn liền đã đột phá Linh Hải Nguyên Tông. Thiên tài, đây mới là thiên tài, ta kẻ tại Đại Thiên Vị 20 năm khó lường đột phá, hắn mới bao lâu, đã đột phá, đây cũng quá đả kích người. Chung quanh các dòng binh thấy một lần Mục Phong bộc phát ra khí thế, đều là một trận xôn xao, chấn kinh nhìn qua Mục Phong thân ảnh, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lý Lam cũng là một trận ngạc nhiên, kinh ngạc nhìn qua Mục Phong, hắn vậy mà đã đột phá nguyên đan cảnh giới, trở thành một Linh Hải Nguyên Tông. Hừ, bất quá thì tính sao? Hắn mới linh hải nhất trọng, không thể nào là đối thủ của ta. Lý Lam cười lạnh, cũng không thèm để ý, hắn cũng chờ mong, hôm nay có thể hảo hảo đánh một trận cái này Chu Vũ Vương chỉ lên trời mới mặt. Linh hải cảnh giới lại như thế nào, người y nguyên không phải là đối thủ của ta, hôm nay để cho ta tới dạy dỗ ngươi làm sao tôn trọng tiền bối. Lý Lam cười lạnh, dưới chân một cỗ minh mông hỏa nguyên lực bộc phát, thân thể lượn lờ hỏa diễm nguyên lực, hóa thành ánh lửa thẳng hướng Mục Phong. trong lòng bàn tay hội tụ cuồng bạo hỏa nguyên lực, ngưng tụ thành một đạo hỏa diễm bàn tay to chụp thẳng hướng Mục Phong. Một trường này hỏa chi chân ý tràn ngập, một cỗ cực nóng khí lãng cuốn tới, muốn đem Mục Phong chụp giết. Mục Phong trong tay lôi đình phun trào, một cỗ cuồng bạo lôi đình hội tụ, ngưng tụ thành một đạo đại thiên lôi thần ấn oanh sát mà ra, lôi thần ấn cuồng bạo, hung hăng đánh vào một trường này phía trên. Oanh, hai đạo công kích đối bính, một cỗ hỏa diễm cùng cuồng bạo lôi đình chi lực quét sạch mà ra, uy lực kinh người, kia lôi đình chi lực uy lực, vậy mà không kém cái này Lý Lam linh hải tiểu thiên vị bạo phát đi ra một kích. Lý Lam có chút kinh ngạc, bất quá sau đó một cái khác trưởng lại ngưng tụ mà ra, tiếp tục oanh sát hướng về phía Mục Phong. Mục Phong quyền ra mà động, thể nội khí huyết lực lượng tràn vào hồng thủy tuôn ra, dung hòa lôi đình chi lực sát phạt mà ra, một đạo lượn lờ lôi quang quyền mang oanh sát hướng về phía một trưởng này, trực tiếp đem một trưởng này đánh nát, kia lực chấn động xung kích hướng về phía Lý Lam. Lý Lam thân ảnh nhanh lùi lại né tránh cái này lực trùng kích lực, trong tay chiến thương mà hiện, một thương sát phạt hướng về phía Mục Phong, màu đỏ thương mang tăng vọt 10 trượng đánh tới, uy lực kinh người, hắn thương này cũng là một thanh tứ giai hạ phẩm linh khí. Thanh lôi, Mục Phong trong tay một đạo màu xanh lôi đình hội tụ, ngưng tụ thành một thanh thanh lôi chiến thương, một thương sát phạt mà ra, thương mang biến thành một đầu lôi long gào thét xiết ra, một cỗ lôi đình đạo văn lực lượng tràn vào trong thương, một thương này còn điệp ra đạo văn lực lượng. Thương mang lôi long gào thét, hung hăng oanh sát tại cái này 10 trượng thương mang phía trên, trực tiếp làm vỡ nát cái này 10 trượng thương mang. Hỏa lưu tinh, Lý Lam súng nhanh như thiểm điện đâm ra, lập tức hỏa nguyên lực ngưng tụ thành từng đạo thương mang bắn giết hướng về phía Mục Phong, mấy chục đạo thước dài thương mang như là hỏa vũ kích xạ mà tới. Mục Phong thể nội chân long khí hội tụ, nguyên lực hội tụ tại trong miệng, lập tức rít lên một tiếng mà ra. Ngao giống, một tiếng long ngâm tiếng vang triệt cả con đường. Lập tức chung quanh nguyên đan cảnh giới các tu sĩ từng cái bịt lấy lỗ tai thống khổ không chịu nổi, não hải chấn động. Mà cỗ này sóng âm, trực tiếp biến thành từng đạo hình rồng gợn sóng xung kích, làm vỡ nát từng đạo thương mang, xung kích tại Lý Lam trên thân thể. Lý Lam thể nội khí huyết trong nháy mắt sôi trào, khó chịu đến cực điểm, một ngụm máu tươi phun ra mà ra, thân thể nhanh lùi lại, bị giao long rít gào xung kích. Mục Phong thân thể mà động, một chân nộ sát mà ra, lốp bốp chân sức lực tiếng vang. Từng đạo gió bão lôi đình chân sức lực cuồng bạo rút đánh vào Lý Lam trên thân thể, làm vỡ nát cương nguyên hộ thể. Bành bành bành bành, Lý Lam từng tiếng kêu thảm, bị chân sức lực rút chúng. Mà chung quanh các tu sĩ cũng là bất khả tư nghị nhìn qua một màn này, Lý Lam lại bị ngược đánh. Mục Phong lúc này lại một quyền đánh giết mà ra, quyền kình hung hăng xung kích tại Lý Lam thân thể, Lý Lam một ngụm máu tươi cuồng thổ mà ra, bị một quyền đánh bay, đụng vào lớp kín sắt dày trên tường, sắt tường rung ra khe hở. Mục Phong tiến lên, bắt lại Lý Lam tóc, nhìn trên mặt đất hung hăng nhấn một cái, bịch một tiếng Lý Lam mặt cùng đại địa tiếp xúc thân mật, kêu lên thảm thiết. Mục Phong sau đó kéo lên Lý Lam, bóp cổ, con mắt đỏ ngầu lạnh lùng nhìn qua Lý Lam. Mà Lý Lam, một mặt là huyết, bất quá trong mắt, tất cả đều là chấn kinh. Hắn cao Mục Phong hai cái thiên vị, thế nhưng là Mục Phong ngược hắn, lại là như thế ngược một con chó. Hắn cũng không nhìn một chút, Mục Phong một thân tuyệt học, đều là cái gì phẩm cấp. Đoàn trưởng vậy mà bị bại thảm như vậy, quá mạnh, đây chính là tiềm long bảng thủ đột phá linh hải nguyên tông thực lực sao treo lên đánh hai trọng tiểu cảnh giới. Quá đẹp rồi, Mục Phong, Mục Phong, đám người một mảnh xôn xao, có chấn kinh, có sùng bái nhìn qua Mục Phong. Tôn Bắc bọn người là hưng phấn nhìn qua Mục Phong, quá mạnh. Mà Mạc Hổ Hắc Giác bọn người, đối với thiếu chủ thực lực, sớm đã là không cảm thấy kinh ngạc, bây giờ Lăng Tiêu Điện chung, ai không phải thực tình thần phục thiếu chủ, muốn cùng hắn cạn một sự nghiệp lẫy lừng. Hiện tại thế nào ngươi còn dám nói lời nói mới rồi sao? Mục Phong bóp lấy Lý Lam cổ lạnh lùng nói. Mục công tử, tiểu nhân sai, tha mạng a. Lý Lam luống cuống, vội vàng cầu xin tha thứ nói, Mục Phong nếu như muốn giết hắn, không có một chút bận tâm, bọn hắn lính đánh thuê từ trước đến nay không có bất kỳ cái gì bối cảnh, có bối cảnh còn không có Mục Phong mạnh. Mục Phong tay hất lên, Lý Lam quẳng bay một bên đập xuống đất. Đem đại kỳ kháng, quỳ xuống. Siêu phẩm truyện Việt. Phù Thiên Ký Tang Thương Đau Buồn, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 842, nô nước tấp nập báo danh. Mục Phong lần nữa băng lãnh nói, mà lần này, Lý Lam nơi nào còn dám phản kháng, hắn không nghi ngờ, chính mình không làm theo, hôm nay không thể rời đi nơi này. Lý Lam đem bị chính mình chém đứt Thiên Phong Dòng binh đoàn đại kỳ kháng lên, đem cột cờ dựng thẳng lên cắm vào trên đường, mà chính mình khuất nhục quỳ gối đại kỳ phía dưới. Những người khác gặp một màn này im lặng, nhao nhao nhìn phía cái này bá khí lãnh khốc thanh niên, đôi mắt chung chỉ có một cỗ vẻ kính sợ. Đột phá linh hải cảnh giới, liền có đánh bại Linh Hải Nguyên Tông tiểu thiên vị thực lực, cái này Mục Phong bất tử, tương lai tất nhiên trở thành Chu Vũ Vương trong triều cường giả đỉnh cao, nhất đại chi vương. Mà Lý Lam lính đánh thuê các thành viên từng cái run lẩy bẩy, không dám nói lời nào, càng không có người dám đứng ra vì Lý Lam ra mặt. Vừa rồi gia nhập Thiên Phong Dòng binh đoàn bên trong lính đánh thuê lại chuyển ném Lý Lam dưới trướng, giờ phút này từng cái gọi là một cái hối hận a. Mà Tôn Bác bọn người giờ phút này trong lòng gọi là một cái hả giận, nhìn về phía Mục Phong thân ảnh, chỉ cảm thấy là như thế vĩ ngạn, làm cho lòng người sinh kính nể cùng thần phục. Mà Mục Phong nhìn phía đám người, ôm quyền nói: "Các vị, ta Mục Phong hôm nay thành lập Thiên Phong Dòng binh đoàn, chiêu hiền nạp sĩ, ta Thiên Phong Dòng binh đoàn, trước tính cả ta Mục Phong, linh hải cảnh cường giả 9 tên, lính đánh thuê thành viên hơn 200 người, hôm nay nhận người 200, yêu cầu tu vi tại nguyên đan cảnh giới tiểu thiên vị phía trên, người có ý nhưng gia nhập chúng ta Dòng binh đoàn, cùng một chỗ sáng tạo một phen sự nghiệp." Mục Phong đoàn trưởng, người thế nhưng là thần tượng của ta nguyện ý gia nhập Thiên Phong Dòng binh đoàn. Còn có ta, tiểu đội chúng ta cũng nguyện ý, Mục Phong đoàn trưởng, mời nhận lấy chúng ta. Chúng ta cũng nguyện ý gia nhập Thiên Phong Dòng binh đoàn. Lập tức trong đám người truyền đến vô số lính đánh thuê hưởng ứng, trải qua chuyện vừa rồi, ai còn dám hoài nghi Mục Phong lính đánh thuê này đoàn thực lực. Ha ha, tốt, nguyện ý gia nhập đều đi nơi nào báo danh. Mục Phong cười nói, lập tức một đoàn người chen chúc xông về chỗ ghi danh, chiêu này người hiệu suất, để cái khác mấy chi tiểu Dòng binh đoàn dương mắt cứng lưỡi. Mục Phong đoàn trưởng, ta là Thịnh Vượng Dược Liệu Thương Hội phục trách người, chúng ta thương hội về sau hàng hóa muốn mời các ngươi Dòng binh đoàn đến đi, không biết có thể hay không. Lúc này, một người mặc áo lam nam tử trung niên đứng ra hỏi. Lý Lam gặp cái này nhân tâm trung phát khổ, người này thương hội đi hàng, nguyên lai là bọn hắn Dòng binh đoàn phụ trách. Còn có ta Thiên binh đường, chúng ta Thiên binh đường vũ khí về sau cũng nghĩ ủy thác Mục Phong công tử các ngươi Thiên Phong Dòng binh đoàn áp vận. Còn có chúng ta Linh Dược Các. Lập tức có mấy nhà cửa hàng người đại biểu ra, hướng Mục Phong phát ra ủy thác mời, đều thỉnh cầu Thiên Phong Dòng binh đoàn về sau vì bọn họ đi hàng. Mục Phong phía sau có Yêu Vương Phủ, mà Hoang Châu, thế nhưng là Yêu Vương Phủ địa bàn, lấy hậu Thiên Phong Dòng binh đoàn người đi hàng, kia cỗ thổ phỉ thế lực dám đoạn Thiên Phong Dòng binh đoàn hàng. Ha ha, đại gia nguyện ý ủy thác chúng ta Thiên Phong Dòng binh đoàn ta Mục Phong tự nhiên là vui lòng đến cực điểm, cụ thể hợp tác, các ngươi cùng ta phó đoàn trưởng Tôn Bắc Tôn đoàn trưởng nói đi. Mục Phong cười nói, đối với lính đánh thuê ngành nghề những này hợp tác trao đổi, hắn cũng không tinh thông, bất quá khi nhiều năm lính đánh thuê Tôn Bắc tự nhiên lành nghề. Thiên Phong Dòng binh đoàn, Mục Phong thành lập Dòng binh đoàn, lập tức tại lính đánh thuê trên đường cái đưa tới một cỗ không nhỏ sóng gió. Nơi xa, có một đám lính đánh thuê nhân mã, nhìn qua Thiên Phong Dòng binh đoàn, ánh mắt đều có chút phức tạp. Đám người này trước ngực đều là đeo một cái Hỏa Phượng huy, chính là một cái khác cường đại Dòng binh đoàn thế lực, Hỏa Phượng Dòng binh đoàn người. Phó đoàn trưởng, cái này Mục Phong vậy mà tới Hoang Châu Thành, hoàn thành dựng lên Dòng binh đoàn, chỉ sợ về sau đối với chúng ta có không nhỏ cạnh tranh áp lực a. Một người híp mắt đối bên cạnh đỏ lên bào nam tử trung niên nói. Cái này áo bào đỏ trung niên nhìn qua Mục Phong, khinh thường nói, hắn đơn giản cũng là dựa vào Yêu Vương Phủ thế lực, không có Yêu Vương Phủ, hắn chẳng phải là cái gì, yên tâm, chúng ta hộ khách, bọn hắn đoạt không đi. Cái kia đạo cũng thế, Mục Phong mặc dù danh khí lớn, bất quá hắn bản thân tu vi dù sao không cao. Những người khác phụ họa nói, mà tại một chỗ khác, còn có một đám nhân mã, bọn này lính đánh thuê trước người đeo là báo hình huy, chính là lôi báo Dòng binh đoàn người. Thiên Phong Dòng binh đoàn, Mục Phong tiểu tử này, nghĩ nhúng tay chúng ta lính đánh thuê giới sao? Một khôi ngô đại hán nói, trước kia đã có cái Hỏa Phượng Dòng binh đoàn cùng chúng ta tranh khách hàng, hiện tại lại nhiều cái Thiên Phong Dòng binh đoàn, đại đội trưởng, về sau ích lợi của chúng ta chỉ sợ cũng phải thụ sự đả kích không nhỏ a. Một người nói, hừ, bọn hắn Thiên Phong Dòng binh đoàn chỉ là 9 cái Linh Hải Nguyên Tông, như thế nào cùng chúng ta lôi báo Dòng binh đoàn tranh, mù quan tâm. Cái này khôi ngô đại hán khinh thường nói, bất quá việc này cũng muốn bẩm báo đoàn trưởng, muốn phân lợi lính đánh thuê ngành nghề thịt mỡ, nhưng không có dễ dàng như vậy. Người này lại hít mắt lại cười lạnh nói, lộ ra một tia âm hiểm. Hoang Châu đến Trung Châu các loại thành, lùi tới lớn nhỏ lính đánh thuê đội ngũ đông đảo, lính đánh thuê nhân số chỉ sợ cũng có gần vạn, bất quá có phiên hiệu Dòng binh đoàn trước kia liền hai nhà, một nhà Hỏa Phượng Dòng binh đoàn, một nhà Lôi Báo Dòng binh đoàn, trong đó Lôi Báo Dòng binh đoàn là cường đại nhất, Hỏa Phượng thứ hai. Cái khác đều là một chút lính đánh thuê tiểu đội, đoàn nhỏ, tiếp nhận một chút giải rác buôn bán nhỏ. Mà bây giờ Mục Phong lực lượng mới xuất hiện, thành lập nên thứ ba chi phiên hiệu Dòng binh đoàn, Thiên Phong Dòng binh đoàn, cái này không thể nghi ngờ sẽ ảnh hưởng rất nhiều người lợi ích. Mà một ngày này, Thiên Phong Dòng binh đoàn nhân số liền đã tuyển nhận đầy đủ, nhận liền hơn 200 tên lính đánh thuê, trong đó còn có 3 tên linh hải cảnh cường giả gia nhập, Thiên Phong Dòng binh đoàn thực lực trong nháy mắt được khuếch trương, còn có 6 nhà cửa hàng, cùng ngày liền cùng Thiên Phong Dòng binh đoàn nói tới chuyện hợp tác. Ban đêm hôm ấy, Thiên Phong Dòng binh đoàn phủ đệ trang viên, cái nào đó trong phòng, Mục Phong, Mạc Hổ mấy người đang cùng Tôn Bắc ngay tại mật đàm. Thiếu chủ, nay thiên nhân tay đã nhận đủ, lại cùng 6 nhà cửa hàng đàm tốt sinh ý, chúng ta Dòng binh đoàn, mấy ngày nay liền có thể là bắt đầu vận hành may mắn. Tôn Bắc cười nói, vất vả, về sau Dòng binh đoàn sự tình ta bất quá nhiều hỏi đến, Tôn đại ca về sau có chuyện gì ngươi cùng Mạc đại ca bọn hắn thương lượng liền tốt, bọn hắn đều là ta người. Mục Phong gật đầu nói, hướng Tôn Bắc giới thiệu hắn từ Lăng Tiêu Điện điều tới những người này. Đám người từng cái cùng Tôn Bắc lên tiếng chào, đại gia xem như quen biết, Tôn Bắc chấn kinh phát hiện, những người này, tu vi đều cao hơn hắn rất nhiều, thực lực rất mạnh, ám đạo thiếu chủ quả nhiên là phi phàm người, lập tức liền điều đến như vậy nhiều cường giả. Đúng rồi, đây là một bản địa giai hạ phẩm công pháp võ học, tên Ngũ Hành Vương trải qua, công pháp này có thể luyện hóa hấp thu thiên địa ngũ hành linh khí, có thể tu luyện tới thiên phách cảnh giới, về sau liền làm Thiên Phong Dòng binh đoàn các đệ tử tu hành công pháp A. Mục Phong nói, lấy ra một bản công pháp giao cho Tôn Bắc. Có thể tu luyện tới thiên phách cảnh giới võ học, Tôn Bắc tiếp nhận nghe vậy thân thể run lên, chấn kinh nhìn qua Mục Phong, sau đó vui mừng quá đỗi, vô cùng kích động. Thiếu chủ, cái này, thiếu chủ, cái này quá chân quý đi, cái này. Tôn Bắc kích động đến nói năng lộn xộn, giờ phút này cũng không biết nên nói cái gì, hắn tu luyện công pháp là huyền công, nhiều nhất tu luyện tới linh hải cảnh đại thiên vị, Mục Phong vậy mà tiện tay quăng một bản có thể tu luyện tới thiên phách cảnh giới địa giai vương trải qua cho hắn. Hôm nay ngày mùng 1 tháng 5 ngày quốc tế lao động, các huynh đệ tỉ muội muốn chơi được vui vẻ a. Siêu phẩm truyện Việt, Phù Thiên Ký tang thương đau buồn, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 843, xung đột lợi ích. Ha ha, lão Tôn a, ngươi liền thu cất đi, đi theo thiếu chủ, về sau chỗ tốt còn nhiều nữa, mà lại công pháp này không chỉ là đưa cho ngươi, vẫn là cho tất cả gia nhập Dòng binh đoàn người. Mạc Hổ cười nói, có thể tu luyện tới thiên phách cảnh giới công pháp, đối bình thường tu sĩ tới nói chân quý, đối Mục Phong tới nói thật sự không tính là gì, mà đối Hy Nguyệt tới nói đó chính là rác rưởi, nàng chính mình cũng có thể sáng tạo ra tới. Vâng, đoàn bên trong các huynh đệ nhất định sẽ cao hứng xấu. Tôn Bắc nghe vậy trân trọng thu vào, cười nói, về sau chúng ta Thiên Phong Dòng binh đoàn sẽ càng ngày càng cường đại, chúng ta, tương lai không chỉ cần chiếm cứ cái này Trung Châu, Hoang Châu lộ tuyến sinh ý, tương lai, muốn trải rộng toàn bộ Chu Võ Bát Châu, trở thành lính đánh thuê giới hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Mục Phong cười nói, để lộ ra chính mình to lớn dã tâm. Tôn Bắc nghe vậy chấn kinh nhìn qua Mục Phong, không nghĩ tới Mục Phong sở cầu, lại là to lớn như thế, bất quá nếu là hắn biết, Mục Phong tương lai muốn chinh phục toàn bộ Chu Vũ Vương Triều, không biết trong lòng của hắn sẽ là như thế nào ý nghĩ. Tốt, ngươi hôm nay cũng mệt mỏi, xuống dưới nghỉ ngơi đi, đến mức vận hành phương diện, ngươi nhìn cái gì thời điểm có thể bắt đầu liền bắt đầu đi. Nhân thủ điều hành phương diện bọn hắn đều sẽ phối hợp ngươi. Mục Phong vỗ vỗ Tôn Bắc bả vai cười nói, chỉ cần quy tắc ven đường tuyến cùng vận chuyển hàng hóa, mấy ngày nay chúng ta liền có thể vận hành đi hàng, thiếu chủ kia, chúng ta lui xuống trước đi. Tôn Bắc nói, sau đó cáo lui, Mạc Hổ mấy người cũng ai đi đường nấy, Mục Phong cũng Thiên Phong Dòng binh đoàn chung ở lại, thỉnh thoảng Tiểu Thiên sẽ tìm đến Lăng Vân cùng Tiểu Điêu chơi đùa, đến mức Tiểu Điêu, Mục Phong nghĩ an bài nàng tại Ly Vương Điện chung, cùng Miêu Hoan bọn người cùng nhau tu hành. Dù sao Tiểu Điêu cũng là yêu, vẫn là thiên phú không tồi phong linh yêu trồn, yêu vương phủ càng thích hợp nàng. Có Miêu Hoan quan hệ, Tiểu Điêu tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì liền tiến vào Ly Vương Điện chung tu hành. Mà Mục Phong thì tại Thiên Phong Dòng binh đoàn tu hành, mỗi ngày tu hành lên kiếm đạo kiếm ý. Trước kia hắn có được một khỏa hóa cảnh hồn tinh, tu hành kiếm ý tốc độ cực nhanh, tu luyện đến nhập cảnh cảnh giới đại thành, bất quá muốn tu luyện tới cảnh giới viên mãn, còn cần hắn chính mình cảm ngộ tu hành. Thỉnh thoảng, Mục Phong cũng sẽ nghiên cứu đạo văn. Bây giờ hắn đột phá linh hải cảnh giới, linh hải vẫn còn so sánh người bình thường cường đại gấp bội, linh hồn chi lực cũng cường hãn, tu hành văn đạo phương diện cũng so với bình thường người càng thuận buồm xuôi gió, huống chi còn có Hy Nguyệt chỉ đạo tu hành, mà Mục Phong đang cố gắng nghiên cứu, tranh thủ sớm ngày đạt tới tứ giai thượng phẩm đạo văn sư cảnh giới. Tứ giai thượng phẩm đạo văn sư, tại Chu Võ văn sư giới mới chính thức được xưng tụng là đại sư cấp bậc đạo văn sư, liền xem như văn sư điện, tứ giai thượng phẩm đạo văn sư cũng là không có bao nhiêu. Thời gian lại qua hơn phân nửa nguyệt chi lâu, mà Thiên Phong Dòng binh đoàn đã chính thức bắt đầu vận hành, tiếp đơn sinh ý, đi mấy đơn hàng. Mà Thiên Phong Dòng binh đoàn danh khí cũng dần dần khuếch tán ra ngoài, có càng nhiều thương gia đến đây tìm Thiên Phong Dòng binh đoàn ủy thác đi hàng áp vận các loại làm ăn. mà Thiên Phong Dòng binh đoàn lại một lần khuếch trương nhận, nhân số khuếch trương nhận đến 600 người, thực lực tại thời gian cực ngắn bên trong, liền cùng Lôi Báo, Hỏa Phượng, tạo thế chân và thế cục. Không thể nghi ngờ, tại Hoang Châu cái này hỗn loạn địa giới, có Yêu Vương phủ chỗ dựa Mục Phong thành lập Dòng binh đoàn, có thể uy hiếp rất nhiều yêu tu lưu phỉ, rất nhiều thương gia cân nhắc đến điểm này, đều lựa chọn cùng Mục Phong Thiên Phong Dòng binh đoàn hợp tác. Đương nhiên, việc này tự nhiên cũng là ảnh hưởng tới lợi ích của không ít người. Hoang Châu Thành, Hỏa Phượng Dòng binh đoàn chung, một vị vóc người nóng bỏng, người mặc màu đỏ vũ y xinh đẹp nữ tử tay thuận dệt nổi vẩy, cho trong sân kỳ hoa dị thảo tưới nước, cả vườn xuân sắc, muôn hoa đua thắm khoe hồng. Đại tỷ, gần nhất cái kia Thiên Phong Dòng binh đoàn thật ghê tởm, đoạt chúng ta Hỏa Phượng Dòng binh đoàn mấy cái hộ khách sinh ý. Một nữ tử áo xanh tại không phẫn nói, Thiên Phong Dòng binh đoàn chính là cái kia Tiềm Long bảng thủ Mục Phong khai sáng Dòng binh đoàn a. Nữ tử áo đỏ bóp rơi một cây khô xấu hoa lá nói, nữ tử này chính là Hỏa Phượng Dòng binh đoàn thủ lĩnh, Đỏ Vũ. Đúng vậy a, chính là cái kia Mục Phong, ỷ có Yêu Vương phủ bối cảnh cướp chúng ta sinh ý, thật sự là ghê tởm, cũng không biết chúng ta Yêu Vương nhóm nghĩ như thế nào, vậy mà lại nâng đỡ một cái nhân tộc. Thanh y yêu nữ Lan Nhi lầm bầm nói, kia Mục Phong chưa chắc chính là nhân tộc, có nghe đồn hắn là nửa yêu, bất quá cái này đều cùng chúng ta không quan hệ. Yêu Vương nhóm cân nhắc tự nhiên là Yêu Vương phủ lợi ích cùng bọn hắn bản thân mình lợi ích, Mục Phong khả năng có cái gì đáng giá để bọn hắn đầu tư đồ vật đi, có lẽ là thiên phú của hắn, cũng có lẽ là trên người hắn thu vũ văn điển. Đỏ Vũ từ tốn nói, không cần để ý Thiên Phong Dòng binh đoàn, chúng ta làm tốt việc buôn bán của mình là được rồi, lính đánh thuê ngành nghề lợi nhuận rất lớn, Thiên Phong Dòng binh đoàn ăn không hết, cũng ăn không vô. Đỏ Vũ lắc đầu nói, không muốn đi trêu chọc Mục Phong. Mà xa xôi Trung Châu trong thành, nơi nào đó to lớn trong phủ đệ. Một người mặc áo bào đen, khuôn mặt lãnh tuấn nam tử trung niên đang nhìn tháng này đi vận chuyển hàng hóa giấy tờ cùng buôn bán ngạch, chân mày hơi nhíu lại. Lão Ngô, chuyện gì xảy ra tháng này đi hàng lượng cùng lợi nhuận làm sao so sánh với một tháng thiếu một thành nhiều? Lôi Báo Dòng binh đoàn đoàn trưởng, Lôi Báo nhíu mày hỏi. Bọn hắn loại này đại dòng binh đoàn, một tháng lợi nhuận mấy vạn, một thành cũng là mấy ngàn linh thạch chênh lệch. Bên cạnh một hoàng y trung niên nói, đoàn trưởng ngài chỉ sợ còn không biết, chúng ta Trung Châu, đến Hoang Châu đường này tuyến bên trên, lại ra một cái cỡ lớn phiên hiệu Dòng binh đoàn, Thiên Phong Dòng binh đoàn, chính là cái này Thiên Phong Dòng binh đoàn đoạt chúng ta một chút sinh ý. Thiên Phong Dòng binh đoàn, Lôi Báo lông mày nhíu lại, hắn còn vừa nghe nói. Không sai, nghe nói lính đánh thuê này đoàn thành lập không lâu, tổng bộ tại Hoang Châu, là cái kia Tiềm Long bảng thủ Mục Phong thành lập, mượn Yêu Vương phủ hổ uy. Trong thời gian ngắn quật khởi trung niên nam tử này còn nói thêm. Lại là Mục Phong thành lập Dòng binh đoàn, Lôi Báo nghe vậy cũng hơi kinh ngạc, cái này Mục Phong lúc nào không có chuyện làm, vậy mà nhúng tay lên lính đánh thuê giới sinh ý tới. Đoàn trưởng, cái này Thiên Phong Dòng binh đoàn có Yêu Vương phủ ngồi hậu trường, tương lai chỉ sợ sẽ càng ngày càng cường đại, lúc này mới thành lập một tháng không đến, liền có thể chiếm trước chúng ta một thành lợi nhuận, chỉ sợ về sau ích lợi của chúng ta sẽ càng ngày càng thụ ảnh hưởng, đối với chúng ta buôn bán xung kích càng lúc càng lớn a. Lão Ngô lo lắng nói, người nói không phải không có lý, dù sao Hoang Châu vốn chính là Yêu Vương phủ địa bàn, rất nhiều thương gia sẽ cho rằng có Yêu Vương phủ làm hậu đài Thiên Phong Dòng binh đoàn càng thêm đáng tin, lâu dài xuống dưới, hoàn toàn chính xác đối ta lợi ích sẽ có ảnh hưởng phi thường lớn. Lôi Báo híp mắt lại, ngón tay trên bàn gõ, được nghĩ cách, ức chế cái này Thiên Phong Dòng binh đoàn phát triển cùng nhuệ khí a, để các biết, cái này Trung Hoang lộ tuyến bên trên, vẫn là ta Lôi Báo Dòng binh đoàn mạnh nhất. Lôi Báo nói một mình nói, trong con ngươi lộ ra một tia âm lãnh quang mang. Lão Ngô, người phái người đi Thanh Lang Sơn đi một chuyến, hướng ta cùng Lang Thanh hẹn thời gian, đã nhiều ngày không cùng hắn từng uống rượu, hỏi hắn có muốn hay không ăn thịt. Lão Ngô nghe vậy ngầm hiểu, cười nói, thuộc hạ lập tức xuống dưới an bài. Siêu phẩm truyện Việt, Phù Thiên Ký Tang Thương Đau Buồn, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 844, trên đường gặp chặn giết. Hoang Châu Thành cùng Trung Châu Thành ở giữa, có gần vạn dặm khoảng cách, trên đường đi lưu phỉ, thổ phỉ nhiều không kể xiết, thương hàng lưu thông, không có cường đại thế lực vũ trang căn bản không làm được. Thương hàng lưu thông, cũng đã đản sinh ra lính đánh thuê, thổ phỉ những nghề nghiệp này, dựa vào đoạn đường này kinh tế tuyến ăn cơm kiếm tiền. Trên đường, có một đám hơn 10 chiếc chứa đầy hàng hóa xe thú tạo thành thương đội tại rộng rãi con đường bên trên phi nhanh, tốc độ rất nhanh, ngày đi 2-3 ngàn dặm. Kéo xe đều là nguyên đan cảnh giới hung thú, sức chịu đựng vô cùng tốt, không hạ hơn 70 tên lính đánh thuê áp vận lấy nhóm này hàng hóa. Mà bọn này lính đánh thuê, người người trước người đeo là một cái lôi điêu bộ dáng huy cắm một thanh đại kỳ, trên lá cờ một cái màu đỏ lôi điêu sinh động như thật, trên đó viết Thiên Phong Dòng Binh Đoàn vài cái chữ to. Mà lần này áp hàng chính là Lôi Sơn cùng Hắc Giác, còn có một số lão lính đánh thuê cùng mới nhận lính đánh thuê. Đại nhân, thiếu chủ của chúng ta hào nhận lực thật đúng là mạnh, ngắn ngủi một tháng thời gian, liền thành lập như thế một cỗ cường đại lính đánh thuê thế lực. Một Lăng Tiêu Điện điều tới đệ tử cười nói, kia là đương nhiên, thiếu chủ nhân vật bậc nào, lúc trước hắn một người liền sáng lập chúng ta Lăng Tiêu Điện, dẫn đầu chúng ta tại Trung Châu trong thành giết tiếp theo phiến cơ nghiệp, giống thiếu chủ nhân vật như vậy, tương lai tất nhiên danh chấn chu võ. Hắc Giác tự ngạo nói, hắn xem như đi theo Mục Phong sớm nhất một nhóm người. Thiếu chủ hoàn toàn chính xác lợi hại, trước kia chúng ta một tháng nhiều nhất có thể tiếp nhận 3 đơn sinh ý, cũng đều là một chút buôn bán nhỏ, bây giờ gia nhập Thiên Phong Dòng Binh Đoàn, đây đều là ta tháng này chạy nhóm thứ tư hàng, chờ đang chạy một đơn, ta kiếm linh thạch hẳn là đủ ta đột phá đến nguyên đan lục trọng cảnh giới. Một mới gia nhập lính đánh thuê cười nói, các huynh đệ, đi theo thiếu chủ của chúng ta sẽ không sai, tương lai lẫn vào không thể so với những đại thế lực kia đệ tử chênh lệch, kiếm tiền, có tốt công pháp tu luyện, thiếu chủ tất nhiên là sẽ không bạc đãi theo hắn người. Lôi Sơn đứng tại đầu xe cười nói, kia là đương nhiên, đám người cười ứng, lão Hắc, ta uống rượu xong, cho ta một vò. Lôi Sơn lắc lắc chính mình bầu rượu, đối Hắc Giác nói, mụ nội nó, liền biết lừa ta, rượu này không cần tiền a. Hắc Giác mắng liệt đạo, vẫn là ném đi một vò rượu cho Lôi Sơn. Không phóng khoáng, chờ đến xuống một cái thành trấn lão tử trả lại ngươi hai vò tốt nhất chúc Diệp Thanh. Lôi Sơn cười mắng, mở ra tử phong, cuồng ngực một hớp, bây giờ Lôi Sơn tu vi cũng so với lúc trước có rất lớn tiến bộ, đạt đến linh hải cảnh giới tứ trọng cảnh giới. Bọn hắn đi theo Mục Phong những lão nhân này, cũng không thiếu linh đan cùng công pháp tốt tu luyện. Đội xe phi nhanh, đi ngang qua một mảnh to lớn sơn mạch ở giữa, tại sơn mạch ở giữa trên đường lớn nhanh chóng phi nhanh. Bành, mà lúc này, một tiếng nổ vang rung trời. Một khối không dưới mấy chục tấn cự thạch từ đằng xa trên núi đập bay xuống tới, trùng điệp đập vào trên đường, một tiếng oanh minh, ngăn tại trước đoàn xe phương. Dừng lại, Lôi Sơn giống to, lập tức đội xe ngừng lại. Ngao ô, mà lúc này, chung quanh bên trong dãy núi, từng đợt tiếng sói tru vang lên, từng đầu cao hơn 2 mét màu xanh cự lang từ trong dãy núi, cổ trong rừng lao đến, thanh thế to lớn, số lượng đông đảo. Thanh lang trong mắt phát ra bạo ngược quang mang, không dưới trăm đầu thanh lang lao xuống sơn. Đem đám người này ngựa vây lại. Chuẩn bị chiến đấu, Lôi Sơn giống to, lập tức tất cả các dòng binh rút ra đao kiếm, nguyên lực lượn lờ, ngưng trọng nhìn phía những này thanh lang. Mà thanh lang vây quanh những người này, vậy mà không có lập tức phát động công kích, thấp giọng gào thét, tựa hồ là đang chờ đợi mệnh lệnh. Đường này không thông, muốn qua lưu tài, mà lúc này, truyền đến giống to một tiếng, chỉ gặp nơi xa núi rừng bên trong, một đám nhân mã ngự không bay tới, yêu khí như nước, có nhân tộc, có yêu tu. Số lượng nhiều không hạ 400 người tới ngựa, thanh thế to lớn. Mà vì thủ người là một người mặc da sói đại áo, dáng người khôi ngô, một mặt râu quai nón hai con ngươi như sói yêu tu nam tử, trên thân phát ra một cỗ sói dã yêu khí, dẫn một đám người đem nhóm này thương đội vây lại. Là Thanh Lang Sơn người, có Thiên Phong lính đánh thuê kinh hô, nhận ra cái này một đám nhân mã. Mà Lôi Sơn sắc mặt có chút ngưng trọng, cùng là yêu tu, hắn tại trước đó mới là thủ yêu tu nam tử trên thân cảm nhận được một cỗ cực mạnh lực áp bách. Thanh Lang Sơn là cái gì? Lôi Sơn hỏi cái kia lão lính đánh thuê nói. Đại nhân, Thanh Lang Sơn là phiến khu vực này mạnh nhất thổ phỉ thế lực, người kia gọi Lang Thanh, là lang tộc yêu tu, linh hải cảnh bát trọng yêu tông, dưới tay còn có 8 tên linh hải cảnh cường giả, xem ra lần này chỉ có thể phá chút tài mua đường. Kia lão lính đánh thuê nói, gặp phải đánh không lại thổ phỉ thế lực, bọn hắn cũng sẽ đưa tiền mua đường. Lôi Sơn nghe vậy gật đầu, đi ra, nhìn qua Thanh Lang Sơn người ôm quyền nói, nguyên lai là Thanh Lang Sơn bằng hữu. Các vị huynh đệ vất vả, tại hạ nơi này có chút tiền, mời các vị các huynh đệ uống rượu, còn xin các huynh đệ tránh ra một con đường. Lôi Sơn đang khi nói chuyện lấy ra 3 túi linh thạch, trong đó ước chừng có 300 khối linh thạch, ném cho Thanh Lang Sơn người, một người tiếp nhận, cho Lang Thanh. Lang Thanh tiếp nhận, nhìn phía đội xe này bên trên cắm đại kỳ, lạnh lùng hỏi các ngươi là Thiên Phong Dòng Binh Đoàn, Mục Phong người. Chính là, cùng là yêu tộc, còn xin vị huynh đệ kia tạo thuận lợi. Lôi Sơn ôm quyền nói. Các ngươi nhóm này hàng giá trị không thấp đi, liền mẹ nó cho lão tử 300 linh thạch, các ngươi coi là lão tử là tên ăn mày sao? Lang Thanh đem linh thạch nhận lấy, cười lạnh nói. Lôi Sơn nghe vậy lửa giận trong lòng trung đốt, Hắc Giác càng là muốn nổi giận, bất quá bị Lôi Sơn kéo lại, nói, đạo hữu nếu là cảm thấy chưa đủ, chúng ta có thể lại thêm 200 linh thạch, chỉ là, mọi thứ đừng quá mức, nếu không đều là họa, chúng ta Thiên Phong Dòng Binh Đoàn mặc dù vừa thành lập không lâu, bất quá cũng không phải ăn chay. Lang Thanh nghe vậy cười lạnh. Nói, ngươi là đang uy hiếp lão tử sao? Không dám, Lôi Sơn bình thản nói, đem hàng toàn bộ lưu lại, các người có thể lăn. Lang Thanh âm thanh lạnh lùng nói, Lôi Sơn bọn người nghe vậy sắc mặt đều là trầm xuống. Mụ nội nó, người mẹ nó đừng cho mặt không muốn mặt, cho ngươi 500 linh thạch đã là nể mặt ngươi. Hắc Giác nhịn không được, đứng ra tức giận nói, các hạ làm như vậy, nhưng chính là thật quá mức. Lôi Sơn cũng âm thanh lạnh lùng nói, quá mức ta chẳng những quá mức, ta còn muốn giết người đâu, các huynh đệ, làm thịt bọn hắn. Lang Thanh cười lạnh, ra lệnh một tiếng, sau đó, hắn lại một tiếng sói chu. Lập tức những cái kia thanh lang gào thét, toàn bộ thẳng hướng Lôi Sơn bọn người. Giết, Lang Thanh nhân mã cũng kêu giết xông về nhóm người này. Các huynh đệ giết ra vây quanh, Lôi Sơn hét lớn, thân thể bộc phát cường đại lôi đình chi lực, oanh sát hướng về phía đánh tới thanh lang, đấm ra một quyền, 7-8 đầu thanh lang bị lôi đình chi lực oanh sát thành thịt nát. Giống, Hắc Giác giống to nửa yêu hóa, cũng thay đổi thành cao 4-5 mét nhiều đầu nhân, mang theo Thiên Phong Dòng binh đoàn người chuẩn bị giết ra một đường máu. Một người sống cũng không thể buông tha, Lang Thanh híp mắt đối dưới chướng mấy tên linh hải cảnh cường giả nói. Minh bạch, những này linh hải nguyên tông lập tức sát nhập vào chiến cuộc. Siêu phẩm truyện Việt, Phù Thiên Ký tang thương đau buồn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 845, thảm liệt vây giết, ngao giống, trên trăm đầu thanh lang gào thét mà đến, mà thanh lang sơn bọn thổ phỉ cũng thẳng hướng Thiên Phong lính đánh thuê, trận này quyết đấu, nhân số song phương cùng thực lực cách xa hiển nhiên chênh lệch quá lớn. Có hai tên chuyên môn khống chế chiến khôi Lăng Tiêu Điện đệ tử, thả ra hai cỗ chiến lực cường hãn Tu La chiến khôi cùng Hắc Giác cùng một chỗ mở đường, giết ra khỏi trùng vây. Mà Hắc Giác, phục dụng một khỏa kim cương đan, toàn thân bên ngoài thân làn da đều biến thành kim đồng chi sắc, có đan văn lực lượng lưu chuyển, lực phòng ngự có thể so với tứ giai trung phẩm chiến thể. Hắn gầm thét một quyền oanh sát mà ra, đã là linh hải cảnh tiểu thiên vị tu vi đều hắn một quyền cuồng bạo giết ra, yêu nguyên lực cùng quyền kình biến thành một con trâu ảnh oanh ra, đem phía trước 7-8 đầu thanh lang oanh sát. Mà từng người thanh lang sơn thổ phỉ cũng thẳng hướng Hắc Giác, từng đạo cường đại công kích oanh sát tại Hắc Giác nửa yêu hóa thân thể khổng lồ phía trên. Bất quá những công kích này cũng không thể oanh phá Hắc Giác phòng ngự. Hắc Giác gầm thét, một bàn tay đánh ra, một đạo yêu nguyên lực đại trưởng ấn oanh sát hướng về phía mấy thanh lang sơn thổ phỉ, cuồng bạo trưởng ấn trực tiếp đem những người này oanh sát. Kia hai cỗ Tu La chiến khôi chiến lực cũng là kinh người, một chảo oanh ra, có phù văn chảo sức lực sát phạt mà ra, bị xé nứt bên trong người cùng thanh lang trực tiếp bị xé nứt thành mảnh vỡ. Bất quá cái khác Thiên Phong Dòng binh đoàn các đệ tử liền không có kinh người như vậy thực lực, và mấy lần địch nhân của mình giết ở cùng nhau. Một Thiên Phong lính đánh thuê một đao bổ ra, kim sắc đao mang đem một đầu thanh lang chém giết, thế nhưng là lại có hai đầu thanh lang phun ra nguyên quang đánh tới, đánh vào thân thể của hắn, đem hắn đánh cho thổ huyết trở ra. Một đầu thanh lang đánh tới, móng vuốt sắc bén tê liệt tại hắn đầu lâu bên trên, nửa bên đầu lâu đều bị đập nát, chết thảm tại chỗ. Chém, mà lúc này, một đạo cuồng bạo màu đỏ đao mang bổ về phía Hắc Giác, một đao kia nguy cơ cường đại, ẩn chứa một cỗ cực kỳ cường thịnh đao chi chân ý, một linh hải ngũ trọng nguyên tông đối Hắc Giác xuất thủ. Hắc Giác gầm thét, trong tay xuất hiện một thanh linh khí chiến phủ bổ ra, màu vàng phủ mang chém giết tại đao mang này phía trên. Bất quá đao mang này càng mạnh một bậc, đem phủ mang chém nát về sau hỏa diễm đao khí chạm kích tại Hắc Giác thân thể, phát ra đinh đương tiếng va chạm, không có thể chạm phá Hắc Giác phòng ngự. Thật kinh người lực phòng ngự, cái này linh hải nguyên tông lộ ra một tia kinh ngạc. Không nghĩ tới cái này như yêu nhục thể lực lượng phòng ngự khủng bố như thế. Cái này kinh người lực phòng ngự, tự nhiên đến Mục Phong luyện chế cho bọn hắn kim cương đan. Bành, Hắc Giác chân đạp đại địa, cầm trong tay một thanh chiến phủ chém giết hướng về phía người này, một búa ra, màu vàng phủ mang khai thiên tích địa, uy lực cũng là mạnh mẽ. Cái này linh hải nguyên tông mặc dù tu vi so Hắc Giác cao hai trọng, bất quá đồng dạng không dám khinh thường Hắc Giác công kích, một quyền sát phạt mà ra, lớn gần trượng màu đỏ quyền mang oanh sát tại phủ mang bên trên. Đem phủ mang đánh nát. Hắn thân thể biến thành một đạo hồng sắc thiểm điện bổ ra, một đao trùng điệp bổ vào Hắc Giác thân thể, linh đao tại Hắc Giác trên thân đánh ra một cái miệng máu, Hắc Giác gầm thét, một quyền phản sát hướng về phía đối phương, bị đối phương một chưởng vỗ cản. Mà đổi thành một bên, Lôi Đình cuồng bạo, Lôi Sơn cũng là phục dụng kim cương đan, toàn thân lực phòng ngự phóng đại, khống chế từng đạo lôi đình oanh sát hướng về phía thanh lang cùng thổ phỉ, chém giết đến không ít địch nhân. Bạch, bạch, mà lúc này một đạo sắc bén kiếm quang cùng một đạo yêu nguyên cự trảo oanh sát hướng về phía hắn, hai tên linh hải nguyên tông hướng hắn xuất thủ. Hai người này tu vi đều không thể so với Lôi Sơn yếu, một người trong đó cũng là yêu tông. Lôi Sơn sắc mặt ngưng trọng, một quyền đánh phía kia kiếm quang, hóa thành một đầu lôi mãng quyền kình giết ra, đánh nát kiếm mang. mà kia một yêu nguyên cự trảo trùng điệp đánh vào Lôi Sơn trên thân thể, chấn động đến Lôi Sơn thổ huyết trở ra, bất quá kiên cố phòng ngự, để hắn cũng không có thụ quá nặng tổn thương. Lôi Sơn gầm thét, một người cùng cái này hai tên Linh Hải Nguyên Tông bắt đầu đại chiến, lực lượng cuồng bạo cùng năng lượng ở giữa không trung quét sạch tràn ngập. A, à, Thiên Phong Dòng binh đoàn nhóm truyền đến từng tiếng kêu thảm, không ngừng có người bị vây công đánh giết, nhân số càng ngày càng ít, hình thức càng ngày càng kém. Hắc giác, cùng cao hắn hai cái cảnh giới Linh Hải Nguyên Tông huyết chiến, coi như lực phòng ngự kinh người, thế nhưng là trên người hắn, cũng là có từng đạo miệng máu vết thương, máu tươi không ngừng tuôn ra, đánh lâu xuống dưới, hắn tình huống sẽ chỉ càng ngày càng kém. Còn có hai tên Linh Hải Nguyên Tông, tại đại chiến hai tên đệ tử kia khống chế Tu La Chiến Khôi, không thể không nói, cái này Tu La Chiến Khôi thực lực mạnh mẽ, tại hai tên Nguyên Đan cảnh giới đệ tử khống chế dưới, ép tới cái này hai tên Linh Hải Nguyên Tông vậy mà không có có thể chiếm cứ một tơ một hào thượng phong. A, à, đột nhiên, một khống chế Tu La Chiến Khôi đệ tử kêu thảm, một đạo cuồng bạo lạnh lẽo kiếm quang đột nhiên sát phạt mà ra, từ đại chiến trong đám người thẳng hướng hắn, một địch quân Linh Hải Nguyên Tông lẫn vào trong đám người, một kiếm bổ vào thân thể của hắn. Đệ tử này kêu thảm, nửa cái bả vai cùng thân thể đều bị đánh mở, người nằm trong vũng máu kêu thảm lăn lộn, còn chưa chết. Hắn khống chế Tu La Chiến Khôi bịch một tiếng rơi vào trên mặt đất, không người khống chế, biến thành sắt vụn. Không có người bảo hộ Chiến Khôi đệ tử, bọn hắn chính mình không cách nào phân tâm ngăn cản những người khác. Người này đánh chết một khống chế Chiến Khôi đệ tử sau lại giết hướng về phía một người khác, người kia sắc mặt đại biến, rút về Chiến Khôi ngăn cản, thế nhưng là đại chiến kia Tu La Chiến Khôi người có một quyền diệt sát hướng về phía hắn. Hai tên Linh Hải Nguyên Tông cường giả vây giết phía dưới, đệ tử này trực tiếp bị một quyền oanh bạo đánh giết. Phốc phốc, máu tươi giếng phun, một Thiên Phong lính đánh thuê đầu lâu bị một đạo đao quang đánh xuống, Linh Hải Nguyên Tông sát nhập vào phổ thông đệ tử chung, mười mấy tên Thiên Phong Dòng binh đoàn đệ tử, rất nhanh bị tàn sát sạch sẽ. Chiến đấu bất quá một lát, Thiên Phong Dòng binh đoàn chỉ còn lại có Hắc Giác cùng Lôi Sơn còn tại khổ chiến, hai người mượn nhờ đan dược chi lực, đau khổ ngăn cản thực lực mạnh hơn địch nhân của mình. Thủ lĩnh, hai người này lực phòng ngự không có sai biệt, tựa hồ là phục dụng cái gì chiến đấu đan dược. Lang Thanh bên người một người nói, là phòng ngự loại đan dược. Lang Thanh lạnh lùng nói, sau đó hắn bước ra một bước, màu xanh đen yêu nguyên lực bạo động, một trường sát phạt mà ra, yêu nguyên lực như nước, biến thành một đạo to lớn vuốt sói chụp thẳng hướng chiến đấu Lôi Sơn. Bành, một chảo này cuồng bạo sát phạt, mang theo linh hải cảnh giới bát trọng cường giả cuồng bạo khí thế, đánh vào Lôi Sơn thân thể, Lôi Sơn kêu thảm bị một chảo đánh bay. Có kim cương đan dược lực hộ thể hắn cũng bị một chảo này oanh thành trọng thương. Lão Lôi, Hắc Giác gặp một màn này giống to, ngạnh kháng hai đạo công kích bay về phía Lôi Sơn, một bà tiếp nhận bị đánh bay Lôi Sơn. Mà lúc này, một đám nhân mã, đem hai người này đoàn đoàn bao vây lên, trong đó còn có 7-8 tên Linh Hải Nguyên Tông cường giả. Lấy thực lực của hai người, đã là không có khả năng giết ra nhiều người như vậy bao vây. Lão Hắc, xem ra lần này, là muốn ngỏm tại đây. Lôi Sơn máng đồng băng lãnh nhìn phía người này nói, Hắc Giác sắc mặt khó coi, đôi mắt chung cũng tràn đầy vẻ bạo ngược. Cắm liền cắm đi, chỉ là đáng tiếc, người thiếu lão tử hai vò rượu ngon, ta không có có thể uống được. Siêu phẩm truyện Việt, Phù Thiên Ký tang thương đau buồn, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 846, Hắc Giác chi vẫn, hai người lưng tựa cùng một chỗ, nhìn qua bát phương cường địch, giờ phút này, lại có một loại anh hùng mạt lộ cảm giác. Nhìn hai người các ngươi cũng là yêu tộc bên trong người, ta cho các ngươi một cái mạng sống cơ hội, thần phục với ta, về sau làm việc cho ta. Lang Thanh nhìn qua Lôi Sơn cùng Hắc Giác nói, thần phục ngươi ta nhổ vào, người mẹ nó cũng xứng. Hắc Giác khóe miệng cười một tiếng, nôn một ngụm máu nước, cười lạnh mắng. Các ngươi, không phải đơn thuần cầu tài đơn giản như vậy đi, mục đích của các ngươi, hiển nhiên là muốn mạng của chúng ta. Lôi Sơn híp mắt âm thanh lạnh lùng nói, hắn so Hắc Giác thông minh nhiều, nhìn ra không thích hợp. Nếu chỉ là phổ thông cầu tài, hắn cho nhiều như vậy phí qua đường, đối phương hẳn là cũng sẽ thả bọn hắn thông qua mới là, bình thường cỡ lớn phỉ đoàn, sẽ không đem thực lực mạnh dòng binh đoàn làm mất lòng, dù sao, bọn hắn cũng muốn dựa vào bọn lính đánh thuê này phí qua đường trường kỳ ăn cơm kinh doanh xuống dưới. Đem dòng binh đoàn cùng thương đội giết tuyệt, đây là mổ gà lấy trứng, không phải lâu dài chi đạo, bình thường cỡ lớn phỉ đoàn cũng sẽ không làm loại chuyện này, cũng quá trêu chọc cường địch. Ngươi rất thông minh, không sai, vậy ngươi hẳn phải biết, không thần phục ta, ta là sẽ không để cho các ngươi còn sống rời đi nơi này. Lang Thanh lạnh lùng nói, vì cái gì, chúng ta Thiên Phong Dòng binh đoàn, cùng các ngươi có thù. Lôi Sơn hỏi, không thù, đến mức nguyên nhân, ngươi không cần thiết biết, thần phục, hoặc là tử vong. Lang Thanh lạnh như băng nói, lão Hắc, cùng ngươi đời này có thể trở thành huynh đệ, cùng một chỗ đi theo thiếu chủ dốc sức làm trong khoảng thời gian này, là ta Lôi Sơn đời này vui vẻ nhất sự tình. Bất quá, hôm nay xem ra, huynh đệ của ta hai người chỉ sợ muốn chung phó hoàng tuyền. Lôi Sơn bi thương cười một tiếng, hắc hắc, người thiếu lão tử hai vò rượu ngon, người được còn. Hắc Giác nhếch miệng cười nói, ha ha, người mẹ nó còn nhớ thương kia hai vò rượu đâu, không có tiền đồ. Lôi Sơn cười nói, sau đó hai người nhìn qua đám người, giận dữ hét, cẩu tạp vái nhóm, tới đi. Hai người, đã hạ hẳn phải chết một trận chiến quyết tâm. Gian ngoan không thay đổi, giết, lang thanh lạnh giọng hạ lệnh, giết, lập tức mấy linh hải nguyên tông gầm thét, cùng một chỗ hướng hai người giết tới đây. Mà lúc này, Hắc Giác gầm lên giận dữ, đột nhiên bắt lại Lôi Sơn, hướng nơi xa ném bay ra ngoài. Lôi Sơn biến sắc, thân thể bị Hắc Giác quăng bay đi mà ra, khiếp sợ nhìn qua Lôi Sơn. Ta nói qua, người thiếu lão tử hai vò rượu ngon, người được trả, lão Lôi, hảo huynh đệ, vĩnh biệt, người được sống sót, để thiếu chủ vì ta cùng huynh đệ nhóm báo thù. Hắc Giác nghiu nhãn bên trong chảy xuôi ra nước mắt, nhìn qua bị quật bay đi ra Lôi Sơn hét lớn. Người muốn làm gì không? Lôi Sơn sắc mặt đại biến, chỉ gặp Hắc Giác gầm lên giận dữ, biến thành một đầu mấy trượng lớn nhỏ trâu đen yêu, thể nội yêu nguyên lực cuồng bạo ngược dòng, xông về vào tới Linh Hải Nguyên Tông nhóm, khí thế liên tục tăng lên, một cỗ đáng sợ bao bạo ngược uy áp quét sạch mà ra. Hắc Giác thể nội yêu nguyên lực, toàn bộ phản xung tràn vào yêu đan bên trong, yêu đan bành trướng phát ra cuồng bạo lực lượng. Không tốt, hắn muốn tự bạo, lui, lui, lui, Thanh Lang Sơn đám người gặp một màn này, sắc mặt đại biến, từng cái vọt tới thân thể lui nhanh, tất cả mọi người nhanh lùi lại rời xa Hắc Giác. Sống sót, báo thù cho ta. Hắc Giác phát ra cuối cùng gầm lên giận dữ, như tiếng rên chấn thiên. Ầm ầm, Hắc Giác khổng lồ yêu thân thể bành trướng, oanh một tiếng nổ tung lên, một cỗ đáng sợ yêu nguyên lực bộc phát quét sạch hư không, tràn ngập mấy ngàn mét phạm vi, mấy trăm năm tu luyện yêu đan nguyên lực, công lực, trong nháy mắt này bạo tạc, một cỗ màu vàng yêu nguyên sóng xung kích quét sạch bát phương. Không, Lôi Sơn phát ra tê tâm liệt phế gầm thét, bị yêu nguyên lực xung kích, một ngụm máu tươi cuồng thổ, cũng may có đan dược chi lực bảo hộ, không có vẫn lạc. Mà cái khác vò tới Linh Hải Nguyên Tông nhóm cũng bị tác động đến, từng cái bị cường đại yêu nguyên lực oanh kích, cuồng thổ máu tươi trở ra, bản thân bị trọng thương, cũng không ít thanh lang, cùng thổ phỉ bị tác động đến trực tiếp bị oanh sát. Lang thanh gầm thét, biến thành một đầu mấy trượng lớn nhỏ cự hình thanh lang, thanh quang chớp động, chống cự cỗ này sóng xung kích. Cuồng bạo năng lượng quét sạch mấy ngàn mét bên trong cây cối nổ đoạn, cự thạch vỡ vụn, đại địa bên trên xuất hiện một cái đường kính vài trăm mét lớn nhỏ bạo tạc hố to. Một linh hải cảnh yêu tông tự bạo uy lực quá kinh khủng, kia là đem lên trăm năm công lực một nháy mắt toàn bộ lấy cuồng bạo nhất phương thức bộc phát, thiên địa cuồng phong gào thét, đá vụn vẩy ra, cây cối đều bị nhổ tận gốc quét sạch hướng lên trời không, cát bay đá chạy. Đợi bạo tạc khí lãng tán đi, sóng xung kích biến thành một cơn gió lớn quét sạch bát phương tán đi, mà Hắc Giác đã hồn phi phách tán, hình thể câu diệt. Lang Thanh gặp một màn này, sắc mặt khó coi, phát ra gầm lên giận dữ âm thanh, cái này Hắc Giác tự bạo, oanh sát hắn trên trăm tên thủ hạ, dưới trướng Linh Hải Nguyên Tông cũng đều từng cái bị trọng thương, còn có một người bị đánh giết. Mà Lôi Sơn thân ảnh đã không thấy tung tích, tựa hồ cũng bị Hắc Giác tự bạo đánh nát. Ghê tởm a, Lang Thanh gầm thét, hắn cũng không nghĩ tới, lần này sẽ tổn thất thảm như vậy trọng. Lang Thanh Sơn người tại bạo tạc về sau, đều đầy bụi đất vây quanh, đôi mắt chung đều có vẻ chấn động, một Linh Hải Nguyên Tông bạo tạc, quá kinh người. Mà kia bạo tạc hố to chung, chỉ để lại một chút nát xương châu. Còn có một người đâu tìm kiếm cho ta, không thể để cho hắn còn sống rời đi nơi này. Lang Thanh nhìn phía chung quanh, không có trông thấy Lôi Sơn, giận dữ hét. Lập tức những người kia lĩnh mệnh, hướng bát phương bay đi, tìm kiếm Lôi Sơn thân ảnh, bất quá, cũng không có trông thấy Lôi Sơn thân ảnh. Thủ lĩnh, không có trông thấy tung tích người kia, vừa rồi hắn cách bạo tạc quá gần, chỉ sợ cũng vẫn lạc tại tự bạo chung a. Một Linh Hải Nguyên Tông bay trở về nói. Tên kia trước đó bị thuộc ta một kích, đã trọng thương, nếu như muốn chạy trốn, nhất định trốn không xa, các ngươi cố gắng tìm kiếm, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Lang Thanh giận dữ hét, rõ, những người này đành phải lại đi tìm kiếm, thủ lĩnh, nhóm này hàng hóa xử lý như thế nào? Lang Thanh dưới trướng một người, nhìn phía nơi xa trên đường trên xe hàng hóa nói, có hai xe cách bạo tạc gần hàng hóa cũng bị hủy. Mang về, đem hàng nhanh xuất thủ, Lang Thanh lạnh lùng nói, rõ. Thanh Lang Sơn người bốn phía tìm kiếm, cuối cùng vẫn không có phát hiện Lôi Sơn thân ảnh, cuối cùng cũng đành phải là về tại chết tại tự bạo bên trong bay xám chôn vùi, mà Thanh Lang Sơn người thu thập chiến trường, đem thi thể toàn bộ đốt cháy sạch sẽ, cuối cùng mang theo hàng hóa cách xa nơi này. Thanh Lang Sơn người đi mấy canh giờ về sau, sắc trời tối sầm lại. Mà nơi xa phá toái trong rừng cây, một đầu bị hắc sát tự bạo đánh giết hung thú thể nội, một trận nhúc nhích, một đầu dài vài thước màu tím đen lôi mãng từ cái này hung thú trong miệng chui ra, biến thành vết thương chồng chất máu me đầm đìa lôi sơn. Lôi sơn trong ngực ôm một đoạn đứt gãy hắc nhưu rác nhọn, nhìn qua nơi xa hố to, há to mồm khóc không ra tiếng, nước mắt hỗn hợp trên mặt máu tươi trượt xuống. Sau đó hắn đôi mắt chung, lộ ra kinh thiên sát ý, thu hồi hắc nhưu rác, biến thành một đầu lôi mãng rắn, hướng nơi xa núi rừng bên trong tiềm hành mà đi, biến mất tại trong màn đêm. Siêu phẩm truyện Việt, Phù Thiên Ký Tang Thương Đau Buồn, bạn đang nghe truyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 847, Không Gian Đạo Văn, Thiên Phong Dòng Binh Đoàn, trong tu luyện mật thất, Mục Phong tâm thần đắm chìm trong kia thu vũ văn điển bên trong đạo văn không gian bên trong, một chút xíu cảm ngộ trong đó một thức đạo văn tinh thể. Đạo này linh văn, tản ra một cỗ quỷ dị khí tức ba động, phảng phất có thể thôn phệ hết thảy chung quanh, để không gian chung quanh xuất hiện một loại vặn vẹo cảm giác. Đây chính là một loại không gian đạo văn, vẫn là không gian đạo văn chung, tương đối chân quý không gian truyền tống đạo văn, phẩm giai tại tứ giai trung phẩm đỉnh phong, rất khó lĩnh ngộ. Không gian đạo văn, đây là một loại thưa thớt có thể so với đấu chiến đạo văn, liền ngay cả thu vũ văn điển bên trong, thu vũ tông sư cất giữ không gian đạo văn cũng là hiếm thấy, mà Hy Nguyệt sở hội không gian đạo văn cũng không nhiều. Mục Phong ý thức linh hồn cảm ngộ không gian này đạo văn, chỉ cảm thấy ẩn chứa trong đó đạo văn chi lực là như vậy huyền ảo, có một loại nhìn sơn không thấy sơn, nhìn nước không phải nước mơ hồ cảm giác. Không gian đạo văn, có thể nói là thế giới này quy tắc tạo thành một đại chủ cạn quy tắc, có không gian, tất nhiên thiếu không thể không gian quy tắc. Không gian đạo văn huyền ảo, thực sự không phải bình thường ngộ tính kém văn đạo sư có thể lĩnh ngộ học được. Mục Phong tự nhận ngộ tính thiên phú không kém, bất quá vào tay học tập không gian này truyền tống văn, cũng có một loại không có chỗ xuống tay cảm giác. Không gian, như thế nào không gian? Mục Phong tự lẩm bẩm, một cái càn khôn giới trong ngón tay không gian là không gian, hắn thân ở cái này mật thất, đồng dạng là một cái không gian phạm vi, mảnh này thiên địa, không phải là không một cái cự đại không gian. Không gian truyền tống đạo văn, là không gian đạo văn bên trong một loại đánh vỡ không gian giới điểm đạo văn, có thể mặc cắm những không gian khác quy tắc tạo thành, đánh vỡ không gian, thế nhưng là, lại muốn như thế nào làm được đạo văn này tại quy tắc sừng xen kẽ. Mục Phong tự lẩm bẩm, âm thầm lĩnh ngộ, hắn nâng bút, dính vào tinh mực, tại một bộ quyển trục bằng da thú bên trên viết vẽ lên đến, một bút bút đạo văn, tại trên quyển trục phác họa mà ra, tạo thành từng đạo đồ án huyền ảo tối tăm. Thời gian dần trôi qua, một bộ quyển trục hội họa hoàn thành. Mục Phong nguyên lực tràn vào quyển trục bên trong, quyển trục quang mang chớp động bộc phát kim quang, một cái vòng xoáy màu đen, tại quyển trục trung hình thành. Mục Phong ném vào một thanh trường kiếm tiến vào không gian vòng xoáy trung, không gian vòng xoáy biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời, Mục Phong linh hồn cảm giác lực, linh thức bao trùm mà ra, bao trùm ngàn mét phạm vi. Truyền tống đến địa phương nào đi? Mục Phong kinh dị, không có trông thấy truyền tống trường kiếm xuất hiện. Mà lúc này, trên đỉnh đầu hắn không, đột nhiên xuất hiện một cái hắc động, một thanh trường kiếm rơi xuống dưới, đập vào trên đầu của hắn. Ngoá, 8 mét, Mục Phong bị đập trúng, nhìn qua hướng trên đỉnh đầu trường kiếm xuất hiện cùng mình bị đập trúng khoảng cách, nhịn không được mắng một tiếng, liền mẹ nó truyền tống xa 8 mét. Lần trước hắn đảo mệnh sử dụng kia quyển không gian quyển trục, thế nhưng là truyền tống gần nghìn dặm xa. Hắn lần này sử dụng đạo văn so với một lần trước không gian kia quyển trục trung ẩn chứ không gian đạo văn còn mạnh hơn, truyền tống khoảng cách còn xa hơn mới là, thế nhưng là mẹ nó cái này 8 mét khoảng cách. Để Phong ca có chút buồn bực, không gian truyền tống văn tinh túy ở chỗ xen kẽ không gian quy tắc, đánh vỡ khoảng cách không gian, người khắc họa không gian đạo văn, hiển nhiên còn không có lĩnh ngộ được điểm này. Hy Nguyệt thanh âm truyền đến, Mục Phong gật đầu, nghe vậy cũng đành phải một lần nữa lẳng lặng cảm ngộ không gian này đạo văn. Mà lúc này, Mục Phong thình lình mở mắt, trong con ngươi lộ ra một tia lạnh lẽo chi sắc, trong lòng của hắn truyền đến một tia quặn đau cảm giác. Thế nào? Hy Nguyệt hỏi, hắc giác khống tâm linh văn, ta không cảm ứng được. Mục Phong trầm giọng nói, không cảm ứng được, không có khả năng, cái này khống tâm linh văn mặc dù đẳng cấp không cao, bất quá không có máu tươi của ngươi làm dẫn, không người có thể giải. Hy Nguyệt nói, đích thật là không cảm ứng được, có lẽ không phải có người giải khai ta khống tâm linh văn, mà là hắc giác hắn, xảy ra chuyện. Mục Phong híp mắt nói, còn có một loại khả năng, hắn không cảm ứng được khống tâm linh văn, đó chính là hắc giác vẫn lạc. Trên thực tế, đi theo Mục Phong cho tới bây giờ, Mục Phong đã không nghi ngờ mấy cái kia đi theo chính mình lão nhân, bây giờ đối lòng trung thành của mình, hắn thậm chí nghĩ tới sau đó không lâu đi ra ngoài sông sáo liền là đen sừng bọn hắn giải khống tâm linh văn. Dù sao bây giờ thực lực của hắn, hắc giác những người này không cần linh văn, hắn cũng có thể thống ngự. Mục Phong đứng người lên, cũng không có lòng tại tu luyện đạo văn, đi ra ngoài. Thiếu chủ, cửa ra vào có hộ vệ cung kính hành lễ. Hắc giác bọn hắn đâu? Mục Phong hỏi. Hắc giác đại nhân bọn hắn hẳn là tại Thiên Phong Dòng binh đoàn chung đi, thiếu chủ cần gọi đến Hắc giác đại nhân sao? Hộ vệ này cung kính hỏi. Ừm, người đi gọi Hắc giác tới gặp ta. Mục Phong gật đầu nói, đi hướng đại sảnh, hộ vệ kia vội vàng đi làm. Không bao lâu, hộ vệ kia lại trở về, cung kính nói, khởi bẩm thiếu chủ, Tôn đoàn trưởng nói Hắc giác đại nhân cùng Lôi Sơn đại nhân một ngày trước đó áp lấy một nhóm hàng đi Trung Châu. Mục Phong nghe vậy sắc mặt trầm xuống, hắn lại cảm ứng một chút, Lôi Sơn khống tâm linh văn lại là vẫn còn ở đó. Đây là có chuyện gì? Mục Phong nhướng mày, không rõ nguyên nhân. Người đi gọi Mạc Hổ, lập tức đi bọn hắn áp giải lộ tuyến, đuổi theo Hắc giác bọn hắn. Mục Phong cảm giác có chút không thích hợp, hạ lệnh nói. Rõ, người này lập tức lui ra, gọi Mạc Hổ đi. Thiếu chủ, thế nào? Đây là Tôn Bình bưng một chén linh trà đi lên hỏi. Bây giờ Thiên Phong Dòng binh đoàn, tự nhiên không cần nàng một cái nữ hài tử ra đi áp vận chuyển tiêu, bình thường cũng tại Mục Phong trong phủ đệ, chiếu cố lên Mục Phong một chút sinh hoạt việc vặt. Không có gì, chẳng qua là cảm thấy trong lòng có chút bất an, ta phái người đi hỏi một chút, Tiểu Bình, người có biết Hoang Châu đến Trung Châu Tây Nam thành khu lộ tuyến? Mục Phong hỏi, biết, trước kia cùng ta đại ca đi qua, con đường kia tuyến cũng là không yên ổn, có mấy cái cỡ lớn phỉ đoàn đâu, đại thương đội không định một chút qua đường tiền cũng không dễ dàng quá khứ. Tôn Bình nói, hai người tán gẫu, đã qua hơn nửa canh giờ về sau, hai thân ảnh hướng Mục Phong phủ đệ phá không mà tới. Thiếu chủ, muốn vì lão Hắc báo thù à? Người này còn chưa tới, tiếng gào đau thương đã truyền đến. Cái gặp Mạc Hổ vịn vết thương chồng chất, nhìn xem cực kỳ chật vật Lôi Sơn đi đến. Lôi Sơn vừa đến, trực tiếp quỳ trên mặt đất, trách trung ôm một đoạn đứt gãy hắc nghiêu giác, thần sắc phẫn nộ mà bi thống. Mục Phong sắc mặt biến hóa, liền vội vàng đứng lên, đi đỡ Lôi Sơn, hỏi chuyện gì xảy ra, các ngươi không phải áp vận chuyển sao, chuyện gì xảy ra? Thiếu chủ, lão Hắc hắn chết, áp vận đệ tử cùng các dòng binh chết hết, chúng ta gặp một cỗ phỉ đoàn thế lực tập kích, trừ ta ra, các huynh đệ toàn bộ chết rồi, lão Hắc vì yểm hộ ta rút lui cũng tự bạo mà chết. Lôi Sơn bi phẫn nói, ôm sừng châu khóc giống lên. Mạc Hổ trầm mặc sắc mặt khó coi, mà Mục Phong nghe vậy, đôi mắt trung càng là tràn ngập một cỗ kinh người sát khí, ngồi xuống vuốt ve Lôi Sơn trong tay đứt gãy một nửa hắc nghiêu giác, phát ra một tiếng gầm gừ phẫn nộ. Truyền mệnh lệnh của ta, Linh Hải Nguyên Tông trưởng lão, tập kết. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 848, Mục Phong nổi giận. Thiên Phong Dòng binh đoàn trong đại sảnh, giờ phút này bầu không khí lộ ra cực kỳ kiềm chế, Lôi Sơn ôm một nửa hắc nghiêu giác, thần sắc bi thống, Mạc Hổ, Mạc Báo, Tôn Bắc, chờ Nguyên Tông cường giả sắc mặt cũng là âm trầm, có một vệt bi thống chi ý. Chín tên Linh Hải Nguyên Tông cường giả ngồi tại trong sảnh, giờ phút này, không người nào dám nói chuyện, mà Mục Phong ngồi tại chủ vị, sắc mặt âm trầm như nước, trong con ngươi cũng tận là sát khí lạnh như băng cùng lửa giận. Lôi Sơn, ngươi đem chuyện đã xảy ra nói một lần a. Mục Phong thanh âm băng lãnh nói. Lôi Sơn ngẩng đầu, nói chúng ta áp vận hàng hóa đi ngang qua Thanh Lang Sơn mạch phụ cận thời điểm, đột nhiên gặp Thanh Lang Sơn phỉ đoàn chặn đường, lúc ấy đối phương thế lực so với chúng ta áp giải đội ngũ cường, lúc đầu theo trên đường quy củ ta dự định đưa cho đối phương phí qua đường dùng, thế nhưng là thủ lĩnh của đối phương trực tiếp hạ lệnh cưỡng đoạt hàng hóa của chúng ta, vẫn hạ lệnh không lưu người sống, dưới trướng của ta nhân mã toàn bộ phá vây chung chiến tử, hai cỗ tu la chiến khôi bị đối phương cướp đoạt, mà lão Hắc vị yểm hộ ta rút lui, tự bảo. Lôi Sơn nói xong, trầm thống hai mắt nhắm nghiền, nước mắt đều tranh nhau xuống dưới, lúc đầu trước đó vẫn cười nói đến Trung Châu Thành mời hắn uống rượu, không nghĩ tới, lão Hắc A. Nhớ tới huynh đệ Hắc giác trước khi chết tự bạo bi tráng, Lôi Sơn một đại nam nhân cũng không nhịn được gào khóc. Bành, ta muốn toàn diệt cỗ này thổ phỉ, tất cả mọi người, có gì dị nghị? Mục Phong vỗ bàn một cái, tức giận nói, sát cơ quét sạch đại sảnh. Hắn Mục Phong, thành lập thế lực lên, còn không có nếm qua như thế đại không minh bạch thua thiệt. Báo thù, nhất định phải là đen sừng huynh đệ báo thù. Mạc Hổ âm thanh lạnh lùng nói. Không sai, chúng ta Lăng Tiêu Điện người, còn không có bị thua thiệt lớn như vậy, thiếu chủ, hạ lệnh a. Mạc Báo cũng lạnh giọng nói. Thiếu chủ, Hắc giác huynh đệ bị giết, hàng hóa bị cướp, ta cảm thấy, ở trong đó còn có kỳ quặc. Tôn Bắc lúc này nói. Dựa theo trên đường quy củ, cho phí qua đường về sau, Thanh Lang Sơn người hẳn là cho đi mới là, thế nhưng là bọn hắn vậy mà hạ lệnh đoạt hàng, cũng giết sạch chúng ta người. Cái này hiển nhiên không quá phù hợp lẽ thường, đây càng giống như là một trận trả thù loại hình hành động. Tôn Bắc nói, bất luận cái gì một nhóm, đều có hắn quy củ của mình, lính đánh thuê cùng thổ phỉ, nhìn như đối lập, kỳ thật hai cái này ngành nghề là cộng sinh cùng tồn tại quan hệ, không có thổ phỉ, liền không có lính đánh thuê ý nghĩa, không có lính đánh thuê đi hàng, đoạn đường này thổ phỉ cũng đều không có lợi nhuận. Chính như hắc cùng bạch, thiên hạ thái bình, muốn lính đánh thuê làm gì dùng. Bất kể hắn là cái gì kỳ quặc, thiếu chủ, cỗ này thổ phỉ, nhất định phải diệt. Mạc Hổ âm thanh lạnh lùng nói, thiếu chủ, bây giờ trở về nhớ tới, tôn đoàn trưởng nói cũng không phải là không có đạo lý, động thủ trước đó kia lang thanh còn hỏi qua chúng ta, có phải hay không mục phong thiên phong dòng binh đoàn, sau đó liền đối với chúng ta hạ thủ, hiển nhiên, đây là một trận nhằm vào chúng ta hành động. Lôi Sơn cũng lạnh giọng nói, mục phong đứng lên, lạnh như băng nói, bất kể hắn là cái gì âm mưu cũng tốt, có dự mưu cũng được, giết ta huynh đệ ta người, cướp hàng của ta. Mục Phong liền muốn để hắn nỗ lực thê thảm nhất đại giới, để hắn kiếp sau cũng không dám cùng ta là địch, có âm mưu quỷ kế gì, chờ cầm xuống Thanh Lang Sơn lại nói, truyền lệnh, tạm dừng hết thảy đi hàng áp vật, triệu tập tất cả thiên phong lính đánh thuê, ta muốn huyết tẩy Thanh Lang Sơn. Mục Phong gầm nhẹ nói, như là một đầu triệt để bị chọc giận sói hoang, lộ ra hắn sắc bén nhất nanh vuốt, tàn nhẫn nhất tâm. Rõ, đám người đứng dậy, sau đó xuống dưới triệu tập nhân thủ đi. Mà toàn bộ thiên phong dòng binh đoàn rất nhanh đã hành động lên, thiên phong dòng binh đoàn nhân thủ co vào, một ngày thời gian, gần 600 tên thiên phong lính đánh thuê hội tụ ở cùng nhau. Dòng binh đoàn bên trong, trên quảng trường, lính đánh thuê hội tụ, tất cả mọi người nhìn qua phía trước thanh niên. Hôm qua, một cái để cho ta đau lòng tin tức truyền đến, chúng ta bắt giữ lấy Trung Châu một nhóm hàng hóa bị cướp, áp hàng huynh đệ toàn bộ bị giết, đoàn bên trong hắc sát thủ lĩnh bị giết, lúc này chúng ta thiên phong dòng binh đoàn thành lập đến, lớn nhất một lần tổn thất. Mục Phong nhìn qua tất cả mọi người nói, cái gì, lại có người ăn hàng diệt ta người, là kia bọn cướp đoàn ngông cuồng như thế. Phía dưới các dòng binh nghe vậy trong nháy mắt tao động, lập tức nghị luận ầm ĩ. Việc này chúng ta thiên phong dòng binh đoàn đương nhiên sẽ không bỏ qua, ta sẽ vì huynh đệ đã chết nhóm lấy một cái công đạo, ta muốn để những cái kia phỉ đoàn thế lực nhóm biết, giết ta thiên phong dòng binh đoàn người, giết ta Mục Phong huynh đệ, ta sẽ để cho bọn hắn nỗ lực thê thảm nhất đại giới. Mục Phong hét lớn, báo thù. Lôi Sơn gầm thét, báo thù, báo thù, báo thù. Lập tức tất cả lính đánh thuê giống giận, trong lồng ngực lửa giận cùng nhiệt huyết, đồng thời bị nhen lửa. Tất cả mọi người nghe lệnh, xuất phát. Mục Phong gầm nhẹ, lập tức Linh Hải Nguyên Tông nhóm đằng không mà lên, mấy trăm lính đánh thuê sau đó, một đám nhân mã hạo đãng bay lên. Mục Phong chân đạp lôi điêu lăng vân, bay ở phía trước, mang theo số lớn nhân mã bay ra thiên phong dòng binh đoàn. Mà thiên phong dòng binh đoàn bên ngoài, thế nhưng là có người đang ngó chừng. Nhìn qua thiên phong dòng binh đoàn nhân mã toàn quân xuất động, lộ ra chấn kinh chi sắc, sau đó vội vàng lặng yên rời đi. Mà Mục Phong, mang theo thiên phong dòng binh đoàn nhân mã trực tiếp theo dòng binh đại nhai thiên phong dòng binh đoàn bay ra, bay về phía Thanh Lang Sơn phương hướng. Dòng binh đại nhai bên trên rất nhiều người gặp thiên phong dòng binh đoàn nhân mã lớn như thế quy mô xuất động, từng cái lộ ra chấn kinh chi sắc. Toàn quân xuất động, cái này thiên phong dòng binh đoàn muốn làm gì áp cái gì trọng yếu hàng hóa a? Không rõ ràng. Liền ngay cả Mục Phong đều xuất động, không thể tưởng tượng nổi, nhiều người như vậy, đã xảy ra chuyện gì sao? Rất nhiều lính đánh thuê khiếp sợ nhìn qua thiên phong dòng binh đoàn người gào thét bay đi. Hỏa phượng dòng binh đoàn chung, tỷ tỷ, thiên phong dòng binh đoàn có đại động tác. Thiếu nữ áo xanh đối trong viện tu luyện Hồng Vũ nói. Cái gì đại động tác? Hồng Vũ nghi hoặc hỏi. Cụ thể làm gì không biết, bất quá tay hạ nhân nói, vừa rồi Mục Phong mang theo toàn bộ thiên phong dòng binh đoàn người xuất động. Đằng đằng sát khí, bay ra Hoang Châu Thành. Thiếu nữ áo xanh nói, Hồng Vũ nghe vậy lông mày nhíu một cái, nói có ý tứ, cái này Mục Phong là muốn làm gì phái hai người, theo đuôi thiên phong dòng binh đoàn người, đi xem một chút, thiên phong dòng binh đoàn có phải hay không chuyện gì xảy ra. Thiếu nữ áo xanh vội vàng lui xuống, dòng binh đại nhai, một chỗ trong phủ đệ, thiên phong dòng binh đoàn người toàn quân xuất động, nhanh truyền tin cho đoàn trưởng. Rõ, ghê tởm, lang thanh bọn hắn làm cái quỷ gì? Có phải hay không ra tay không có hạ sạch sẽ? Người này cắn răng nói, người tới, phái hai cái huynh đệ, đi theo thiên phong dòng binh đoàn đằng sau. Thiên phong dòng binh đoàn đột nhiên đại quy mô hành động, tự nhiên đưa tới Hoang Châu Thành, cái này dòng binh đại nhai tất cả mọi người chú ý, rất nhiều người suy đoán thiên phong dòng binh đoàn có phải hay không có cái gì hành động lớn, một chút chuyện tốt người, lính đánh thuê thế lực, còn phái người vẫn vụng trộm đi theo tìm hiểu ngọn ngành. Thiên phong dòng binh đoàn người khí thế rào rạt, một đường bay thẳng hướng về phía Thanh Lang Sơn, khoảng cách mấy ngàn dặm, không cần áp giải hàng hóa chậm trễ thời gian, bình thường phi hành nửa ngày thời gian liền có thể đến. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 849, vì giết mà đến. Thanh Lang Sơn Thạch Trại, một chỗ ở lại mấy ngàn nhân khẩu thạch trại, chỗ này thạch trại trong, Thanh Lang Sơn phỉ đoàn chính là trong trại vương, mà những người khác chỉ bất quá đều là phỉ tặc nhóm nô bộc mà thôi. Phỉ tặc sinh hoạt, thế nhưng là so với bình thường các dòng binh tiêu giao nhiều, bất quá đồng dạng, bọn hắn cũng là tại trên vết đao kiếm cơm người. Cạn một chuyến này, càng cần hơn nhãn lực, tin tức linh thông, người nào cướp được, cái gì thế lực cướp được, cướp không nên kiếp, đắc tội không nên đắc tội, liền có khả năng dẫn đến tai họa ngập đầu. Trong sơn trại, một cái kiến trúc đại khí thạch điện chung, Lang Thanh ngồi ở trại chủ chi vị thượng, hạ mới là hắn mấy tên thủ hạ linh hải cảnh giới cường giả. Mà một người trung niên nam tử đứng tại trong điện, cùng Lang Thanh chính đàm luận cái gì? Trịnh huynh, Lôi Báo đoàn trưởng đáp ứng linh thạch của ta đâu, các ngươi muốn kiếp hàng, muốn giết người, ta thế nhưng là thay các ngươi giết. Lang Thanh lười biếng ngồi tại vương trên ghế hỏi, trong ngực vẫn ôm một xinh đẹp váy đỏ nữ tử, tay tại nữ tử trước ngực tùy ý du tẩu, nữ tử thở gấp thở phì phò, mị nhãn như tơ. Linh thạch tự nhiên là có, thế nhưng là Lang Thanh thủ lĩnh, không biết ra tay sạch sẽ sao có hay không lưu lại người sống, nhưng ngàn vạn không thể thả người sống trở về. Nam tử trung niên hỏi, liền bọn hắn như vậy chọn người, ta còn có thể buông tha người sống, toàn mẹ hắn chết rồi, bất quá có cái yêu tu trước khi chết từ nổ tung chết ta không ít huynh đệ, trước đó nói chuyện tốt giá tiền, ta còn phải lại nhiều thêm vào 5.000 linh thạch. Lang Thanh không vui nói, nhớ tới ngày hôm qua trận kia tự bạo, trong lòng của hắn liền biệt khuất, cuối cùng còn bị tự bạo kéo hắn không ít nhân mã đệm lưng. Cái này thêm vào linh thạch liền cần ngài cùng chúng ta đoàn trưởng đi nói chuyện, đây là trước đó cùng ngài đã nói xong 8.000 linh thạch, ngài điểm một chút. Nam tử trung niên cười khổ nói, sau đó theo càn khôn giới trong ngón tay lấy ra hai đại cái hòm sắt. Lang Thanh vung tay lên, một cỗ kình khí đem hai cái dương mở ra, hai cái dương sắt lớn chung, tất cả đều là từng khối to bằng nắm đấm trẻ con, ngũ quang thập sắc linh thạch, phát ra một cỗ linh khí, đâm người ánh mắt. Trong điện mấy tên linh hải nguyên tông, nhìn qua cái này một món linh thạch đều có chút mắt thả tinh quang. Lang Thanh cô gái trong ngực càng là hô hấp dồn dập, tham lam nhìn qua cái này hai đại dương linh thạch. Ha ha, không tệ, một khối không ít, bất quá lão tử còn muốn hướng hắn thêm vào linh thạch, tại hắn tăng giá trước đó, ngươi ngay tại ta trong trại trước ở lại đi, để ngươi hảo hảo hưởng thụ ta trong trại nữ nhân tư vị. Lang Thanh cười to nói, nam tử trung niên nghe vậy trong lòng thầm mắng, đây là nghĩ tại muốn được linh thạch trước đó đem hắn giam lỏng tại cái này Thanh Lang Sơn a. Bất quá hắn cũng chỉ có thể cười nói, vậy ta ngay ở chỗ này quấy rầy một chút thời gian. Chu Cương, đem một dương linh thạch cầm xuống đi, cùng huynh đệ nhóm điểm. Lang Thanh nói, một yêu tông xác nhận, được chỗ tốt, hắn cái này làm thủ lĩnh tự nhiên không thể độc chiếm, không phải dưới tay hắn các huynh đệ ai nguyện ý cùng hắn. Thủ lĩnh, có tin đến báo. Mà lúc này, một Thanh Lang Sơn thổ phỉ vào nói đạo, trên vai hắn còn có một cái màu xanh gió táp tin điêu. Mang lên, người kia đem tin đưa đi lên, Lang Thanh mở ra xem, sau khi xem xong biến sắc, lập tức đẩy ra trong ngực nữ tử, đang ngồi mà lên, sắc mặt ngưng trọng lên. Thủ lĩnh, thế nào? Có thủ hạ người hiếu kỳ hỏi. Hoàng Châu Thành dòng binh nhai tuyến nhân gửi thư nói, sáng nay bên trên Thiên Phong dòng binh đoàn toàn quân xuất động, hướng chúng ta con đường này tới. Lang Thanh mặt âm trầm nói, những này phỉ đoàn, tại dòng binh đại nhai tự nhiên có người, không phải bọn hắn như thế nào sớm biết được sẽ có hay không có hàng đi bọn hắn con đường này. Cái gì, Thiên Phong dòng binh đoàn toàn quân xuất động hướng con đường này tới, hẳn là bọn hắn biết việc này. Người ở chỗ này nghe vậy đều là biến sắc, Lang Thanh thủ lĩnh, chuyện gì xảy ra, người không phải nói không có buông tha người sống rời đi sao? Nam tử trung niên biến sắc, cũng là hỏi, lão tử làm sao biết, có lẽ là bọn hắn phát hiện hàng hóa không tới, một đường đến cha đâu. Lang Thanh âm thanh lạnh lùng nói, lại hỏi một người nói, đám kia hàng đều ẩn nấp cho kỹ sao? Hàng đã ẩn nấp cho kỹ, thủ hạ kia gật đầu, không xong, thủ lĩnh, có một số đông người, có số lớn nhân mã hướng chúng ta sơn trại bay tới, chống đỡ đại kỳ, là Thiên Phong dòng binh đoàn người. Mà lúc này, lại một người cuống quýt xông vào thạch điện trung bẩm báo nói. Cái gì, Thiên Phong dòng binh đoàn đã chạy chúng ta tới. Người ở chỗ này nghe vậy trong nháy mắt đều hoảng hốt, lập tức từng cái không biết làm sao. Xong, cái này Thiên Phong dòng binh đoàn không phải là biết là chúng ta cướp hàng của bọn hắn a. Làm sao có thể, chúng ta rõ ràng không có để lại người sống a. Mấy cái linh hải nguyên tông đều hoảng loạn rồi. Lang Thanh thần sắc cũng có chút khó coi, quát, đều vội cái gì, tới thì tới. Không nhìn thấy bọn hắn liền biết là chúng ta làm, coi như biết như thế nào, thực lực của chúng ta cũng không thể so với Thiên Phong dòng binh đoàn yếu, một hồi nghe ta mệnh lệnh làm việc, nhanh đi triệu tập nhân thủ, hoan nghênh Thiên Phong dòng binh đoàn. Rõ, Lang Thanh bọn thủ hạ nghe vậy đều hành động, trung niên nam tử kia lão Trịnh lại là cảm thấy không ổn, nếu như Thiên Phong dòng binh đoàn chỉ là đến cha, làm sao lại nhanh như vậy, dọc theo con đường này đại phỉ đoàn mấy nhà, không nên nhanh như vậy tra được nơi này. Mà đối phương như thế nhanh chóng đến hiển nhiên là có tin tức xác thực. Xem ra tình huống không ổn, một hồi phải nghĩ biện pháp trước chạy trốn. Nam tử trung niên trong lòng thầm nghĩ, thanh lang trên sơn trại không, một đám nhân mã gào thét mà đến, Mục Phong đứng tại lang vân trên thân, lạnh lùng nhìn phía dưới kia một mảng lớn thạch trại. Thiếu chủ, đó phải là thanh lang sơn trại, Tôn Bắc nói, xuống dưới, Mục Phong âm thanh lạnh lùng nói, một đám người bay xuống giữa không trung, rơi vào thạch trại phía trước, đi hướng thạch trại. Mà thạch trại cao lớn cửa trại lúc này cũng mở rộng, một đám nhân mã cũng đi ra, người cầm đầu chính là lang thanh. Ha ha ha ha, vừa rồi thủ hạ huynh đệ nói có khách tới chơi, nguyên lai là Thiên Phong Dòng binh đoàn A. Lang thanh dẫn người đi ra cười to nói, nhìn phía Thiên Phong Dòng binh đoàn, ánh mắt ngưng tụ tại Mục Phong trên thân. Vị này chính là danh chấn Bát Châu Tiềm Long bảng thủ Mục công tử đi, không biết Mục công tử mang nhiều nhân mã như vậy đến ta thanh lang sơn có chuyện gì không? Lang thanh cười hỏi, Mục Phong ánh mắt băng lãnh, nói, đêm qua ta có phê hàng hóa cùng một đám huynh đệ, tại thanh lang sơn địa bàn bị cướp, huynh đệ bị hại, không biết, lang thanh thủ lĩnh thấy thế nào? Lang thanh nghe vậy biến sắc, kinh ngạc nói, cái gì, còn có chuyện như vậy, tại trên địa bàn của ta lại còn phát sinh loại chuyện này, Mục công tử, ngươi yên tâm, việc này nếu là tại ta thanh lang vùng núi bản phát sinh, chúng ta nhất định sẽ giúp các ngươi điều tra rõ. Không cần tra xét, ta đã biết hung thủ là ai, ta tới, là giết người tới. Mục Phong ánh mắt băng lãnh nói, đằng đằng sát khí. Lang thanh, ngươi còn nhớ được ta sao? Mục Phong người sau lưng trong đám, một người ôm một đoạn nổ đoạn hắc nghiêu giác đi ra, băng lãnh nói. Lang thanh thấy một lần người này, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, kinh ngạc nói, ngươi không có chết. Hắn còn tưởng rằng, Lôi Sơn chết tại trong vụ nổ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 850, huyết tẩy Lang Sơn. Lang thanh sắc mặt trong nháy mắt chìm, nhìn thấy Lôi Sơn giờ khắc này, hắn biết, hắn đang giải thích rảo biện không có cái gì bất cứ tác dụng gì. Rất kinh ngạc đi, ta không có chết, huynh đệ của ta tự bạo bảo đảm ta một mạng, ngày hôm nay, muốn để các ngươi nợ máu trả bằng máu. Lôi Sơn gào thét nói, chờ một chút, Mục công tử, chúng ta còn có chỗ thương lượng. Lang thanh vội vàng nói, ngươi còn có cái gì di ngôn? Mục Phong lạnh lẽo nói. Đám người này đích thật là chúng ta giết. Bất quá khi đó chúng ta nhưng không biết đó là các ngươi Thiên Phong Dòng binh đoàn người, đây hết thảy đều là hiểu lầm, nếu không dạng này, ta đem hàng trả lại cho các ngươi, tại bồi các ngươi 8.000 linh thạch, lúc này coi như chúng ta xin lỗi thế nào nếu đánh nhau, đối ngươi, đối ta, đều không có chỗ tốt. Lang thanh vội vàng nói, hắn cũng không nguyện ý vì Lôi Báo Dòng binh đoàn cùng Mục Phong đánh nhau chết sống, đem nhà mình ngọn nguồn nhân mã đều liều sạch. 8.000 linh thạch, Mục Phong cười, cười đến rất lớn tiếng. Rất mỉa mai, ánh mắt băng lãnh mà phẫn nộ nhìn qua lang thanh, quản chi ngươi ra 8 vạn, 80 vạn, hôm nay, ta cũng phải vì ta huynh đệ đã chết nhóm lấy một cái công đạo, giết cho ta, diệt lang thanh phỉ đoàn. Mục Phong giận dữ hét, giết, lập tức Mục Phong dưới trướng 9 tên linh hải nguyên tông gầm thét, dẫn đầu thẳng hướng lang thanh người, Lôi Sơn gầm thét, trực tiếp yêu hóa, biến thành một đầu dài hơn 10 trượng to lớn lôi mãng gào thét thẳng hướng lang thanh phỉ đoàn. 8 tên lăng tiêu điện đệ tử, khống chế 8 cỗ tu la chiến khôi. Cũng thẳng hướng lang thanh phỉ đoàn, cái khác Thiên Phong các dòng binh cũng gầm thét rút đao ra kiếm, giết tới. Mục Phong, người đã không biết điều, hôm nay ta liền liều mạng với người cái cá chết lưới rách, ta lang thanh cũng không sợ ngươi, giết cho ta. Lang thanh gầm thét, vung tay lên, dưới trướng hắn mấy trăm tên nguyên đan cảnh giới đạo tặc cũng gầm thét thẳng hướng Mục Phong người. Một trận kịch liệt quần chiến, trong nháy mắt bộc phát. Mục Phong toàn thân sát khí lượn lờ, lôi đình lăn lộn, thân thể bạo sát mà ra. Một quyền cuồng bạo sát phạt mà ra, đánh về phía một lang thanh dưới trướng nguyên tông cường giả, một đạo kinh người lôi đình quyền mang ẩn chứa cuồng bạo lực lượng sát phạt mà ra. Tên này linh hải nguyên tông một đao bổ tới, một đạo ánh đao màu xanh lam trực tiếp chém nát Mục Phong quyền mang, người này cũng là một linh hải cảnh giới nhị trọng cường giả. Mục Phong thể nội lôi đình nguyên lực hội tụ nơi tay trong lòng bàn tay, một thức đại thiên lôi thần ấn cuồng bạo ngưng tụ sát phạt mà ra, biến thành một thức lôi đình oanh minh, bao trùm thẳng hướng người này. Người này giống to một đao bổ ra, biến thành hơn 10 đạo ánh đao màu xanh lam bạo kích tại cái này một in lên, ầm ầm bổ vào lôi thần in lên. Giết, Mục Phong trong tay một thanh thanh lôi chiến thương đột nhiên hiển hiện sát phạt mà ra, cái này chiến thương ngưng tụ cuồng bạo lôi đình đâm ra, nhanh như kinh hồng, cái gặp một đạo lôi quang thoáng hiện, cổ động đến cực điểm thương mang trong nháy mắt ám sát hướng về phía đầu người này sọ. Thổi phù một tiếng, đầu người này sọ trực tiếp bạo tạc, bị một thương đâm xuyên. Gáy, lôi điêu lăng vân thét dài, chiếm cứ trên không trung. Từng đạo đỏ lôi oanh sát mà ra, mỗi một đạo uy lực đáng sợ đỏ lôi tất nhiên có thể oanh sát một nguyên đan cảnh giới đạo tặc, cho dù là nguyên đan đại thiên vị thực lực, tại Lăng Vân đỏ lôi oanh kích hạ cũng ngăn cản không nổi một kích. Sau đó nó hai cánh chấn động, biến thành một đạo sấm sét chi quang sát phạt mà ra, trên cánh tỏa ra ánh sáng lung linh, phát ra vô tận phong mang chi ý, trong nháy mắt tê liệt hướng về phía hai tên đạo tặc. Nhanh, quá nhanh, hai người này chẳng qua là cảm thấy một đạo lôi quang xẹt qua, hai người thân thể phốc phốc hai tiếng, bị cắt đứt thành hai nửa, máu tươi phun tung tóe, nguyên đan bay đi Lăng Vân trong miệng. Lăng Vân như là một bộ cỗ máy giết chóc, ai có thể ngăn cản. Kia tám cỗ tu la chiến khôi cũng Lăng Tiêu Điện đệ tử khống chế hạ đại sát tứ phương, tiếp nhận các loại công kích mảy may vô hại, mỗi một chảo giết ra, phù văn chi lực công sát mà ra, đem người đánh giết xé nát. Đến mức Mạc Hổ bọn người, cũng cùng cái khác đạo tặc nguyên tông thủ lĩnh đánh nhau, lôi sơn mang theo vô tận phẫn nộ, hóa thành lôi mãng công sát, tại công kích của hắn dưới, không lưu đối phương một tia sinh cơ cùng người sống, toàn bộ đều là hủy diệt tính công kích, trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, vì lão hắc báo thù. Lang Thanh cùng Mạc Hổ Mạc Báo hai huynh đệ giết ở cùng nhau, hắn linh hải cảnh bát trọng tu vi ngạnh kháng hai người này mà không rơi vào thế hạ phong. Mạc Hổ linh hải cảnh thất trọng, Mạc Báo linh hải cảnh ngũ trọng, hai người tu vi bên trên cùng Lang Thanh còn có chênh lệch. Phá hồn chảo, Lang Thanh gầm thét, hai chảo oanh kích mà ra, hai đạo to lớn yêu nguyên lực vuốt sói khí thế cồn cồn sát phạt hướng về phía hai người. Kim hổ quyền, liệt báo quyền, hai người quyền mang sát phạt mà ra, biến thành một đầu hổ quyền sức lực, một đầu báo quyền sức lực sát phạt hướng về phía cái này thức công kích. Ầm, hai tiếng kịch liệt tiếng nổ vang, Lang Thanh công kích cường thế đẩy lui hai người, Mạc Báo kêu rên, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Mà Lang Thanh lúc này thân pháp khẽ động, vậy mà hóa thành một đạo xanh đen quang mang, thẳng hướng một chỗ khác, bàn tay biến thành một cái vuốt sói chụp thẳng hướng Mục Phong. Bắt giặc trước bắt vua, hắn muốn trước khống chế lại Mục Phong, hắn liền có thể chi phối chiến cuộc này. Thiếu chủ cẩn thận, Mạc Hổ Mạc Báo biến sắc, chăm miệng một lời giống to. To lớn yêu nguyên lực vuốt sói cồn cồn sát phạt mà đến, ẩn chứa một cỗ cuồng bạo yêu khí, không thể ngăn cản. Đại thiên lôi thần ấn, Mục Phong gầm thét, một ấn sát phạt mà ra, lôi thần gào thét đánh về phía một chảo này. Bành, một chảo này trực tiếp cường thế đánh nát đại thiên lôi thần ấn, biến thành lôi quang phá toái, chảo sức lực đánh vào Mục Phong thân thể. Phốc phốc, Mục Phong cuồng thổ máu tươi trở ra, thể nội khí huyết chấn động nhục thể lực phòng ngự kinh người hắn, cũng bị đối phương một kích gây thương tích, chênh lệch của song phương quá lớn. Linh hải cảnh bát trọng cường giả, hoàn toàn có thể miểu sát linh hải cảnh nhất trọng. Ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta, Lang Thanh gầm nhẹ, lần nữa đánh tới. Hôm nay, ta chắc chắn tự mình chính tay đâm ngươi, là đen sừng báo thù. Mục Phong gầm nhẹ, mạch máu trong người gào thét, một đôi huyết xí trong nháy mắt xé rách áo bào sinh ra, bên ngoài thân từng mảnh máu vảy hiển hiện, Mục Phong biến thành tu la. Tu la huyết tế, đốt. Mục Phong gầm nhẹ gào thét, tu la trong lòng có bảy giọt tinh huyết trong nháy mắt thiêu đốt mà lên, Mục Phong khí thế liên tục tăng lên, toàn thân bốc cháy lên một cỗ cực nóng huyết sắc hỏa diễm. Linh hải cảnh nhị trọng, phá. Linh hải cảnh tam trọng, phá. Linh hải cảnh tứ trọng, phá. Phá, phá, phá, Mục Phong nguyên lực, khí thế, như là thoát cương ngựa hoang, trong chớp nhoáng này, liên tục tăng lên, theo linh hải cảnh nhất trọng, vậy mà đột phá thất trọng tiểu cảnh giới, đạt đến linh hải cảnh bát trọng. Cái này tu la huyết mạch chi lực cùng cấm thuật đơn giản chính là nghịch thiên. Một cỗ năng lượng màu đỏ ngòm quét sạch dài ngàn mét không, tu la chấn động dài hơn một trượng hai cánh, tay cầm một thanh huyết sắc tu la huyết đao sát phạt mà ra, cồn cồn huyết khí mà động, ánh đao màu đỏ ngòm bổ vào một chảo này bên trên. Trực tiếp cường thế đánh nát một chảo này, cường tuyệt khí thế cùng huyết chi chân ý bao phủ Lang Thanh. Lang Thanh không thể tưởng tượng nổi nhìn qua cái này hình thái Mục Phong. Làm sao có thể, một nháy mắt, công lực của hắn, theo linh hải cảnh nhất trọng đã tăng tới bát trọng, cái này sao có thể. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 851, nộ sát Lang Thanh. Lang Thanh chấn kinh nhìn qua tu la hóa sau khí thế trong nháy mắt tăng lên gấp bội Mục Phong, không dám tin. Mà lúc này, Mạc Hổ cùng Mạc Báo cũng bay tới, ba người đem Lang Thanh vây khốn ở giữa. Lang Thanh sắc mặt âm trầm, Mạc Hổ Mạc Báo cảm thụ Mục Phong giờ phút này tán phát khí thế cũng chấn kinh, thiếu chủ hiện tại năng lượng ba động, vậy mà so với bọn hắn còn muốn cuồng bạo. Hai người các ngươi đừng nhúng tay, phòng ngừa hắn chạy trốn, hôm nay, ta muốn tự tay làm thịt hắn. Mục Phong trong mắt màu đỏ ngòm bên trong lộ ra vô tận phong mang cùng sát ý, băng lãnh nói. Hắc giác là Lăng Tiêu Điện bên trong sớm nhất theo hắn dưới trướng, thù này, hắn nhất định phải tự tay là đen sừng báo. Phải, hai người xác nhận, trong lòng bọn họ, thiếu chủ át chủ bài vô số, xưa nay không đánh không có nắm chắc cầm. tiểu tử, ngươi chớ xem thường ta, ta sẽ trước làm thịt ngươi. Lang Thanh gầm thét, thân thể nửa yêu hóa, biến thành người sói bộ dáng, bạo phát ra yêu khí cường đại, trong tay một thanh lang nha bổng xuất hiện, dẫn theo lang nha bổng nện thẳng hướng Mục Phong. Một gậy này vung ra, một đạo yêu nguyên tấm lụa cuồng bạo đánh về phía Mục Phong, yêu khí cồn cồn, ẩn chứa một cỗ cường đại yêu chi chân ý, cái này Lang Thanh yêu chi chân ý, cũng tu luyện đạo viên mãn cảnh giới. Mục Phong tay cầm tu la huyết thần đao, một đao chém ra mà ra, biến thành một đạo dài hơn 10 trượng khai sơn đoạn nhạc huyết sắc đao mang chém giết hướng về phía một kích này, huyết sắc chi khí cồn cồn, trực tiếp đem cái này yêu nguyên tấm lụa xé nát. Lang Thanh gầm thét, chân đạp hư không sau đó bạo sát mà đến. Trong tay nói lang nha bổng hướng Mục Phong nện giết xuống dưới, lang nha bổng bành trướng biến thành dài mấy trượng, như là một cây thông thiên cây cột oanh sát mà xuống, không khí phát ra tê liệt âm thanh, kia bén nhọn lang nha phát ra hàn quang. Mở, Mục Phong gầm nhẹ, nói đao trực tiếp ngạnh bính mà đi, huyết quang chớp động. Hai cỗ cuồng bạo năng lượng xung kích ở cùng nhau, yêu nguyên lực cùng huyết nguyên lực cuồn cuộn tận chân trời, tràn ngập ra hơn ngàn mét phạm vi, phía dưới thạch trại kiến trúc đều bị năng lượng xung kích phá toái. Thật kinh người năng lượng, thiếu chủ thực lực, thật sự đạt đến linh hải bát trọng tình trạng, cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Mạc Hồ Mạc Báo lui lại, Mạc Báo chấn kinh nói. Thiếu chủ thực lực mới thật sự là thâm bất khả chắc a. Mạc Hồ cũng cảm thán nói. Thất sát lang quyền, Lang Thanh gầm thét, một quyền oanh sát mà ra, kéo theo thể nội minh mông yêu nguyên lực, biến thành từng đầu thanh lang gào thét thẳng hướng Mục Phong, bảy con thanh lang ẩn chứa yêu chi chân ý sát phạt mà tới. Cửu viêm quyền bảo, Mục Phong gầm nhẹ. Một quyền sát phạt mà ra, thể nội huyết nguyên lực thiêu đốt thành huyết thần viêm dung nhập quyền bên trong, huyết sắc biển lửa quét sạch, hồng sắc quyền mang sát phạt hướng về phía cái này một đầu thanh lang, đem từng đầu thanh lang đánh nát. Quyền kình bên trong, một cỗ huyết chi chân ý bao phủ Lang Thanh, trong chớp nhoáng này, Lang Thanh cảm giác toàn thân huyết dịch lưu động trong nháy mắt chậm lại, truyền đến một trận cảm giác vô lực. Mục Phong lại một đao phách lên, hung hăng chảm kích tại lang nha bổng bên trên, chấn động đến Lang Thanh không ngừng lui lại. Sau đó đao thế như là giống như cuồng phong bạo vũ bổ tới, giữa không trung truyền đến từng tiếng hợp lý làm tiếng va chạm, chấn động đến Lang Thanh thể nội khí huyết quay cuồng, phun ra một ngụm máu tươi. Ngao ô, Lang Thanh gào thét, yêu khí nhấp nhô, trong nháy mắt biến thành một đầu to lớn màu xanh đen cự lang, vài trượng lớn nhỏ, phát ra kinh người yêu khí ba động. Lang Thanh yêu hóa, trong miệng yêu nguyên lực hội tụ, một đạo mấy mét đường kính sông màu xanh yêu nguyên sóng xung kích sát phạt hướng về phía Mục Phong. Huyết thần trảm. Mục Phong gầm thét một đao phách lên, huyết sắc đao mang bổ vào sóng xung kích bên trên, muốn đem sóng xung kích hai điểm mà ra. Mà lúc này, Lang Thanh thân thể đánh tới, một chảo ẩn chứa cuồng bạo yêu nguyên lực chụp thẳng hướng Mục Phong, kia có to bằng cái thất vuốt sói ẩm đến, hư không chấn động, hung hăng đánh vào Mục Phong mặt đao bên trên, cuồng bạo lực lượng chấn kích được Mục Phong nhanh lùi lại. Lang Thanh gầm thét cắn một cái thẳng hướng Mục Phong một đao bổ về phía đầu lâu, bị Lang Thanh trong miệng nguyên lực chấn vỡ, cắn về phía Mục Phong thân thể. Một ngụm tanh hôi chi khí cuốn tới. Mục Phong sau lưng hai cánh phản chấn nhanh lùi lại, Lang Thanh cắn cái không, Mục Phong một quyền đánh vào Lang Thanh trên thân thể, cũng chấn động đến Lang Thanh lui lại. Mục Phong đồng thời lui lại, thể nội máu cương nguyên lực gào thét tràn vào trong đao, một cỗ đạo văn chi lực cũng tràn vào trong đao. Lang Thanh lúc này một chảo lại một lần chụp giết mà đến, biến thành mấy trượng lớn nhỏ yêu chảo, muốn đem Mục Phong tê liệt. Phá hư văn chém, Mục Phong gầm nhẹ, một đao chém ra mà ra. Huyết sắc đao mang lượn lờ phù quang, hung hăng bổ vào yêu trên vuốt, trực tiếp chém vỡ yêu chảo, lại bổ vào Lang Thanh trái chân trước bên trên. Phốc phốc, máu tươi phun tung tóe, Lang Thanh phát ra tiếng kêu thảm thiết, to lớn vuốt sói bị một đao chém đứt, rơi xuống trời cao. Mục Phong gầm nhẹ, thân thể mãnh liệt bắn mà lên, hai chân ẩn chứa cuồng bạo huyết nguyên lực rút xiết mà ra, 81 đạo huyết sắc chân sức lực hóa thành một trận cuồng phong, đánh vào Lang Thanh thân thể. Bành, bành, bành. Từng đạo chân sức lực đánh vào Lang Thanh thân thể, Lang Thanh kêu thảm thổ huyết không ngừng, khổng lồ yêu thân thể bị đánh bay rơi xuống giữa không trung. Giết, Mục Phong gầm thét, một đao bắn giết mà xuống, tu la đao trong nháy mắt biến thành mấy trượng lớn nhỏ, hung hăng cắm vào Lang Thanh thân thể, từ hung bụng ra cắm xuống, đem Lang Thanh cắm giết trên mặt đất. Ngao ô, Lang Thanh phát ra một trận rên rỉ tiếng kêu thảm thiết, trận chiến đấu này kết thúc. Mục Phong thu liếm một thân huyết nguyên lực, huyết khí, bay thấp hạ giữa không trung. Lạnh lẽo nhìn phía bị cắm giết ở trên mặt đất Lang Thanh. Thiếu chủ thắng, Mạc Báo Mạc Hổ đôi mắt bên trong cũng có vẻ chấn động, không dám tin, hai bọn họ cũng theo đó bay thấp xuống dưới. Đoàn trưởng bại, đoàn trưởng bại, mà có Lang Thanh phỉ đoàn bọn phỉ đồ gặp Lang Thanh bị cắm giết trên mặt đất, toàn bộ đều tuyệt vọng, mà Thiên Phong Dòng binh đoàn đám người gầm thét giết tới, đem những người này chém giết. Có người muốn chạy trốn, bất quá Mục Phong trước đó hạ giết không tha mệnh lệnh, không người có thể trốn. Cái này Mục Phong, vậy mà như thế mạnh, có thể giết Lang Thanh. Thạch Trại trong đám người, trung niên nam tử kia trà trộn đám người, gặp một màn này, rung động trong lòng, hắn không phải mới đột phá linh hải cảnh sao? Lang Thanh thế nhưng là linh hải bát trọng cường giả a. Nam tử trung niên sau đó lặng yên rời đi, không dám tiếp tục lưu lại nơi này. Những cái kia đi theo Thiên Phong lính đánh thuê những người khác, xa xa trốn ở chiến trường bên ngoài, nhìn qua trận chiến đấu này, rung động trong lòng. Thiên Phong dòng binh đoàn, lại là đến tiêu diệt Thanh Lang Sơn phỉ đoàn, Mục Phong, vậy mà giết Lang Thanh. Lang Thanh bị cắm đóng đinh trên mặt đất, còn chưa chết, một đôi to lớn mắt sói, không thể tin được nhìn qua Mục Phong, chính mình, vậy mà bại. Cảm thụ xuyên qua chính mình nhục thể băng lãnh lưỡi đao, Lang Thanh thật sự luống cuống, sợ hãi, cảm nhận được tử vong. Mục Phong đi tới Lang Thanh trước mặt, lạnh lùng nói, ta nói qua, sẽ để cho ngươi nợ máu trả bằng máu. Đừng giết ta, đừng giết ta, ta cũng là bị người chỉ thị mới đối các ngươi ra tay, đừng giết ta à, ta nguyện ý thần phục ngươi, lưu ta một mạng. Lang Thanh miệng nói tiếng người, cầu xin tha thứ nói, hắn cũng không muốn cứ thế mà chết đi, thật vất vả tu luyện đến hôm nay. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 852, tiêu diệt phỉ đoàn. Mục Phong nghe vậy nhướng mày ánh mắt lạnh lẽo, cái này phía sau, quả nhiên còn có kẻ chủ mưu phía sau. Là ai người sai xử? Mục Phong lạnh lùng hỏi, ta nói có thể tha ta một mạng sao? Lang Thanh hỏi. Ngươi không có bất kỳ cái gì bàn điều kiện tư cách, ta có thể để ngươi sống không bằng chết. Mục Phong lạnh lẽo nói. Lang Thanh nghe vậy trong lòng triệt để tuyệt vọng, Mục Phong đây là không có ý định buông tha hắn. Bất quá, liền xem như, hắn cũng muốn kéo lôi báo dòng binh đoàn người đệm lưng, Lang Thanh âm lãnh thầm nghĩ. Ta nói, là lôi báo dòng binh đoàn, là lôi báo sai xử ta làm. Lang Thanh nói, Mục Phong bọn người nghe vậy đều lộ ra một tia kinh ngạc. Lôi báo dòng binh đoàn tại sao muốn làm như vậy, chúng ta cùng bọn hắn không cừu không oán. Lôi Sơn gầm thét hỏi, rất đơn giản, các người Thiên Phong dòng binh đoàn quật khởi xâm phạm lôi báo dòng binh đoàn thị trường, ảnh hưởng tới bọn hắn lợi ích, hắn liền thuê chúng ta ta ăn cướp các người một nhóm hàng hóa, phá hư các người danh khí. Lang Thanh nói, Mục Phong nghe vậy sắc mặt băng lãnh, lôi báo dòng binh đoàn. Thiếu chủ, chúng ta một chút thương gia, có trước kia đích thật là cùng lôi báo dòng binh đoàn hợp tác. Lúc này Tôn Bắc cũng đi tới nói, ghê tởm, lôi báo dòng binh đoàn, Lôi Sơn gầm thét, đây hết thảy phía sau màn hắc thủ, đều là lôi báo dòng binh đoàn, hại hắn huynh đệ vẫn mệnh. Hàng của bọn ta ở nơi nào? Mục Phong lại hỏi, phía sau núi trong thạch động, Lang Thanh nói, ta toàn bộ đều nói, cho ta một đầu sinh lộ, ta thần phục ngươi, ta trợ giúp ngươi cùng một chỗ đối phó lôi báo. Lang Thanh khao khát nói, Mục Phong nhìn phía hắn, lạnh như băng nói, giết ta người, phải chết. Mục Phong tiếng nói rơi, huyết thần đao bộc phát một cỗ hấp lực, Lang Thanh thể nội tinh huyết máu tươi toàn bộ bị hấp thu sạch sẽ, biến thành một bộ thây khô. Lang Thanh trừng to mắt, chết không nhắm mắt, mà lúc này, Mục Phong tu la huyết tế tác dụng phụ tới, Mục Phong thân thể lay động, làn da trong nháy mắt khô cạn, một trận cảm giác vô lực truyền đến, kém chút ném tới. Thiếu chủ, Mạc Hổ tay mắt lanh lẹ, vội vàng đỡ Mục Phong, mấy người gặp Mục Phong trở nên như là một già nua người, biến sắc. Thiếu chủ ngươi thế nào? Đám người quan tâm hỏi, không có việc gì, sử dụng cấm thuật, một chút tác dụng phụ. Mục Phong lắc đầu, tu la đao biến thành huyết thần ngọc xuất vào Mục Phong thể nội, tuôn ra đại lượng huyết khí, tẩm bổ Mục Phong thân thể, khôi phục tinh huyết. Mà lúc này, chiến đấu cũng kém không nhiều kết thúc, Thanh Lang Sơn phỉ đoàn bị toàn bộ tiêu diệt, các đệ tử đang đánh quét chiến trường, không chết bổ một đao, đem vũ khí, càn khôn giới chỉ các thứ thu được. Toàn bộ sơn trại, tràn ngập mùi máu tanh tưởi, đem Lang Thanh đầu chặt đi xuống. Cái khác phỉ tặc đầu người toàn bộ chặt xuống, ta muốn để tất cả phỉ tặc nhóm biết, giết ta Thiên Phong dòng binh đoàn người là kết cục gì. Mục Phong lạnh như băng nói, tại cái này tàn khốc thế giới sinh tồn, chỉ có so người khác ác hơn, mới có thể sống được càng tốt hơn. Giết chóc không phải hắn bản ý, nếu như giết chóc là duy nhất giải quyết vấn đề phương pháp, hắn sẽ không nương tay. Lăng Vân đem Lang Thanh yêu đan sau khi dùng, một tiếng huyết dài, thể nội nguyên lực tăng vọt, khí thế mạnh hơn rất nhiều, một cỗ thiên địa linh khí tràn vào Lăng Vân thân thể. Lăng Vân thét dài, khí thế càng cường đại, mà trong chớp nhoáng này, tu vi của nó vậy mà đột phá linh hải cảnh nhị trọng. Sau đó, một cỗ thiên địa linh khí cũng điên cuồng tràn vào Mục Phong thân thể, tràn vào hai viên nguyên đan bên trong, thụ Lăng Vân ảnh hưởng, Mục Phong tu vi, trong chớp nhoáng này vậy mà cũng đột phá đến linh hải cảnh giới nhị trọng. Nguyên lực càng thêm bành trướng, mà linh hải không gian cũng khuếch trương thành đến hai trượng lớn nhỏ, linh hồn lực càng thêm cường đại. Cái này đột phá, Mạc Hổ, Mạc Báo bọn người nhìn qua Mục Phong, cảm thụ được khí thế biến hóa, từng cái mở to hai mắt nhìn, không dám tin. Kia thái cổ tương sinh khế ước cũng quá mức nghịch thiên cùng thần kỳ, cái này hoàn toàn đã phá vỡ một chút thiên địa quy tắc. Mà đi theo mà đến những lính đánh thuê khác nhìn qua bị hủy diệt Thanh Lang Sơn phỉ tặc, rung động trong lòng, chiếm cứ nơi này nhiều năm cường đại phỉ đoàn Thanh Lang Sơn, hôm nay cứ như vậy diệt sao? Chỉ sợ tin tức này truyền đi, tất nhiên sẽ chấn động Trung Châu cùng Hoang Châu lính đánh thuê giới đi, Thiên Phong Dòng binh đoàn danh khí tất nhiên sẽ phóng đại. Mục Phong xếp bằng ở Lăng Vân trên lưng điều tức khôi phục, hắn hiện tại đã không có sức chiến đấu, mà Mạc Báo Mạc Hổ ở bên người bảo hộ. Đến mức những người khác, đi thu hết cái này Thanh Lang Sơn đi, tìm kiếm mất đi hàng hóa. Thanh Lang Sơn chiếm cứ nơi này nhiều năm, nhất định không nhỏ tài phú. Quả nhiên, không lâu sau đó, một đại đội các dòng binh ôm rất nhiều hòm sắt, theo thanh lang trong sơn chạy đi ra. Ha ha, thiếu chủ, đại thu hoạch a. Tôn Bắc mang người tới cười nói, Mục Phong có chút hơi nhược mở mắt, những người này đem hơn 10 dương sắt lớn đặt ở trên mặt đất, mở ra, bên trong toàn bộ đều là ngũ quang thập sắc linh thạch, số lượng nhiều, chỉ sợ có 7, 8 vạn linh thạch. Nhiều linh thạch như vậy, đám người kinh hô, trong ánh mắt lộ ra lửa nóng, tham lam, cả đám đều nhìn chằm chằm những linh thạch này. Thiếu chủ, hàng tìm được, chúng ta còn phát hiện cái này phỉ đoàn bảo dương, hết thảy có hơn 8 vạn linh thạch, mời thiếu chủ xem qua. Tôn Bắc cười nói, 8 vạn linh thạch nhập trướng, đã là một bút rất tài phú kinh người, chỉ sợ cái này Thanh Lang Sơn phỉ đoàn cũng tích xúc không thiếu niên. Khoản này linh thạch, cũng là Lang Thanh dự định tích xúc đến tự mình tu luyện đến linh hải cảnh đại thiên vị về sau, đột phá thiên phách cảnh giới dùng, chẳng qua hiện nay nha, là tiện nghi Mục Phong. Đem bên trong một nửa, phân cho hôm nay chiến đấu các huynh đệ đi, còn lại 4 vạn, 2 vạn tồn nhập dòng binh đoàn, còn lại 2 vạn, những cái kia huynh đệ đã chết nhóm, có gia quyến, mỗi nhà đều phân phát một bút tiền trợ cấp. Mục Phong nói, khoản này linh thạch hắn cũng không có ý định độc chiếm. Thiếu chủ đại nghĩa, lập tức tất cả Thiên Phong lính đánh thuê người kính nể cùng kêu lên nói, nhìn về phía Mục Phong đôi mắt bên trong, chân chính tràn đầy kính nể cùng sùng bái. Đem lợi ích đều phân cho dưới tay mình huynh đệ đã chết người nhà có thể có một phần sinh hoạt bảo hộ, điểm ấy mà nói, Mục Phong cách làm, so rất nhiều gia tộc thế lực còn tốt hơn. Mà dạng này người, làm sao không đáng bọn hắn yên tâm đi theo. Thiếu chủ, đám kia hàng hóa bị mất 2 xe, giá trị đoán chừng tại 8.000 linh thạch tả hữu, số tiền kia chúng ta muốn chính mình bổ sung. Tôn Bắc còn nói thêm, áp vận mất đi hàng hóa, tìm về được tốt nhất, không tìm về được đều là lính đánh thuê chính mình bỏ tiền bổ sung. Lính đánh thuê một chuyến này, cũng là thật lòng không dễ dàng, kiếm được không ít, xảy ra chuyện rồi phải bồi thường càng nhiều, phong hiểm còn không nhỏ, cho nên một chuyến này mặc dù lợi nhuận lớn, bất quá nguyện ý làm người thật sự không nhiều. Những này ngươi an bài a, Mục Phong nói, sau đó nhắm mắt lại khôi phục không nói. Đến mức cái này Thanh Lang trong sơn trại người bình thường Thiên Phong Dòng binh đoàn cũng không có làm khó, oan có đầu nợ có chủ, những người này chỉ là Thanh Lang Sơn bọn thổ phỉ nô lệ thôi. Tiêu diệt Thanh Lang Sơn phỉ đoàn, tìm về hàng hóa, lại an bài một nhóm người đi đem hàng đưa đi Trung Châu, mà Thiên Phong Dòng binh đoàn chuyển sư trở về Hoang Châu. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 853, Tình Bỉ Phù Trọng, Thiên Phong Dòng binh đoàn người trở về Hoang Châu, sau đó không lâu, một tin tức cũng chấn kinh toàn bộ dòng binh đại nhai, Trung Hoang lộ tuyến bên trên có tên Thanh Lang Sơn phỉ đoàn, bị Thiên Phong Dòng binh đoàn toàn bộ tiêu diệt. Mà Lang Thanh thủ lĩnh, tức thì bị đánh giết, không lưu một người sống. Thiên Phong Dòng binh đoàn trước cổng chính, có một cây cán dài đứng ở phía trước, kia cán dài bên trên, treo đầy đầu người, tất cả đều là Thanh Lang Sơn phỉ tặc đầu người, tại phía trên nhất, còn có Lang Thanh đầu lâu. Vô số các dòng binh vây tụ tại Thiên Phong Dòng binh đoàn trước cửa, nhìn qua những người này đầu, lộ ra vẻ chấn động. Vậy là Lang Thanh đầu lâu, trời ạ, Thanh Lang Sơn phỉ đoàn, thật sự bị Thiên Phong Dòng binh đoàn diệt. Thiên Phong Dòng binh đoàn thật là cường thế, cái này Thanh Lang Sơn, đến cùng làm sao chọc Thiên Phong Dòng binh đoàn. Có người chấn kinh hỏi, huynh đệ các người đây cũng không biết đi, ta biết. Mà lúc này, có một người đứng ra nói, ánh mắt mọi người nhìn phía lính đánh thuê này. Mau nói, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Có người hỏi, cái này đứng ra người, chính là Thiên Phong Dòng binh đoàn người. Người này gặp tất cả mọi người nhìn phía hắn, cười nói, mấy ngày trước đây chúng ta một nhóm hàng A, bị cái này Thanh Lang Sơn phỉ đoàn cướp hàng không nói, còn đem áp hàng hơn 70 tên huynh đệ toàn giết, linh hải cảnh trưởng lão đều đã chết một cái, chúng ta lôi sơn trưởng lão chạy về, đem việc này bẩm báo thiếu chủ của chúng ta. Thiếu chủ của chúng ta nhân vật bậc nào, kia là nghe tiếng Chu Võ tuyệt thế thiên tài, mình người bị giết, thiếu chủ trong cơn giận dữ liền triệu tập tất cả chúng ta đi tiêu diệt cái này Thanh Lang Sơn phỉ đoàn, ta đoán chừng hai ngày trước các vị đều trông thấy chúng ta Thiên Phong Dòng binh đoàn toàn quân xuất động đi, đó chính là đi Tiếu Phỉ đi. Người này vừa cười vừa nói, Thiên Phong Dòng binh đoàn thật sự là hảo thực lực a, ngay cả Thanh Lang Sơn phỉ đoàn loại này cỡ lớn phỉ đoàn nói tiêu diệt liền tiêu diệt. Ai nói không phải đâu, bất quá cái này Mục Phong thật sự là anh hùng, dám vì thủ hạ của mình báo thù, cái này Thanh Lang Sơn dã thật sự là không theo quy củ đến, giết người cướp của, cái này nhưng vi phạm quy củ, nên giết. Ta đều muốn gia nhập Thiên Phong Dòng binh đoàn, cũng không biết còn muốn hay không người. Trong đám người truyền đến một trận xôn xao đàm phán hòa bình luận, rất nhiều trong lòng người đều sinh ra gia nhập Thiên Phong Dòng binh đoàn ý nghĩ. Mà trong đám người, cũng có sắc mặt người có chút khó coi, nhìn qua những người kia đầu, trong lòng phát hưu, bọn hắn đều là cái khác phỉ đoàn tại Dòng binh đại nhai bên trên thám tử. Nhìn qua những người này đầu trong lòng thầm nghĩ sau khi trở về nhất định phải bẩm báo nhà mình thủ lĩnh, không thể gây Thiên Phong Dòng binh đoàn. Các vị, chúng ta Thiên Phong Dòng binh đoàn phúc lợi đãi ngộ là không thể chê, vì Dòng binh đoàn chiến tử, gia thuộc đều sẽ được một bút tiền trợ cấp, đám kia huynh đệ đã chết, thiếu chủ của chúng ta trực tiếp cấp phát 2 vạn linh thạch cấp cho trợ cấp, thiếu chủ đối với chúng ta lính đánh thuê cũng vô cùng tốt, lần này báo thù cũng nhìn ra được, dạng này Dòng binh đoàn các ngươi ở nơi nào tìm đi. Người này còn nói thêm, huynh đệ, các ngươi Thiên Phong Dòng binh đoàn còn muốn người sao? Lập tức có người hỏi, đúng vậy a, còn muốn người sao? Tiểu đội chúng ta cũng nghĩ gia nhập Thiên Phong Dòng binh đoàn. Không ít lính đánh thuê trực tiếp hỏi, các vị không vội, theo ta được đến tin tức, sau 3 ngày chúng ta Thiên Phong lính đánh thuê muốn xây dựng thêm, nhận 400 danh ngạch lính đánh thuê, tu vi tại nguyên đan cảnh giới liền có thể, cố ý nhưng đến thời điểm đến báo danh. Người này nói, ha ha, vậy thì tốt quá, đến lúc đó ta nhất định phải tới báo danh. Chúng ta cũng thế, hiện tại không gia nhập, lấy hậu nhân đầy muốn gia nhập thêm không được nữa. Rất nhiều lính đánh thuê kích động nói, bọn hắn đều đoán trước đạt được, lần này qua đi, Thiên Phong Dòng binh đoàn danh khí tuyệt đối sẽ vượt trên Hỏa Phượng cùng Lôi Báo, tương lai tất nhiên sẽ trở thành hai châu ở giữa cường đại nhất Dòng binh đoàn. Mà Thiên Phong Dòng binh đoàn bên trong, thành lập nên một cái cự đại linh đường, tất cả chết đi lính đánh thuê linh vị, đều đứng ở trong linh đường. Trong đó thình lình có hắc giác linh vị, mấy trăm tên Thiên Phong lính đánh thuê, từng cái người mặc áo trắng, cầm trong tay một gốc trưởng linh thơm, tại Mục Phong dẫn đầu hạ đối những cái kia linh vị cúi đầu. Chúng huynh đệ, hung thủ đã chính tay đâm, mời chúng huynh đệ anh linh, ở dưới cửu tuyền có thể được đến nghỉ ngơi. Mục Phong trầm giọng nói, khom người chào về sau, đem thơm cắm vào trước mặt thơm trong đỉnh. Những người khác nhao nhao sau khi cúi người chào, cũng tới trước cắm lên thơm, sau đó một người có nhận một chén rượu. Các huynh đệ đi đường bình an, Mục Phong lớn tiếng nói, nửa bát rượu đến trên mặt đất, nửa bát rượu chính mình uống xong. Các huynh đệ đi đường bình an, tất cả mọi người giống to, đem nửa bát rượu đến dưới, còn lại chính mình uống. Mục Phong là một cái cực kỳ chú trọng nghi thức người, đây là hắn tại trong quân đội giữ lại thói quen, làm như vậy, thế nhưng là gia tăng lực ngưng tụ, cũng là đối người chết một đám tôn trọng. Mọi người dần dần tán đi, mà Lôi Sơn vẫn lưu tại trong linh đường, đứng ở hắc giác linh vị trước, trong tay hắn ôm vài hũ rượu ngon. Lão hắc, người đồ chó hoang trước khi chết nhớ ta thiếu người rượu ngon, hôm nay huynh đệ đến trả. Lôi Sơn nhìn qua hắc giác linh vị cười nói, mở ra hai vò rượu, đặt ở linh vị trước. Mà hắn chính mình, cũng mở ra một vò, một ngụm uống ừng ực mà xuống, nhìn qua hắc giác linh vị, đôi mắt có chút hồng nhuận. Người cái thằng chó này, kia Nhật Bản tới nói tốt cùng một chỗ phó hoàng tuyền, ngươi lại chính mình đi, ta Lôi Sơn, thiếu ngươi không phải hai vò rượu, là một cái mạng a, huynh đệ, ta không nỡ bỏ ngươi a. Lôi Sơn nhìn qua hắc giác linh vị, nước mắt chảy xuôi xuống tới, thanh âm khóc thảm. Một thân ảnh yên lặng đi tới Lôi Sơn bên cạnh, trong tay cũng bưng một vò rượu, uống ừng ực mà xuống. Thiếu chủ, Lôi Sơn nhìn phía Mục Phong, lau khô nước mắt, cười nói, để thiếu chủ chế giễu. Nam nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm, ta hiểu. Mục Phong nhìn qua hắc giác linh vị, nói, kỳ thật, trong lòng ta, đã sớm đem các ngươi trở thành huynh đệ, hắc giác chết, ta cũng đau lòng, ngươi có thể hay không trách ta, đem các ngươi theo Lăng Tiêu Điện điều tới nơi này. Lôi Sơn lắc đầu, nói, ai cũng không ý nghĩ gì sẽ phát sinh chuyện như vậy, trách không được thiếu chủ. Mục Phong ánh mắt thâm trầm, nói, đi theo ta, trên võ đạo đi, chuyện như vậy, tương lai có lẽ sẽ còn phát sinh, có lẽ có một ngày, ngươi, ta, chúng ta đều sẽ đứng trước tử vong một ngày này, chỉ là ta Mục Phong, không cam tâm cả một đời bình thường, nam nhi, liền nên đi ra một đầu đỉnh thiên lập địa đường, thành tựu một phần huy hoàng sự nghiệp, mới không phụ tới thế gian một lần. Mục Phong nói, lòng có lăng thiên ý chí, hắn nhìn phía Lôi Sơn, một tia máu tươi biến thành phù văn, xuất vào Lôi Sơn thể nội, giải Lôi Sơn khống tâm linh phù. Ngươi linh phù, ta giải, bởi vì ta tín nhiệm đối với ngươi, đã không cần dùng linh phù để ước thúc ngươi, tương lai còn muốn hay không đi theo ta Mục Phong, các ngươi tự mình lựa chọn, mặc kệ ngươi lựa chọn như thế nào, chúng ta đều là huynh đệ một trận. Mục Phong nhìn qua Lôi Sơn nghiêm túc nói, đem rượu uống xong, sau đó rời đi. Lôi Sơn nghe vậy sững sờ, cũng không có lộ ra cái gì cuồng hỉ thần sắc, không biết vì cái gì, linh phù giải, trong lòng còn có chút trống không. Hắn nhìn phía Hắc Giác, cười khổ nói, huynh đệ, cái này khống tâm linh phù giải, thế nhưng là người thiếu chủ này tình nghĩa linh phù đã xâm nhập trong lòng chúng ta, giải không xong, ngươi hẳn là sẽ cùng ta làm đồng dạng quyết định đi. Hắn nhìn phía Mục Phong bóng lưng, một chân quỳ xuống, hét lớn, Lôi Sơn, đời này thề chết cũng đi theo thiếu chủ, tùy thời chờ đợi thiếu chủ điều động. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 854, lại về Trung Châu. Mục Phong nghe vậy cười, dừng bước nói, Lôi Sơn nghe lệnh, sau 3 ngày theo ta về Trung Châu, vì Hắc Giác báo thù. Rõ, Lôi Sơn giống to đứng dậy, tự nhiên minh bạch Mục Phong nói báo thù là tìm ai. Một ngày sau, Trung Châu trong thành, Lôi báo dòng binh đoàn trong phủ. Kia trước đó tại Thanh Lang Sơn nam tử trung niên, đã vụng trộm trở về Trung Châu thành, trở về Lôi báo dòng binh đoàn. Đoàn trưởng, việc lớn không tốt. Lôi báo đang cùng chính mình mấy cái phu nhân dùng cơm, trung niên nam tử kia trực tiếp vội vội vàng vàng đi đến. Lão Trịnh, trở về, sự tình làm được thế nào? Lôi báo nhíu mày hỏi. Đoàn trưởng, việc lớn không tốt, sự tình bị lang thanh tên kia làm hư hại. Nam tử trung niên sắc mặt kinh hoàng nói. Làm hư hại làm sao bây giờ đập không có cướp đến hàng? Lôi báo nhướng mày, buông đũa xuống hỏi, phất phất tay, hắn mấy cái kiều thê tất cả lui ra. Nam tử trung niên gặp cái này mấy tên nữ tử sau khi đi mới nói ra, hàng lang thanh cướp đến, người cũng giết, thế nhưng là tên kia vậy mà để một người sống đào thoát, về sau Mục Phong mang theo Thiên Phong dòng binh đoàn người trực tiếp đi Thanh Lang Sơn trả thù, lang thanh cùng thủ hạ của hắn toàn bộ bị Thiên Phong dòng binh đoàn diệt. Cái gì? Lôi báo nghe vậy biến sắc, đứng lên, nói, lang thanh tên phế vật này, hắn không có đem chúng ta khai ra à? Ta đây cũng không biết, ta nhìn sự tình không đúng liền vụng trộm chuồn đi. Nam tử trung niên nói, ghê tởm, tên phế vật này, chút chuyện như thế vẫn làm không xong, sớm biết, chúng ta người tự mình xuất thủ. Lôi báo lạnh giọng mắng, đoàn trưởng, ta hoài nghi lang thanh tính cách, trước khi chết không chừng đem chúng ta bán, Mục Phong có thể hay không đối phó chúng ta. Nam tử trung niên lại hỏi, lôi báo nghe vậy cũng trầm tư, trong phòng đi tới đi lui, nói, khó mà nói, bất quá hẳn là sẽ không, hắn Thiên Phong dòng binh đoàn thế lực trung quy là không bằng chúng ta Lôi báo dòng binh đoàn. Mà lại hắn cũng không có chứng cứ liền có thể chứng minh là chúng ta phía sau màn sai sử, vì như thế chọn người cùng hàng, ta vẫn không tin hắn Mục Phong dám dẫn hắn người đến cùng Trung Châu Thành, cùng chúng ta liều mạng. Lôi báo đối bọn hắn dòng binh đoàn thế lực vẫn là rất tự tin, bản thân bọn hắn thực lực đã đạt đến thế lực tầm trung tình trạng. Thế nhưng là sau lưng của hắn có Yêu Vương Phủ a. Nam tử trung niên lo lắng nói, ta liền sợ hắn mượn dùng Yêu Vương Phủ lực lượng đối phó chúng ta. Lôi báo nghe vậy cũng có chút trầm mặc. Yêu Vương Phủ, đích thật là bọn hắn một tôn không chọc nổi quái vật khổng lồ. Dạng này, chúng ta chuẩn bị 1 vạn linh thạch, đưa đến Thẩm gia Thẩm Kha trưởng lão đi đâu, đến lúc đó, Mục Phong thật sự yếu mượn Yêu Vương Phủ tới, chúng ta cũng tốt cầu người dựa thế. Lôi báo nói, ta hiểu được, nam tử trung niên gật đầu, sau đó xuống dưới chuẩn bị đi. 2 ngày về sau, Mục Phong Lôi Sơn 2 người trở về Trung Châu Thành, Lăng Tiêu Điện Trung, Mục Phong cũng thay đổi thành lá phong bộ dáng. Thiếu chủ, ngài trở về. Điêu Mị tới cười nghinh nói, ừm, Mị tỷ, Tố Liên đâu, nàng ở nơi nào? Mục Phong hỏi, Tố Liên ngay tại Lôi Vương tiền bối nơi đó tu luyện. Điêu Mị nói, người đi đem Không Ai Lãng gọi tới, ta có việc cùng hắn thương nghị. Mục Phong lại nói, phải, Điêu Mị nghe vậy lui ra gọi Không Ai Lãng đi, không bao lâu, Không Ai Lãng liền vội vàng chạy về. Thiếu chủ, ngài nhanh như vậy liền trở lại, Không Ai cười sang sảng đạo, a, Lôi huynh làm sao sắc mặt có chút không đúng. Mục Phong nghe vậy sắc mặt cũng có chút trầm xuống, nói, Hắc Giác chết. Cái gì? Không Ai Lãng nghe vậy sững sờ, sau đó biến sắc, nói, Hắc Giác huynh đệ chết xảy ra chuyện gì? Mục Phong đem sự tình toàn bộ nói cho Không Ai Lãng nghe một lần, Mạc Tam Lang sắc mặt cũng rất là khó coi, nói như vậy, đây hết thảy phía sau đều là Lôi báo dòng binh đoàn tại sai sử, thiếu chủ kia trở về là. Không sai, thù này ta tất báo, không đem phía sau hung thủ thật sự cầm ra đến, như thế nào đối mặt huynh đệ đã chết? Ta muốn tiêu diệt Lôi báo, người phái người tra một chút, Lôi báo dòng binh đoàn phía sau có hay không liên lụy cái gì khác thế lực lớn. Mục Phong lạnh giọng nói, vâng, thuộc hạ lập tức xuống dưới phái người tra. Không Ai Lãng nói, cũng theo đó lui xuống. Mạc Tam Lang sau khi đi, Khổng Yến cũng đi đến. Khổng Yến tỷ, Mục Phong cười lên tiếng chào, Người thụ thương, Khổng Yến bây giờ cũng là tu la, có thể cảm giác được, Mục Phong khí huyết còn rất yếu ớt. Trước đó cùng người chiến đấu, dùng huyết cấm, qua một đoạn thời gian liền tốt. Mục Phong cười nói, Khổng Yến nghe vậy sắc mặt biến hóa, nàng bây giờ đương nhiên biết tu la huyết cấm là cái gì, giận trách, ngươi nha, luôn luôn liều mạng như vậy, bây giờ ngươi cũng không phải một người, phía sau ngươi còn có một đám người đâu. Mục Phong lắc đầu, cười nói, có một số việc, nhất định phải ta tự mình xuất thủ. Khổng Yến nghe vậy không nói, nhìn qua Mục Phong, chỉ là trong lòng phải mạnh lên quyết tâm càng thêm kiên định, nàng không chỉ báo thù, nàng còn muốn giúp Mục Phong càng nhiều. Đúng rồi, Chu Văn Tuyền cùng Dương Thiền đều đột phá linh hải cảnh giới. Khổng Yến nói, không tệ, ta giao phó huyết mạch của các ngươi hảo hảo tu luyện, mảnh này thiên địa một ngày kia đều ngăn không được cước bộ của các ngươi. Mục Phong gật đầu, cũng không có quá bất cẩn bên ngoài, cái này đến từ thượng giới cường đại chủng tộc huyết mạch, thành tựu làm sao lại cực hạn linh hải cảnh giới. Đúng rồi, theo giúp ta đi xem một chút Tố Liên A. Mục Phong nói, Khổng Yến gật đầu, hai người cùng đi Lôi Vương ở lại chỗ. Lăng Tiêu Uyển rất lớn, chung quanh mấy chỗ trang viên đều bị Lăng Tiêu Điện ra mua, Lôi Vương độc chiếm một chỗ trang viên phủ đệ. Mà Lôi Vương phủ đệ, đồng dạng là bị trận pháp bao phủ, Mục Phong biết đi vào pháp quyết, tiến vào Lôi Vương phủ đệ về sau, một cỗ nồng đậm âm linh chi khí đập vào mặt, toàn bộ phủ đệ bị một cỗ nồng đậm màu xanh đen âm linh khí lượn lờ. Trang viên này bên trong, bị Lôi Vương bố trí tụ âm trận pháp, thích hợp quỷ tu tu luyện. Ca ca, mà lúc này, một đạo xanh đen lưu quang đánh tới, Mục Phong cười một tiếng, trực tiếp mở ra ôm ấp, ôm lấy Tố Liên. Ca ca, người rốt cục đến xem ta. Tố Liên ôm Mục Phong cổ đạo, đối Mục Phong rất không muốn xa rời. Ha ha, trong khoảng thời gian này tương đối bận rộn, ca ca đây không phải vừa có thời gian liền đến nhìn tiểu Tố Liên sao? Mục Phong cười nói, vuốt vuốt Tố Liên tóc, đôi mắt chung cũng có vẻ cưng chiều chi sắc. Hắn cũng là đem Tố Liên trở thành muội muội mình nhìn, mà không phải một bộ đã thức tỉnh trí tuệ linh thi khôi. Đúng rồi, Lôi Vương tiền bối đâu? Mục Phong hỏi, nghĩa phụ đang tu luyện đâu, ta đi giúp ca ca gọi hắn. Tố Liên nói, Lôi Vương đang lúc bế quan ngưng tụ thiên phách. Không cần, không quấy rầy Lôi Vương tiền bối tu luyện, ca ca chủ yếu là tới tìm ngươi. Mục Phong cười nói, vậy thì tốt, ta muốn ca ca chơi với ta. Tố Liên cao hứng nói, nàng đản sinh linh trí trước mắt mà nói, vẫn chỉ là một đứa bé con trí tuệ. Mục Phong bất đắc dĩ, đành phải ở chỗ này bồi Tố Liên chơi đùa. Khổng Yến cùng Lôi Sơn ở phía xa nhìn qua, Khổng Yến lộ ra từng tia nụ cười. Lãnh khốc như hắn, người ở bên ngoài thời điểm không biết, cũng có hắn ôn nhu như nước, ánh nắng quan tâm một mặt. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 855, rằng co lôi báo. Ngày thứ hai, Mạc Tam Lang lần nữa tìm đến Mục Phong. Thiếu chủ, cái này lôi báo dòng binh đoàn tình báo đều tra rõ ràng. Mạc Tam Lang cầm một đống tư liệu tới nói. Niệm, vâng, cái này lôi báo dòng binh đoàn thành viên vẫn còn tương đối nhiều, có chừng 1.000 người, chủ yếu áp vận trung hoang lộ tuyến các loại thành hàng hóa áp tiêu vì sinh kế. Đoàn trưởng lôi báo, hiện tại là linh hải cảnh đại thiên vị tu vi, dưới trướng còn có 2 tên phó đoàn trưởng, tu vi tại linh hải bát trọng cùng thất trọng, cùng 20 tên linh hải cảnh giới nguyên tông trưởng lão, là trung hoang lộ tuyến mạnh nhất dòng binh đoàn, phía sau không có cái gì thế lực lớn, bất quá lôi báo người này. Cùng Thẩm gia một trưởng lão, Thẩm Kha quan hệ rất không tệ. Mạc Tam Lang nói, Mục Phong nghe vậy trong mắt tinh quang lạnh lẽo, nói truyền lệnh tất cả linh hải cảnh giới trưởng lão tập hợp. Vâng. Mạc Tam Lang nghe vậy vội vàng lui xuống, lôi báo dòng binh đoàn, lôi báo, ta muốn để ngươi biết, giết ta người, sẽ là dạng gì đại giới. Mục Phong thần sắc băng lãnh, không nhiều là, Lăng Tiêu Điện gần 30 tên linh hải nguyên tông hội tụ, toàn bộ ẩn giấu đi thân phận, đi theo Mục Phong cùng nhau trước nhìn lôi báo dòng binh đoàn. Mà Mục Phong, cũng khôi phục dáng dấp ban đầu, tại Trung Châu Thành, đồng dạng là có dòng binh đại nhai, mà lôi báo dòng binh đoàn tổng bộ sẽ ngụ ở cái này dòng binh đại nhai bên trong. Mục Phong mang theo Tố Liên cùng một đám nhân mã bay tới cái này lôi báo dòng binh đoàn, trực tiếp giáng lâm tại lôi báo dòng binh đoàn trên không. Lôi báo, cút ra đây cho ta. Mục Phong gầm nhẹ nói, thanh âm như là cổn lôi, quét sạch hướng về phía lôi báo dòng binh đoàn. Lập tức tất cả lôi báo dòng binh đoàn người ngẩng đầu nhìn lại, cùng trên đường cái rất nhiều lính đánh thuê cũng ngẩng đầu nhìn qua, cái gặp một đám bao phủ hắc bào thân ảnh, tại một thanh niên tóc bạc dẫn đầu dưới, đi tới lôi báo dòng binh đoàn trên không. À, đây không phải là Mục Phong sao, hắn sao lại tới đây lôi báo dòng binh đoàn? Thật sự là Mục Phong, nghe nói Mục Phong tại Hoang Châu Thành cũng thành lập một cái dòng binh đoàn, Thiên Phong dòng binh đoàn, hắn tới này lôi báo dòng binh đoàn làm gì? Mục Phong sẽ không phải nghĩ đến chiếm đoạt lôi báo dòng binh đoàn A, có người lớn gan suy đoán. Tại đầu này dòng binh đại nhai, tại trung hoang lính đánh thuê giới, Mục Phong thành lập thứ ba chi cường đại phiên hiệu dòng binh đoàn đã là truyền khắp lính đánh thuê giới. Người nào đến ta lôi báo dòng binh đoàn làm càn. Phía dưới có người gầm thét, lập tức từng đạo lôi báo lính đánh thuê thân ảnh bay lên, còn có linh hải cảnh giới nguyên tông cường giả. Những người này bay lên xem xét, người đến là Mục Phong, vẫn mang theo một đám khí tức cường đại cường giả, sắc mặt đều là biến đổi. Người nào đến tìm ta lôi báo? Mà lúc này, phía dưới một thân ảnh cũng bay đi lên, là một dáng người khôi ngô, mặt chữ quốc áo bảo đen nam tử trung niên, chính là Lôi Báo. Lôi Báo vừa nhìn thấy mặt, thần sắc cũng chớp động một chút, sau đó cười nói, ta tưởng là ai, nguyên lai là Tiềm Long bảng thủ Mục công tử, không biết Mục công tử đến chúng ta Lôi Báo dòng binh đoàn có gì muốn làm. Đáng chết, cái này Mục Phong lại còn thật sự dẫn người tìm tới cửa. Lôi Báo trong lòng thầm mắng, nhìn phía sau lưng Mục Phong người, từng cái khí tức cường đại, đều là nguyên tông cường giả, đoán chừng đều là yêu vương phủ người. Lôi Báo vội vàng truyền âm một người, nơi xa một lôi báo dòng binh đoàn người lặng yên rời đi. Lôi Báo, ta là tới làm cái gì, trong lòng ngươi hẳn là có ít ha. Mục Phong lạnh lùng nói, Mục công tử lời này coi như đem Lôi Báo ta cho nói hồ đồ rồi, Mục công tử tới làm gì, ta còn thực sự không biết. Lôi Báo ngoài cười nhưng trong không cười nói, đã ngươi không biết, vậy ta liền hảo hảo nói cho ngươi, cũng nói cho tất cả mọi người, trước đó vài ngày ta Thiên Phong dòng binh đoàn một nhóm hàng bị cướp, ép hàng huynh đệ toàn bộ bị giết, mà ta dẫn người diệt hung thủ Thanh Lang Sơn phỉ đoàn, việc này đoán chừng lính đánh thuê giới đều biết. Mục Phong âm thanh lạnh lùng nói, đối với Thiên Phong dòng binh đoàn tao ngộ ta thâm biểu đồng tình, cũng bội phục Mục công tử diệt Thanh Lang Sơn cỗ này phỉ tặc, bất quá, cái này cùng ngươi đến chúng ta nơi này có quan hệ gì? Lôi Báo sắc mặt lạnh nhạt nói, tất cả mọi người cũng đều nhìn qua Mục Phong nói chuyện này, hẳn là còn có khác ẩn tình. Việc này đương nhiên là có quan hệ, Lang Thanh trước khi chết cho ta nói, hắn đều là thụ ngươi Lôi Báo sai xử, ngươi cấu kết Lang Thanh, muốn hắn giết ta người, kiếp hàng của ta, xấu ta Thiên Phong thanh danh, ngươi nói, khoản nợ này, ta đến cùng nên tìm ai tính. Mục Phong quát lạnh nói, cái gì, là Lôi Báo đoàn trưởng cấu kết Thanh Lang Sơn sai xử làm sự tình. Ngẫm lại không phải là không được, Thiên Phong dòng binh đoàn quật khởi quá nhanh, tất nhiên xúc phạm Lôi Báo dòng binh đoàn lợi ích. Thật là âm hiểm, vậy mà mượn đao giết người. Dòng binh đại nhai lập tức xôi trào nghị luận, ha ha ha ha, thật sự là buồn cười, cái này trọn vẹn chính là lời nói vô căn cứ. Lôi Báo nghe vậy cũng không bối rối, phá lên cười. Lôi Báo mỉa mai nhìn qua Mục Phong, nói, Mục công tử, ta nhìn ngươi thật sự là quá trẻ tuổi, một cái trùm thổ phỉ ngươi cũng tin, kia phân minh chính là Lang Thanh tại trên người của ta dội nước bẩn, hắn nói là chính là ta cùng Lang Thanh cũng có chút thù, đây rõ ràng là ngươi bị người ta lừa bịp, kia Lang Thanh trước khi chết muốn hãm hại ta Lôi Báo dòng binh đoàn. Không thừa nhận sao? Mục Phong nghe vậy cười lạnh, nói Thanh Lang Sơn không phải không biết đạo này bên trên quy củ, nếu không phải ngươi sai xử, hắn làm sao lại kiếp hàng của ta, giết ta người. Hừ, quy củ là chết, phỉ tặc có mấy cái chưa từng làm loại sự tình này, hắn Thanh Lang Sơn tham niệm trọng, muốn nuốt các ngươi hàng ngươi thì trách ta Lôi Báo dòng binh đoàn trên đầu tới ta nhìn các ngươi muốn mượn yêu vương phủ lực lượng diệt trừ chúng ta dòng binh đoàn, hảo xưng bá trung hoang lính đánh thuê giới a. Lôi Báo hừ lạnh nói, cài lại Mục Phong một đỉnh đại mạo tử. Hắn nói hoàn toàn chính xác cũng không phải không có lý, Mục Phong không bỏ ra nổi chứng cứ xác thực chỉ rõ chính là hắn sai xử. Mục Phong kiếm sắc mặt âm lãnh, nói ta không cùng ngươi tranh luận, chân tướng như thế nào, mọi người trong lòng minh bạch, mà ta hôm nay tới là giết người báo thù, không phải đến cùng ngươi đánh pháo miệng. Mục Phong, ngươi đừng quá mức phần, đừng ỷ vào ngươi có yêu vương phủ chỗ dựa ta liền sợ ngươi. Đánh nhau, ngươi không chiếm được lợi ích, Lôi Báo giận dữ hét, yên tâm, hôm nay tới đều là ta người. Không có yêu vương phủ người, ta Thiên Phong dòng binh đoàn cũng có thể diệt ngươi. Mục Phong âm thanh lạnh lùng nói, sau lưng gần 30 người, bạo phát ra khí thế cường đại, sát khí bành trướng. Chậm đã, mà lúc này, một thanh âm truyền đến, cái gặp hơn 10 đạo thân ảnh từ đằng xa phá không mà đến, người tới cũng đều là linh hải cảnh nguyên tông cường giả. Mục công tử chậm đã, người đầu lĩnh nói chuyện đạo, người này là tên người mặc áo lam trung niên nam nhân, nguyên lực trong cơ thể bành trướng như biển, linh hồn khí tức cường đại. Đồng dạng là tên Linh Hải Nguyên Tông đại thiên vị cường giả. Mà theo hắn người tới đều là Linh Hải Nguyên Tông, Thẩm huynh, người đến phân xử thử, cái này Mục công tử, nhất định phải tại chúng ta Lôi Báo dòng binh đoàn trên đầu chụp bô ỉa. Lôi Báo một mặt bi phẫn nói, người đến là Thẩm gia một địa vị rất cao trưởng lão, tên Thẩm Kha, Linh Hải Nguyên Tông đại thiên vị tu vi. Mục Phong nhìn phía người này, đôi mắt nhíu lại, những người này đều là người của Thẩm gia, mà Thẩm gia phạm vi thế lực hoàn toàn chính xác tại vùng này. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 856, bắt sống. Mục công tử, tại hạ Thẩm gia trưởng lão Thẩm Kha, gặp qua Mục công tử. Cái này Thẩm Kha đến, nhìn qua Mục Phong, ôm quyền thi lễ nói. Nguyên lai là Thẩm Kha trưởng lão, có chuyện gì sao? Mục Phong đạm mạc hỏi. Thẩm Kha nghe nói Mục công tử cùng Lôi báo đoàn trưởng có một ít hiểu lầm, ta cố ý tới điều giải một phen, để tránh tạo thành không cần thiết va chạm. Thẩm Kha nhìn qua Mục Phong cười nhạt nói. Hiểu lầm đây không phải hiểu lầm, huynh đệ của ta bị Lôi báo sai sử phỉ đoàn sát hại, đây là huyết cừu, nơi đó có cái gì hiểu lầm, cái này mâu thuẫn, Thẩm Kha trưởng lão điều giải không dứt. Mục Phong cười lạnh, hắn cũng không cho cái này mặt người tử, Thẩm Kha nghe vậy sắc mặt cũng là có chút chìm một chút, có chút khó coi. Mục Phong, đây rõ ràng chính là người nghĩ chiếm đoạt ta Lôi báo dòng binh đoàn lập ra hoang môn, chế tạo ra nước bẩn. Lôi báo tức giận nói, mặc cho ngươi miệng lưỡi dẻo quẹo, hôm nay ngươi cũng khó thoát một ngày. Tu luyện giới dựa vào là không phải miệng, là nắm đấm. Mục Phong cười lạnh nói, lộ ra một tia trào phúng. Hắn muốn giết người, quản ngươi có cái gì lấy cớ cùng lý do, chỉ cần nên giết, làm giết, có thể giết. Mục công tử đây cũng là không cho chúng ta Thẩm gia mặt mũi sao, nơi này dù sao cũng là chúng ta Thẩm gia phạm vi thế lực. Thẩm Kha lạnh giọng nói, huynh đệ mối thù ta tất báo, hôm nay, ai muốn làm ta báo thù, ta tất sát ai. Mục Phong híp mắt lạnh giọng nói, tốt. Vậy ta nhìn hôm nay ngươi Mục công tử như thế nào giết Lôi báo. Thẩm Kha giận quá mà cười, nhân mã của hắn cũng gia nhập Lôi báo dòng binh đoàn trong trận doanh. Lôi báo dòng binh đoàn giờ phút này cũng có hơn 30 tên linh hải nguyên tông cường giả, một cỗ khí thế cường đại cuốn tới. Ngươi cho rằng, các ngươi có thể ngăn cản được không Tố Liên? Mục Phong lộ ra một tia trào phúng, đối bên cạnh Tố Liên nói. Tố Liên đi tới, nhẹ gật đầu, đối người này nói, thanh âm thanh thúy, các ngươi đều tránh ra cho ta, ca ca muốn giết hắn. Các ngươi dám cản ta sẽ giết các ngươi. Lôi báo một phương người gặp chạy ra một cái tiểu cô nương, đều lộ ra giật mình kinh ngạc, sau đó lộ ra một tia trào phúng. Từ đâu tới tiểu cô nương, mau cút đi, một hồi đánh nhau đưa ngươi oanh thành bột mịn. Một lôi báo dòng binh đoàn linh hải nguyên tông quát lạnh nói. Tố Liên nghe vậy một đôi linh động con ngươi nhìn phía hắn, biến thành u lãnh chi sắc, người xấu, dám ngăn cản ta, không nghe ca ca nói, đều là người xấu, giết. T.R. UENCUATUI, VN Tố Liên thân thể khẽ động, một cỗ cường đại năng lượng trong nháy mắt bộc phát, cơ hồ biến thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt thẳng hướng người nói chuyện. Nhanh, quá nhanh, kia người nói chuyện còn không có kịp phản ứng, Tố Liên nhỏ nhắn xinh xắn thân thể đã trùng sát đến hắn trước người, trong tay sinh ra sắc bén như đao móng vuốt, hung hăng đâm vào cái này nhân tâm bẩn. Phốc phốc, móng vuốt trực tiếp đâm vào cái này nhân tâm bẩn, đâm nát tâm mạch, người này trừng to mắt nhìn qua Tố Liên. Không dám tin, chính mình cứ thế mà chết đi. Sau đó tính mạng của hắn tinh khí, toàn bộ hút tràn vào Tố Liên thể nội, hóa thành một bộ thây khô rơi xuống, Tố Liên cũng coi như quỷ tu, tự nhiên cũng có thể hấp thu sinh mệnh tinh khí. Chấn kinh, tất cả mọi người chấn kinh nhìn qua nữ đồng này, một linh hải nguyên tông, bị một kích trong nháy mắt miểu sát. Cái này sao có thể? Một kích miểu sát linh hải ngũ trọng cường giả. Những người khác quá sợ hãi, không dám tin, mau giết hắn. Lôi báo giống to, lập tức tất cả linh hải nguyên tông hướng Tố Liên phát khởi cuồng bạo công kích, từng đạo cuồng bạo oanh kích sát phạt hướng về phía Tố Liên. Tố Liên một tiếng gầm nhẹ, thể nội đã tuôn ra một cỗ màu xanh đen quỷ nguyên lực quét sạch bầu trời, một cỗ đáng sợ năng lượng uy áp quét sạch tất cả mọi người, một gốc to lớn màu xanh đen đằng mạn theo Tố Liên thể nội tuôn ra, bọc lại Tố Liên thân thể. Ầm, những cái kia cuồng bạo oanh kích sát phạt tại đằng mạn thiên phách phía trên, không có dung chuyển một phân một hào, Tố Liên càng là lông tóc không thương. Đây là thiên phách, cỗ khí thế này, thiên phách cảnh vương giả, làm sao có thể, cái này tiểu nha đầu là thiên phách vương giả. Tất cả mọi người rung động nhìn về phía quỷ kia nguyên lực trung bàn ngồi hư không to lớn xanh đen đằng mạn, không dám tin nhìn qua kia 8-9 tuổi nữ đồng bộ dáng Tố Liên, rung động không thôi. Nữ oa oa này, là thiên phách vương giả là yêu vương phủ nhân mã. Thiên phách vương giả, Mục Phong mang theo thiên phách cảnh giới vương giả đến, lập tức những người này toàn bộ luống cuống. Từng cái trên mặt lộ ra không dám tin thần sắc, lôi báo trong lòng trong nháy mắt chìm đến đáy cốc. Không nói bọn hắn, chính là Mục Phong Lăng Tiêu Điện người cũng rung động nhìn qua chiếm cứ đằng mạn thiên phách Tố Liên. Bọn hắn cũng không biết, thiếu chủ bên người gọi hắn ca ca tiểu nha đầu, lại là một vị thiên phách vương giả. Là yêu vương phủ người sao, thiếu chủ hắn đến cùng còn có bao nhiêu át chủ bài. Tố Liên, ai cản giết ai? Mục Phong âm thanh lạnh lùng nói. Tố Liên nghe vậy khẽ kêu, kia màu xanh đen đằng mạn quét sạch thẳng hướng đám người. Khí thế kinh người, cuồng bạo khí thế nghiền ép hết thảy, Tố Liên thiên phách, hiển nhiên là chiến đấu thiên phách, không phải phụ trợ. Mau trốn a, Lập tức những người này hoảng sợ mà chạy, một vị vương giả chiến lược kinh khủng, bọn hắn người lại nhiều cũng đánh không lại, liền ngay cả Thẩm Kha cũng sắc mặt đại biến, bay thẳng trốn. Hắn không nghĩ tới, Mục Phong thậm chí ngay cả thiên phách vương giả đều mời ra động. A, một người kêu thảm, thổi phù một tiếng, thân thể trực tiếp bị xanh đen đằng mạn xuyên thấu thân thể, thể nội sinh mệnh tinh khí trong nháy mắt bị đằng mạn hấp thu không còn một mảnh, nhân hóa vì một bộ thây khô rơi xuống, Lăng Vân trực tiếp đi nhặt ăn nguyên đan. Đằng mạn đánh chết một người, lại giết hướng về phía một người khác, không thể ngăn cản. Lăn đi, người này gầm thét, chính là Lôi Báo Dòng Binh Đoàn một phó đoàn trưởng, Linh Hải Thất Trọng Thiên nhân vật, một đao bổ về phía đằng mạn, to lớn đằng mạn trực tiếp làm vỡ nát đao mang, như là một đầu cự mãng quấn quanh ở hắn thân thể. Người này kêu thảm, đằng mạn đâm vào từng cây màu đen gai nhọn, trực tiếp đem hắn ám sát, hấp thu sinh mệnh tinh khí. Cái này Tố Liên đằng mạn, thật sự là kinh khủng đến cực điểm, sát phạt chi lực quá mức kinh người, thiên phách vừa ra, thiên phách cảnh giới dưới, không người là đối thủ. Cái này đằng mạn, hảo tương tự minh giới bên trong thanh quỷ minh tiên đằng la. Mục Phong thể nội tu la thần ngọc bên trong Hy Nguyệt híp mắt thầm nghĩ. Chúng ta không phải thiên phách cảnh giới vương giả đối thủ, trốn a. Lôi Báo Dòng Binh Đoàn Linh Hải Nguyên Tông nhóm hoảng sợ mà chạy, trực tiếp không có chiến dũng khí. Vây quanh, một cái đều không cho đi. Mục Phong gầm nhẹ, lập tức sau lưng đám người xông ra, xông về Lôi Báo Dòng Binh Đoàn người. Trốn trốn trốn, mà Lôi Báo trực tiếp biến thành một đạo lưu quang phá không mà chạy. Cái này thiên phách cảnh giới vương giả vừa ra, là hắn biết, bọn hắn Lôi Báo Dòng Binh Đoàn hôm nay xem như xong đời. Tố Liên, bắt hắn lại. Mục Phong quát khẽ nói, hắn trốn không thoát, ca ca xem ta. Tố Liên nói, thể nội quỷ nguyên lực tràn vào thiên phách chung, thiên phách phân hóa thành mấy chục đầu đằng mạn quét sạch hướng về phía chạy trốn Lôi Báo, rất mau đuổi theo bên trên quấn chặt lấy Lôi Báo hai chân. Lôi Báo giống to, một đao bổ về phía đằng mạn, lại là phát hiện những này đằng mạn có thể so với linh khí, hắn căn bản chém không đứt, sau đó đằng mạn trực tiếp quấn quanh kiện hàng hắn thân thể. Bắt sống, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 857, Lôi Báo hủy diệt. Lôi Báo bị bắt sống, tại thiên phách cảnh giới cường giả trước mặt, căn bản không có một điểm năng lực phản kháng, giữa hai cái này thực lực là chênh lệch quá xa. Võ đạo càng là tu luyện đến hậu kỳ, thực lực này là càng phát kinh khủng, lực phá hoại cũng càng sợ người, mà vượt đến chỗ cao, cái này cảnh giới ở giữa thực lực sai biệt cũng là càng lớn. Mục Phong không biết mẹ của mình đến cùng là cảnh giới gì cường giả, bất quá ngày xưa gặp Thiên Vẫn Sơn Mạch, mẫu thân hắn cùng thiên sứ tộc địa phương chiến đấu, ngàn dặm sơn hà phá toái, như vậy sức chiến đấu lực phá hoại đã siêu việt người giới hạn, được xưng tụng tiên một chữ này đi. Lôi Báo bị bắt sống, mà Lôi Báo Dòng Binh Đoàn Linh Hải Nguyên Tông nhóm cũng bị vây lại, Dòng Binh Đại Nhai đám người rung động trong lòng, hôm nay cái này Lôi Báo Dòng Binh Đoàn chọc Mục Phong tên sát tinh này xem như xong đời. Bất quá bọn hắn cũng chấn kinh Mục Phong tại Yêu Vương phủ địa vị, có thể mời được đến thiên phách cảnh giới vương giả xuất thủ. Đương nhiên, trong lòng bọn họ đều coi là Tố Liên là Yêu Vương phủ người đâu. Mục Phong tự nhiên cũng sẽ không đi giải thích cái gì. Ca ca, người bắt lấy. Tố Liên khống chế đằng mạn thiên phách, buộc chặt Lôi Báo, áp giải đến Mục Phong trước người. Làm được tốt Tố Liên. Mục Phong cưng chiều vuốt vuốt Tố Liên tóc, Tố Liên cười vui vẻ, như là một cái được khen thưởng tiểu nha đầu. Lôi Báo gặp một màn này rung động trong lòng, cái này thiên phách vương giả đối Mục Phong như thế thuận theo, Mục Phong, hắn rốt cuộc là ai? Mục Phong nhìn phía Lôi Báo, lạnh lùng nói, người còn có cái gì nói sao? Mục Phong, Mục công tử, tha ta một mạng, ta nguyện ý thần phục với ngươi, thần phục ngươi Thiên Phong Dòng Binh Đoàn, giúp ngươi làm việc, tha ta một mạng. Lôi Báo sợ hãi cầu xin tha thứ, hắn sợ, đối Mục Phong, không có nửa điểm đối kháng chi ý, đối phương ngay cả thiên phách vương giả đều có thể thúc đẩy, hắn lấy cái gì cùng Mục Phong đấu. Làm ngươi sai xử sát hại ta Mục Phong người một khắc kia trở đi, liền đã chú định ngươi kết cục chắc chắn phải chết, giác ngộ a. Mục Phong lắc đầu, trong tay một thanh cổ kiếm hiển hiện, hung hăng chạm kích mà xuống. Không, Lôi Báo hoảng sợ giống to, một kiếm kia rơi xuống. Phốc phốc, một vòng máu tươi phun ra trời cao, Lôi Báo đầu người rơi xuống đất, rơi xuống hư không, đầu lâu kia bên trên, vẫn lưu lại vẻ hoảng sợ, ý thức còn không có tiêu tán. Khổ tu trên trăm năm, còn có dài rằng giặc tuổi thọ hắn, thậm chí có cơ hội xung kích thiên phách cảnh giới, mà bây giờ, chính mình liền muốn như vậy chết sao cũng bởi vì chính mình nhất thời tham lam. Cũng bởi vì Thiên Phong Dòng Binh Đoàn chiếm trước một bộ phận ích lợi của bọn hắn. Cuối cùng Lôi Báo ý thức tiêu tán, linh hồn cũng bị Tu La Thần Ngọc hấp thu. Về phần hắn sinh mệnh tinh khí, bị Tố Liên Thiên Phách hấp thu, nguyên đan cùng thân thể cũng bị Lăng Vân thôn phệ, Lôi Báo bỏ mình nói tiêu. Trung Hoang lính đánh thuê giới bá chủ cứ thế mà chết đi sao? Những lính đánh thuê khác gặp một màn này, trong lòng cũng là sợ hãi thán phục. Đến mức cái khác lôi báo dòng binh đoàn Linh Hải Nguyên Tông nhóm, từng cái dọa đến run lẩy bẩy, sắc mặt trắng bệch. Mục Phong nhìn phía bọn hắn, rốt cục, có người chịu không được áp lực, trực tiếp quỳ xuống, cầu khẩn nói, Mục công tử tha mạng a, việc này cùng chúng ta một chút quan hệ không có. Những người khác cũng dọa đến nhao nhao quỳ xuống, hướng Mục Phong cầu xin tha thứ. Lôi báo dòng binh đoàn phổ thông các dòng binh cũng là sắc mặt trắng bệch, không biết làm sao bây giờ, Mục Phong sẽ giận chó đánh mèo bọn hắn sao. Mục Phong nhìn phía những người này, âm thanh lạnh lùng nói, oan có đầu nợ có chủ, ta Mục Phong sẽ không loạn giết vô tội, bất quá các ngươi chung quy là vì lôi báo làm việc, các ngươi muốn mạng sống, hoặc là gia nhập ta Thiên Phong dòng binh đoàn, hoặc là, phế đi tu vi rời đi. Chúng ta nguyện ý gia nhập Thiên Phong lính đánh thuê, nguyện ý gia nhập. Đám người nói thẳng, phế tu vi đó cùng hắn bọn hắn khác nhau ở chỗ nào, trực tiếp lựa chọn gia nhập Thiên Phong dòng binh đoàn. Các ngươi đâu, Mục Phong nhìn phía cái khác phổ thông lôi báo dòng binh đoàn. Chúng ta cũng nguyện ý gia nhập Thiên Phong dòng binh đoàn. Những người này vội vàng lớn tiếng nói. Rất tốt, từ nay về sau, không có lôi báo dòng binh đoàn, các ngươi đều nhập vào ta Thiên Phong dòng binh đoàn chung, tại chỗ này chờ đợi mới điều động chỉnh hợp. Mục Phong nhìn phía những người này nói, chiếm đoạt lôi báo dòng binh đoàn, Thiên Phong dòng binh đoàn tại Trung Hoang lính đánh thuê giới chung, sẽ trở thành mới bá chủ. Ai, chung quy là kết quả này a? Cái khác phổ thông các dòng binh trong lòng thở dài, lôi báo dòng binh đoàn diệt, mà một cái mạnh hơn dòng binh đoàn ra đời, đối bọn hắn mà nói, bọn hắn vẫn như cũ chỉ là tại trong khe hẹp sinh tồn, nhặt Thiên Phong dòng binh đoàn không muốn buôn bán nhỏ kiếm tiền. Lôi Sơn, Mạc Tam Ca, các ngươi liền lưu tại nơi này xử lý lính đánh thuê này đoàn công việc a. Mục Phong nhìn về phía Lôi Sơn không ai lãng nói, là thiếu chủ, hai người xác nhận, mà Mục Phong mang theo cái khác Lăng Tiêu Điện nhân mã rời đi, Lôi Sơn cùng không ai lãng lưu tại nơi này. Mà ba ngày sau, lôi báo dòng binh đoàn bị Mục Phong tiêu diệt chiếm đoạt sự tình, cũng truyền khắp toàn bộ Trung Hoang dòng binh đoàn. Lôi báo dòng binh đoàn diệt, một cái mạnh hơn dòng binh đoàn, Thiên Phong sinh ra, cái này không thể nghi ngờ sẽ đối với toàn bộ Trung Hoang lính đánh thuê giới đều tạo thành to lớn cách cục ảnh hưởng. Mà Hỏa Phượng dòng binh đoàn chung, Hồng Vũ nghe bọn thủ hạ bẩm báo, một đôi mi thanh tú lại là nhíu chặt không dương. Mục Phong chiếm đoạt lôi báo, dã tâm của hắn, đã có thể nói là Tư Mã Chiêu Chi mưu trí người đều biết. Chỉ sợ, mục tiêu của hắn, không chỉ là thành lập một cái dòng binh đoàn đơn giản như vậy, là nghĩ độc bá toàn bộ Trung Hoang lính đánh thuê giới đi. Tỷ tỷ, cái này Mục Phong hắn có thể hay không cũng đối bọn ta xuất thủ a? Thiếu nữ áo xanh Lan Nhi lo lắng nói, chỉ sợ, chúng ta là rất khó chỉ lo thân mình. Hồng Vũ thở dài một tiếng, lôi báo dòng binh đoàn đều đấu không lại Mục Phong, nàng đều dòng binh đoàn, lại như thế nào đấu qua được. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Lan Nhi hỏi, Hồng Vũ nghe vậy không nói gì, trong nội tâm nàng đang do dự, muốn hay không tại Mục Phong không có hướng các nàng dòng binh đoàn ra tay trước đó, chủ động quy thuận. Đoàn trưởng, mà lúc này, bên ngoài trong sân, truyền đến một tiếng bẩm báo âm thanh. Tiến, Hồng Vũ thản nhiên nói, người kia tiến đến, cúi người hành lễ, sau đó nói, đoàn trưởng, Thiên Phong dòng binh đoàn trưởng Mục Phong cầu kiến. Cái gì, người nói ai tới Mục Phong? Lan Nhi kinh ngạc nói, nhanh như vậy liền đến sao? Hồng Vũ lại không phải rất kinh ngạc, nói, mời Mục đoàn trưởng đến phòng khách nghỉ ngơi, hảo hảo hầu hạ, ta lập tức liền đến. Hồng Vũ nói, rõ, người này lui xuống, tỷ tỷ, Mục Phong là muốn đối chúng ta hạ thủ sao? Lan Nhi kinh hoàng nói, kẻ đến không thiện a, Lan Nhi, giúp ta trang điểm. Hồng Vũ thở dài một tiếng, đi vào trong phòng. Trong phòng khách, Mục Phong ngồi ở thượng tòa tân khách chi vị, thị nữ cung kính dâng lên nước trà, Mục Phong bưng lên nước trà khẽ thưởng thức, mà Mạc Hổ Mạc Báo, ngồi tại Mục Phong phía dưới quý vị khách quan, cùng nhau chờ đợi. Thiếu chủ, nghe nói cái này Hồng Vũ đoàn trưởng là Trung Hoang lính đánh thuê giới nhất chi độc tú, hôm nay thật đúng là muốn kiến thức kiến thức. Mạc Hổ cười nói, ha ha, ta cũng nghe cái này Hồng Vũ xinh đẹp động lòng người, không biết là thế nào cái xinh đẹp pháp, không chừng có thể trở thành thiếu chủ của chúng ta hiền nội trợ đâu. Mạc Báo cũng cười nói, Mục Phong đặt chén trà xuống, trừng mắt liếc hắn một cái, chớ có hồ ngôn loạn ngữ, một hồi không được vô lễ. Mà lúc này, bên ngoài phòng hai thân ảnh cũng chậm rãi mà tới. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 858, trêu chọc Mục Phong, ta nói sáng nay hỉ thước ngay tại đầu cành trực khiếu không ngừng, nguyên lai là có khách quý tới chơi. Một đạo khinh nhu trung mang theo một tia từ mị thanh âm truyền đến, hai thân ảnh theo bên ngoài phòng bước liên tục nhẹ nhàng chậm rãi tới. Mục Phong nhìn qua, ánh mắt trên cùng tại phía trước một nữ trên thân, cũng lộ ra một tia kinh diễm chi sắc. Hai thấy phía trước một nữ, người mặc hồng sắc phù y, băng cột đầu châm cài màu đầu, khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp, kia thu thủy đôi mắt sáng nở rộ hào quang, môi đỏ đôi mi thanh tú, bộ pháp cao quý ưu nhã, chậm rãi theo bên ngoài phòng tiến đến, mà sau lưng cũng là tên rất xinh đẹp nữ tử áo xanh. Mục Phong đứng dậy, chắp tay thi lễ, cười nhạt nói, chắc hẳn vị này chính là Hồng Vũ đoàn trưởng đi, hôm nay gặp mặt, quả nhiên thấy là phong thái động lòng người. Mục công tử mới là tuổi trẻ tài cao đâu, Mục công tử mời ngồi, Hồng Vũ tới chậm, có chiêu đãi không chu toàn chỗ, mời Mục công tử bao hàm. Hồng Vũ khẽ cười nói, đi vào Mục Phong phía bên phải chủ vị ngồi xuống. Hai người lần lượt ngồi xuống, Hồng Vũ cười nói, đã sớm nghe nói Mục công tử tuổi trẻ tài cao, phong hoa tuyệt đại, ngày xưa Tiềm Long bảng đoạt giải nhất lực áp các phương thiên tài, không nghĩ tới hôm nay nhanh như vậy đã đột phá linh hải cảnh giới, này thiên phú thật là làm cho chúng ta xấu hổ, bây giờ lại nghe nói Mục công tử tại Trung Hoang Dòng binh đoàn làm ra đủ loại hành động vĩ đại, thật là làm cho Hồng Vũ sinh lòng khâm phục, hôm nay nhìn thấy Mục công tử, mới thán phục, công tử là như thế tuổi trẻ. Những lời này cũng không phải Hồng Vũ muốn thổi phồng Mục Phong, theo tâm mà nói, nàng đích xác có chút bội phục Mục Phong người trẻ tuổi này. Hồng Vũ đoàn trưởng nói đùa, đều là ngoại nhân truyền đi nói ngoa, không đáng nói đến đã, Mục Phong cũng không có ưu tú như vậy. Mục Phong lắc đầu cười nói, Mục công tử đều không được xưng ưu tú, tuần này Vũ thanh niên, ai còn đảm đương nổi hai chữ này đâu. Mục Phong nếu là không ngại, liền gọi thiếp thân một tiếng Hồng Vũ a. Hồng Vũ cười nói, kia Mục Phong liền mạo phạm kêu một tiếng Hồng Vũ cô nương. Đúng rồi, không biết lần này Mục công tử đến chúng ta Hỏa Phượng Dòng binh đoàn tới làm khách, không biết có chuyện gì quan trọng. Hồng Vũ uống hớp trà nhìn như tùy ý hỏi. Mục Phong một mực nghe nói Hồng Vũ cô nương là Trung Hoang lính đánh thuê giới trung đệ nhất mỹ nhân, hôm nay đến tự mình thưởng đẹp không được sao? Mục Phong ánh mắt nhìn qua Hồng Vũ cười nói, không e dè. Hồng Vũ đôi mắt đẹp lấp lóe, đặt chén trà xuống, nhìn qua Mục Phong nói, vậy công tử cảm thấy Hồng Vũ đẹp không? Được xưng tụng quốc sắc thiên hương. Mục Phong nhẹ nhàng hít hà cười nói, động tác có vẻ hơi trêu chọc. Hồng Vũ cười nhạt một tiếng, nói, Mục công tử thật biết nói chuyện, công tử dạng này tài tuấn tất nhiên có thật nhiều mỹ nhân cảm mến, Hồng Vũ điểm ấy mỏng liễu chi tư chỉ sợ khó nhập công tử nội tâm. Ha ha, Hồng Vũ cô nương đều chỉ có thể tính mỏng liễu chi tư, cái này dưới trời đất lại có mấy người có thể được xưng tụng mỹ nhân đây. Mục Phong cười một tiếng, phảng phất chính là đến thưởng hoa lộng nguyệt, thưởng thức mỹ nhân. Kia Mục công tử cảm thấy, Hồng Vũ có thể làm công tử đều khách quý sao? Hồng Vũ đứng dậy gần sát thân thể, trong miệng thổ khí như lăn cười hỏi, một cỗ nữ tử mùi thơm đập vào mặt. Mục Phong đưa tay ra, trực tiếp một bà kéo qua Hồng Vũ eo thon, thiếp ngồi ở ngực mình, nhìn qua Hồng Vũ, nghiền ngấm cười nói, Mục Phong nếu như nói cậu còn không được đâu. Hai người tư thế cực kỳ mập mờ, ánh mắt giao tiếp, bầu không khí có vẻ hơi tuyền mật. Mà Mạc Hổ Mạc Báo liếc nhau lộ ra một tia hiểu ý cười, đều thức thời thối lui ra khỏi đại sảnh, thuận tiện đem Tiểu Lan cũng lôi đi. Hồng Vũ thiếp ngồi ngửa tại Mục Phong trong ngực, Mục Phong một cái tay cực kỳ trêu chọc tính câu lên Hồng Vũ cái cằm. Hồng Vũ một đôi thu thủy đôi mắt sáng trừng trừng nhìn qua Mục Phong con mắt, Mục Phong biểu lộ mặc dù mang theo một tia mập mờ nụ cười, bất quá hắn đôi mắt chung lại là thanh tịnh. Hồng Vũ cười ha ha, lập tức theo Mục Phong trong ngực, nói, Mục công tử thật là lớn gan, ta cũng coi như ngươi trên tu hành tiền bối, tu vi cao hơn ngươi, ngươi dám đối ta như thế làm càn, không sợ ta giết ngươi sao? Mục Phong cười nhạt một tiếng, nâng chung trà lên uống hớp trà, nói, Hồng Vũ cô nương sẽ không, cũng không dám, đồng dạng, ngươi cũng làm không được. Mục Phong ngữ chung, lộ ra một cỗ cường đại tự tin, cái này tự tin nhưng cũng không phải là giả vờ. Hồng Vũ nghe vậy thật sâu nhìn một cái Mục Phong, sau đó nói, chúng ta vẫn là tiến vào chính để đi, Hồng Vũ không tin, Mục công tử đến, thật là vì nhìn Hồng Vũ. Nhìn Hồng Vũ cô nương là thật sự, bất quá, cũng có khác sự tình. Mục Phong nói, chắc hẳn Hồng Vũ cô nương đã biết ta chiếm đoạt Lôi Báo Dòng binh đoàn sự tình, mà bây giờ, Trung Hoang lính đánh thuê giới, thế lực lớn nhất chính là chúng ta hai nhà, đối với cái này, Hồng Vũ cô nương thấy thế nào? Hồng Vũ nghe vậy trầm mặc, quan sát Mục Phong, nói kia Mục công tử là thế nào cái ý nghĩ? Mục Phong nghe vậy, đứng dậy chắp hai tay sau lưng, đi trong đại sảnh, nói, không dối gạt Hồng Vũ cô nương, ta Mục Phong, nghĩ thống nhất chỉnh hợp toàn bộ lính đánh thuê giới. Mục Phong nói lời kinh người, Hồng Vũ tất cả giật mình, khiếp sợ nhìn qua Mục Phong, Mục Phong nói là thống nhất toàn bộ lính đánh thuê giới, mà không phải Trung Hoang lính đánh thuê giới. Dã tâm của hắn là toàn bộ Chu Vũ Vương hướng về lính đánh thuê thế lực sao? Cho nên, Hồng Vũ lại hỏi, Lôi Báo Dòng binh đoàn chỉ là bước đầu tiên, muốn thực hiện cái mục tiêu này, cần trước thực hiện Trung Hoang lính đánh thuê giới thống nhất. Mục Phong nói, cho nên ta Hỏa Phượng Dòng binh đoàn ngăn cản Mục công tử con đường, Mục công tử cũng sẽ muốn đối phó Lôi Báo như thế, loại bỏ chúng ta sao? Hồng Vũ trầm giọng nói, Mục Phong cười, nói, nếu như thế, hôm nay tới cũng không phải là ba người, ta có ý tứ gì, Hồng Vũ cô nương hẳn là minh bạch. Hồng Vũ nghe vậy trầm mặc, Mục Phong cũng không nói chuyện, về tới trên chỗ ngồi, nhìn qua Hồng Vũ cười nói, về sau có thể thường xuyên trông thấy Hồng Vũ cô nương mỹ nhân như vậy, cũng vẫn có thể xem là một kiện nhân sinh chuyện vui. Hồng Vũ không nói, mà Mục Phong cũng lặng lặng uống nước trà, trong đại sảnh bầu không khí trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Sau một lúc lâu về sau, Hồng Vũ mới nói, Mục công tử, nếu như ta Hỏa Phượng Dòng binh đoàn chủ động gia nhập Thiên Phong, công tử sẽ như thế nào đợi ta cùng đợi ta người? Thiên Phong người cái gì đãi ngộ, Hỏa Phượng liền cái gì đãi ngộ, đến mức Hồng Vũ cô nương nhược nguyện ý, có thể đảm nhận mặc cho Thiên Phong phó đoàn trưởng chi vị, tương lai, thậm chí giúp ta trưởng quản Thiên Phong, truy tên đoạt lợi không phải ta Mục Phong tối cao truy cầu. Mục Phong từ tốn nói, hắn tối cao truy cầu, là kia vô thượng võ đạo. Đến mức thế lực, chỉ là dã tâm của hắn, thực hiện hắn mục tiêu leo lên mượn lực công cụ. Thật sự là mê người đãi ngộ đâu, bất quá đối với Hồng Vũ mà nói, đây cũng không phải là dụ người nhất địa phương. Hồng Vũ cười nói, kia Hồng Vũ cô nương là muốn cái gì? Mục Phong hỏi, Hồng Vũ đứng dậy, chủ động ngồi ở Mục Phong trong ngực, ôm lấy cổ của hắn, ở bên tai nhẹ nhàng thổi khẩu khí, thanh âm mềm nhũn tận xương nói, nhân sinh, nếu là có thể có Mục công tử dạng này tài tuấn làm bạn, mới là dụ người nhất địa phương. Hồng Vũ đang khi nói chuyện thân thể mềm mại đã dán tại Mục Phong trên thân, thon dài ngón tay ngọc tại Mục Phong trên lồng ngực hoạt động, chậm rãi hướng phía dưới. Mục Phong mặc dù trải qua rất nhiều sinh tử âm mưu quỷ kế, tâm tính siêu phàm, bất quá cũng là một cái chưa chuyện nam nữ tiểu sử nam, cũng không chịu đựng nổi một cái đại mỹ nhân như thế nhảy lên. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 859, hai đầu phát triển. Mục Phong đỏ mặt lên, bắt lại Hồng Vũ muốn vi phạm tay, cười nói, Hồng Vũ cô nương dạng này nữ cường nhân, lại như thế xinh đẹp động lòng người, nhất định sẽ gặp phải để cô nương cảm mến người. Mục Phong nhẹ nhàng đẩy ra Hồng Vũ. Hồng Vũ có chút u oán cùng kinh ngạc nhìn qua Mục Phong, gặp Mục Phong sắc mặt vậy mà đỏ lên, không khỏi cười khẽ ra, nói, xem ra chúng ta Mục công tử là còn không có trải qua chuyện nam nữ a. Khụ khụ, Mục Phong nghe vậy lúng túng ho khan hai tiếng, đứng lên nói, nếu không có chuyện khác, Mục Phong qua hai ngày lại đến bái phỏng. Mục Phong nói xong, cực kỳ chật vật trốn. Hồng Vũ nhìn qua Mục Phong rời đi, yêu kiều cười không thôi, không nghĩ tới, thiên tư chấn kinh chu võ, danh chấn bát châu thiên tài, lại còn có như thế đáng yêu một mặt. Mục Phong, tỷ tỷ thế nhưng là có chút đối ngươi động tâm đâu. Hồng Vũ thì thào cười nói, Mục Phong cực kỳ chật vật đi ra đại sảnh, mà Mạc Báo cùng Mạc Hổ lại bên ngoài chờ đợi. Mạc Báo thấy một lần Mục Phong mặt đỏ tới mang tai ra, kinh ngạc nói, thiếu chủ làm sao nhanh như vậy liền ra. Mạc Hổ chọc chọc Mạc Báo giật mình, sau đó có chút quái dị nhìn qua Mục Phong, thiếu chủ trẻ tuổi như vậy, sẽ không như thế không được đi. Mục Phong lườm hai người một cái, nói, hai người các người đoán mò những thứ gì, ta vừa rồi chỉ là tại cùng Hồng Vũ nói chuyện chính sự. Hai người hiểu chuyện nhẹ gật đầu, cười nói, chính sự, thuộc hạ minh bạch. Mục Phong nhìn qua hai người mập mờ ánh mắt, sạm mặt lại, biết hai người nghĩ sai, bất quá cũng âm thầm cười khổ, chính mình ở phương diện này, đạo hạnh chung quy là cản chút, chịu không được kia yêu nữ trêu chọc. Sau đó ba người cũng rời đi Hỏa Phượng Dòng binh đoàn. Lan Nhi cũng đi vào trong sảnh, nhìn qua có chút xuất thần Hồng Vũ, nói tỷ tỷ, các ngươi vừa rồi thật sự sẽ không. Tiểu Lan kinh ngạc nhìn qua Hồng Vũ, nàng làm bạn Hồng Vũ nhiều năm, chưa từng thấy qua Hồng Vũ cùng một cái nam nhân như thế mập mờ qua. Tiểu Lan, ngươi nói, cái này Mục công tử như thế nào? Hồng Vũ không có trả lời, hỏi. Tiểu Lan sững sờ, sau đó nói, Mục Phong là cái khó gặp thanh niên tài tuấn, tiền đồ vô lượng, làm sao, tỷ tỷ thật đúng là coi trọng hắn. Hồng Vũ nghe vậy cười một tiếng, nói ta để ý người ta còn chưa hẳn để ý ta à. Ai nói, tỷ tỷ dung nhan tu vi thiên phú mới không thể so với tiểu tử kia chênh lệch, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, các ngươi vừa rồi sẽ không thật sự đã làm những gì sao. Tiểu Lan kinh ngạc nói, ngươi cái tiểu nha đầu nghĩ gì thế, cái kia Mục công tử, nhìn như phong lưu, kỳ thật nội tâm bảo thủ lắm đây. Hồng Vũ lắc đầu, tức giận nói, vậy hắn hôm nay tới tìm chúng ta đến cùng muốn làm gì? Hồng Vũ đứng dậy, khe khẽ thở dài, nói, từ nay về sau, không có Hỏa Phượng Dòng binh đoàn, chỉ có Thiên Phong Dòng binh đoàn, ta quyết định đem chúng ta Hỏa Phượng nhập vào Thiên Phong Dòng binh đoàn, về sau nghe Mục Phong hiệu lệnh. Tiểu Lan cũng đã đoán được là kết cục này, thở dài nói, đây chính là tỷ tỷ thật vất vả đánh xuống cơ nghiệp a, cứ như vậy tiện nghi Mục Phong. Sinh hoạt tại thế giới này, thì phải hiểu mạnh được yếu thua, cường giả sinh, kẻ yếu theo đạo lý, chúng ta theo yêu thú thế giới chung càng là như vậy, chúng ta có cái gì lựa chọn đâu. Hồng Vũ yếu ớt thở dài, cũng rời đi đại sảnh trở về phủ đệ của mình. Hai ngày về sau, một tin tức, lại một lần chấn động Hoang Châu lính đánh thuê giới, Hỏa Phượng Dòng binh đoàn, thêm nhập vào Thiên Phong Dòng binh đoàn, Hồng Vũ trở thành Thiên Phong một phó đoàn trưởng. Mà Trung Hoang lính đánh thuê giới, không còn có cái gì tạo thế chân vạc thế cục, không có Lôi Báo Dòng binh đoàn, cũng không có Thiên Phong Dòng binh đoàn, chỉ có duy nhất một cái phiên hiệu Dòng binh đoàn, Thiên Phong. Thiên Phong Dòng binh đoàn trở thành Trung Hoang lính đánh thuê giới duy nhất bá chủ. Việc này không thể nghi ngờ tại Trung Hoang lính đánh thuê giới bên trong đưa tới chấn động to lớn, Mục Phong danh tự cũng lại một lần chấn kinh Thiên Hoang Dòng binh đoàn. Đồng thời, tại Trung Châu thành một mảnh thành khu, Triệu gia cũng là một hạng trung thế lực gia tộc, ngày hôm nay Triệu gia cũng tới một đám khách không mời mà đến. Lăng Tiêu thiếu chủ đại giá quang lâm, Triệu Mỗ không có từ xa tiếp đón a. Một người mặc áo bào màu vàng nam tử trung niên, mang theo một đám Triệu gia trưởng lão, đối tên tóc đỏ thanh niên chắp tay cười nói. Phong Diệp mang theo một đám Lăng Tiêu điện trưởng lão đi tới Triệu gia, Phong Diệp cười nói, Triệu gia chủ khách tức giận. Trung niên nam tử này chính là Triệu gia chi chủ, Triệu Bồng. Các vị mời vào bên trong, Triệu Bồng phất tay mời đạo, mang theo Mục Phong bọn người đi Triệu gia tiếp khách đại sảnh, Triệu Bồng một đường làm bạn, bất quá gặp Phong Diệp mang theo nhiều như vậy linh hải cường giả đến Triệu gia, phức tạp. Hai năm này, Lăng Tiêu điện quật khởi mạnh mẽ, chiếm đoạt Minh Huy đường, bây giờ, Lăng Tiêu điện thế lực đã vượt xa quá Triệu gia, cái này Phong Diệp mang nhiều người như vậy đến đây, chỉ sợ kẻ đến không thiện. Đám người tiến vào trong sảnh, đám người ngồi xuống, Phong Diệp cùng Triệu Bồng phân tả hữu mà ngồi, bao phủ tại áo bào đen bên trong một đạo nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, đứng ở Phong Diệp sau lưng. Phong Diệp thiếu chủ hôm nay mang nhiều như vậy Lăng Tiêu trưởng lão đến ta Triệu gia, không biết có chuyện gì. Hai người hàn huyên một phen, Triệu Bồng thử thăm dò. Triệu gia chủ, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, Triệu gia địa bàn cùng ta Lăng Tiêu điện gần, vốn là quê nhà chi bằng, bất quá, ta Phong Diệp muốn đem quan hệ này lại gần một bước, hòa hợp thành người một nhà, ngươi cảm thấy thế nào? Phong Diệp trực tiếp nhìn phía Triệu Bồng nói, ở đây hơn 10 tên Triệu gia các trưởng lão biến sắc, không nghĩ tới, cái này Phong Diệp vậy mà như thế trực tiếp lộ ra nanh vuốt của mình. Triệu Bồng nụ cười trên mặt cũng là trì trệ, có chút trầm xuống, nói tha thứ Triệu Mỗ ngu dốt, không quá minh bạch Phong Diệp thiếu chủ ý tứ. Kia Phong Diệp liền nói thẳng, ta Lăng Tiêu điện muốn quật khởi, cần Triệu gia địa bàn, cũng cần Triệu gia người, ta muốn đem Triệu gia nhập vào ta Lăng Tiêu điện dưới trướng. Phong Diệp làm rõ nói, Phong Diệp thiếu chủ, ta Triệu gia cùng Lăng Tiêu điện nước giếng không phạm nước sông, Phong Diệp thiếu chủ vừa đến đã nói như thế quá phận yêu cầu, khó tránh khỏi có chút quá bá đạo đi, ta Triệu gia tại khu vực này sừng sững mấy trăm năm, tổ tiên đánh xuống địa bàn, sao có thể dễ dàng như thế tặng người. Triệu Bồng sắc mặt khó coi nói như vậy, Triệu gia chủ là không muốn. Phong Diệp bình tĩnh hỏi, là Phong Diệp thiếu chủ yêu cầu quá phận, chúng ta có thể cho phép Lăng Tiêu điện tại chúng ta địa bàn làm ăn, bất quá, trực tiếp muốn ta Triệu gia, Phong Diệp thiếu chủ khẩu vị quá lớn a. Triệu Bồng trầm giọng nói, ha ha ha ha, khẩu vị đại giang lợi hảo mới có khẩu vị, Triệu gia chủ, ta Phong Diệp hiện tại là đến thương lượng với ngươi, bất quá, hôm nay ta nhược từ nơi này rời đi, lần tiếp theo đến, cũng không phải là đến thương lượng. Phong Diệp cười to, đứng dậy nhìn qua Triệu Bồng nói, Lăng Tiêu điện các trưởng lão toàn bộ đứng lên, một cỗ khí thế nở rộ. Phong Diệp thiếu chủ như thế chiếm đoạt chúng ta, liền không sợ gây nên Thẩm gia chú ý cùng chèn ép sao? Thẩm gia là sẽ không để cho một hạng trung thế lực tại bọn hắn địa vực cường đại như thế chiếm đoạt thế lực khác a. Triệu Bồng âm thanh lạnh lùng nói, mang sang Thẩm gia ép bọn hắn, Thẩm gia là khu Đông Thành vùng này duy nhất thế lực lớn. Lăng Tiêu điện quá cường đại, sẽ uy hiếp được Thẩm gia địa vị cùng rất nhiều lợi ích. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.